Viêm Hoàng. Thương Mãng trực tiếp gọi tới chính mình thống lĩnh cấm vệ, đi một chuyến Long Tuyển tinh vực, đem ta Thương gia thành viên chủ yếu nhận được Ngân Hà Đế quốc, Viêm Chân, mang ta đi Ngân Hà Đế quốc nhập cảnh quản lý nơi. Đem Thương gia nhân viên nhận được Ngân Hà Đế quốc. Nhận được mệnh lệnh, Viêm Hoàng hơi run run. Một bên phó thống lĩnh, ở này 100 năm bên trong dựa vào tinh hải tế văn cũng đột phá đến tinh hoàng cảnh giới, Viêm Chân càng là nhíu nhíu mày, Thương Mãng minh chủ, ngươi để ta đi cùng với ngươi nhập cảnh quản lý nơi, cũng không phải là muốn thân xin gia nhập Ngân Hà Đế quốc quốc tịch đi. Có vấn đề gì không? Vẫn là, trở thành thần thánh liên minh minh chủ liền không thể lại gia nhập thêm cái khác quốc gia. Viêm Chân gật gật đầu, thần thánh liên minh minh chủ có độc nhất vô nhị thân phận đặc thù, Thương Mãng minh chủ nếu như thật sự muốn gia nhập Ngân Hà Đế quốc, e sợ, người minh chủ này vị trí. Vậy ta từ đi minh chủ vị trí được rồi. Thương Mãng lơ đến nói, năm đó hắn và Vịn Sở chờ người hợp tác, hoàn toàn là kế tạm thời. Chỉ muốn cùng thần thánh liên minh triệt để trở mặt đối diện thôi, đối với cái gọi là thần thánh liên minh minh chủ, thật sự không thế nào nhìn ở trong mắt, mà trước mắt, hắn thành tiểu tinh đế, mặc dù ở Ngân Hà Đế quốc ở trong, cũng có thể thu được một cái cao thượng thân phận, đã không cần thiết lại nhìn thần thánh liên minh sắc mặt làm việc. Từ đi minh chủ vị trí, Thương Mãng mấy lời nói này, nhất thời để Viêm Chân, Viêm Hoàng hai người biến sắc mặt. Một lát sau, Viêm Chân, Viêm Hoàng hai người đối diện một chút. Tựa hồ liên tưởng đến nếu như ở Ngân Hà Đế quốc ở trong cùng Thương Mãng vị này trên danh dự thần thánh liên minh minh chủ sản sinh xung đột, có thể sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng, lập tức gáp chế trong lòng rất nhiều ý nghĩ, nói, Thương Mãng minh chủ, chuyện này, không phải chúng ta có thể quyết định, e sợ muốn Thương Mãng minh chủ tự mình đi một chuyến thần thánh liên minh mới có thể. Đi một chuyến thần thánh liên minh. Thương Mãng nhìn hai người một chút, trong lòng mang theo một tia ý lạnh. Hắn còn thật lo lắng cho mình đi tới liền không có cơ hội trở về. Tinh Hải Tế Văn. Bực này bí thuật, thần thánh liên minh là tuyệt đối sẽ không cho phép nắm giữ ở những người khác trên tay. Năm đó nếu như không phải là bởi vì thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng cái môn này bí thuật vẫn còn không cách nào xác định, e sợ vào lúc đó, thần thánh liên minh liền muốn tá ma giết lửa. Nhìn dáng dấp, ta còn không đi không xong rồi. Ta xem, Thương Mãng đại nhân tốt nhất là đi, nếu không, nhà của ngài người, ta không dám hứa chắc bọn họ có thể an toàn đến Ngân Hà Đế quốc. Người uy hiếp ta. Thương Mãng lạnh lùng nhìn Viêm Chân. Trong mắt hàn quang lạnh lẽo, chỉ là một cái lời khuyên. Viêm Chân trong mắt thời khắc này đã không có đối với Thương Mãng vị minh chủ này kính nể cùng hoảng sợ, trái lại một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Hay các ngươi thật cho là ăn chắc ta? Thương Mãng cười gần một tiếng, ta sớm biết các ngươi thần thánh liên minh đối với ta có lòng bất chính, các ngươi thần thánh liên minh 12 chí cao nghị trưởng một trong ám chi huyết hoàng sợ là sớm đã muốn đem ta giết chết, để tránh khỏi tinh hải tế văn truyền ra ngoài chứ. Cho rằng dùng ta người nhà là có thể uy hiếp ta. Cho rằng ta hết thảy đều ở các ngươi khống chế bên dưới. Đáng tiếc, này 100 năm bên trong, thần chi huyễn cảnh ở trong sinh cái gì, nhưng là các ngươi giám thị thật không khu vực. Thần chi huyễn cảnh. Viêm Hoàng, Viêm Chân sắc mặt hai người biến đổi. Ta ở thần chi huyễn cảnh ở trong, nhận thức một vị Ngân Hà Đế quốc tử tước, ta đã để hắn đem ta Thương gia một mạch nhân viên, đưa vào Ngân Hà Đế quốc, tính toán thời gian, bọn họ hiện tại nên đã tiến vào Ngân Hà Đế quốc trong phạm vi. Ngươi, ta Thương Mãng đã lên cấp tinh đế. Có thể trực tiếp thu được bá tước tước vị, tiếp đó, tiêu tốn cái 1-200 năm, vì là Ngân Hà Đế quốc lập xuống một ít công lao, lên cấp hầu tước không khó, thế nhưng các ngươi thần thánh liên minh đã như vậy bất nhân bất nghĩa, thậm chí bắt ta người nhà đến uy hiếp ta, như vậy, liền không lo được ta không tuân thủ năm đó ước định, tin tưởng ta nếu như có thể đem tinh hải tế văn giao ra, dựa vào phần này công lao, trở thành Ngân Hà Đế quốc hầu tước, tuyệt đối dễ như ăn cháo, tuy là trở thành công tước, cũng có hy vọng. Ngươi dám? Viêm Chân, Viêm Hoàng hai người đồng thời một tiếng quát lớn. Ta có cái gì không dám? Các ngươi thật cho là ta Thương Mãng ở các ngươi thần thánh liên minh trước mặt phải mặc các ngươi sâu xé. Nho nhỏ tinh hoàng, dám cùng ta nói chuyện như vậy chết. Thương Mãng vừa dứt lời, tinh đế cấp cường giả ngôi sao uy thế, hung hãn giáng lâm, hai vị này tinh hoàng cấp cường giả còn đến không kịp có phản kháng, dĩ nhiên bị hắn ép thành bọt máu, bạo tán ra, cái kia còn sót lại tinh thần, bị hắn lấy cấp 8 tinh thần đại sư ưu thế tuyệt đối, chính diện nghiền ép, trong khoảnh khắc ép thành phấn vụn. Làm xong những này, Thương Mãng không lo được bên ngoài cảnh tiếng nổ lớn, trực tiếp bay vọt mà lên, lấy nhanh nhất độ hướng về Ngân Hà Đế quốc nhập cảnh quản lý nơi mà đi. Chương 853, sớm chiến tranh. Chương 853, sớm chiến tranh. Đáng chết. Thần Thánh Liên Minh chí cao hội nghị. Cái này hội nghị ở trong dĩ nhiên là hỗn loạn tương bừng. Chúng ta đã chiếm được tin tức, hiện tại Long Tuyển tinh vực Thương gia chỉ còn dư lại một cái danh nghĩa. Tuy rằng cũng không có thiếu Thương gia gia tộc nhân viên, có thể trên căn bản đều chỉ là chi thứ thậm chí hạ nhân ngụy trang, thành viên trọng yếu, hết thể biến mất, đồng thời chúng ta ở Ngân Hà Đế quốc biên cảnh thai mắt truyền đến tin tức, trước đây không lâu có một chiếc đến từ Thần Thánh Liên minh chiến hạm tiến vào Ngân Hà Đế quốc. Cả Lộ Mện giờ khắc này sắc mặt, có vẻ hết sức khó coi. Dù là ai bị một cái tự cho là hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay người cho lừa dối, đều sẽ không cao hứng đi nơi nào. Ta liền nói, đã sớm nên đem cái này bất an nhân tố triệt để xóa đi, năm đó sai lầm quyết định, hiện tại, là nên đến chúng ta trả giá thật lớn thời điểm. Ám Chi Huyết Hoàng vẻ mặt trước sau như một lạnh lẽo, trong mắt nhưng là mang theo bị lường gạt sắc cơ. Thương Mãng, cứ việc có tinh hoàng cảnh giới tu vi, năm đó dựa vào tinh thần bí thuật, càng là đánh giết tinh không thánh điện phó điện chủ Hoàng Đồ, nhưng là, ở thần thánh liên minh trí cao hội nghị 12 vị nghị trưởng trong mắt, nhưng vẫn không làm sao nhìn ở trong mắt, loại này dựa vào do vận may run rủi, trưởng thành bạo hộ, vĩnh kém xa hình thành chân chính uy hiếp. Trước mắt, chính là như vậy một người cho tới bây giờ không bị bọn họ để ở trong lòng người, nhưng là lường gạt thần thánh liên minh 12 vị tự cho là năm chắc phần thắng trí cao nghị trưởng, chuyện này với bọn họ mấy người mà nói, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ làm mất mặt. Loại kia sỉ nhục, khiến cho bọn họ từng cái giận dữ và xấu hổ muốn điên. Thương Mãng bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trên tay hắn nắm giữ tinh hải tế văn, chúng ta chân chính mục tiêu là Ngân Hà Đế quốc, nếu như Thương Mãng đem cái môn này công pháp tu hành giao cho Ngân Hà Đế quốc, lấy Ngân Hà Đế quốc cấp 9 tinh thần đại sư số lượng. Vịn Sở nói đến đây, không nhịn được đánh tới dùng mình. Không thể tưởng tượng nổi. Đến vào lúc ấy, thần chi huyễn cảnh cùng tinh hải tế văn hai người phối hợp với nhau, Ngân Hà Đế quốc ở trong, sợ là sẽ phải sinh ra hàng trăm hàng ngàn, thậm chí còn lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh cấp thần tồn tại, mênh mông biển sao, không còn bất kỳ một thế lực nào có thể giao động Ngân Hà Đế quốc bá chủ địa vị. Ông ngong. Ngay ở Vịn Sở, Cả Lộ Mện, Ám Chi Huyết Hoàng, Long Văn chờ người thấp thỏm bất an thời gian, một ánh hào quang đột nhiên phóng đến phòng họp ở trong, ánh sáng ở trong, một người mặc màu vàng óng long hình trưởng lão cô gái trẻ, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Ây giờ Thượng Đế. Nhìn thấy này bóng người, 12 vị trí cao nghị trưởng đồng thời đứng lên, quay về nàng cung kính hành lễ. Vĩ đại thần vương bệ hạ đối với các ngươi hành vi hết sức không vừa lòng. Phóng mà xuống Ây giờ Thượng Đế vẻ mặt hờ hững, tràn ngập một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh khí tức. Thuộc hạ phụ lòng thần vương bệ hạ tín nhiệm. Vịn Sở, Cả Lộ Mện, Thanh Đàn, Long Văn, Cả Lý Nạ chờ người vội vã cúi thấp đầu, có chút nơm nớp lo sợ đáp lại. Thương Mãng đã trở thành Ngân Hà Đế quốc bá tước quý tộc, đồng thời xin yết kiến bệ hạ, còn nguyên nhân, không cần ta nói, các ngươi cũng rõ ràng, hắn muốn làm Ngân Hà Đế quốc hoàng đế trước mặt, đem tinh hải tế văn cái môn này công pháp tu hành cống hiến cho Ngân Hà Đế quốc vương thất, một khi Ngân Hà Đế quốc vương thất được tinh hải tế văn, cái này quốc gia, đem không còn bất kỳ thế lực có thể mang chiến thắng, bởi vậy Vĩ đại thần vương bệ hạ đã làm ra quyết định, sớm đối với Ngân Hà Đế quốc động chiến tranh. Động chiến tranh. Lời này vừa nói ra, Vịn Sở, Cả Lộ Mện, Cả Lý Nạ chờ người từng cái trong lòng run lên, có chút lo lắng nói, chúng ta biển sao thần điện được tinh hải tế văn trăm năm thời gian, cứ việc không ngừng mà tu hành, nhưng là đến nay mới thôi, sinh ra tinh cường giả thần cấp số lượng, vẫn cứ không tới 30 người. Mà Ngân Hà Đế quốc, đặt tại tên trên mặt tinh cường giả thần cấp đã có 38 người. Tính cả chỗ tối tinh cường giả thần cấp, sợ là không xuống 50 người. Biển sao thần điện chân chính gốc gác, lại há lại là các ngươi cái giai tầng này có thể tiếp xúc đến. Chỗ tối. Ngân Hà Đế quốc có tinh cường giả thần cấp ẩn núp trong bóng tối, chúng ta Hải Tinh thần điện, tương tự nắm giữ, vị đại thần vương bệ hạ sở di đang lặng lặng chờ đợi, muốn trì hoãn ngàn năm động chiến tranh, chỉ là để bảo đảm trận chiến này không có sơ hở nào thôi, chỉ là hiện tại, bởi vì các ngươi phạm vào sai lầm, nhưng không được không sớm mạo hiểm. Nghe được lời nói này, Vịn Sở, Cả Lộ Mện, Cả Lý Nạ chờ người đồng thời cúi đầu, không dám nhiều lời, đồng thời, trong lòng đối với Thương Mãng oán hận, tăng thêm một phần. Được rồi, vào lúc này tự ai tự oán đã không có ý nghĩa, lập tức triệu tập các ngươi thế lực, tiến hành tập hợp, thần chi huyễn cảnh, không phải Ngân Hà Đế quốc có thể có được, trận chiến này, chúng ta đem để Ngân Hà Đế quốc rõ ràng, ai, tài năng làm mảnh này vũ trụ mênh mông ở trong chân chính bá chủ. Vâng, đại nhân. Ngân Hà Đế quốc là cỡ nào quái vật khổng lồ. Không có được tinh hải tế văn kỳ ngộ trước, Á Long tinh tế đế quốc nhất lưu gia tộc cao cấp, đã là Thương Mãng khó có thể ngước nhìn, chớ nói chi là Á Long tinh tế đế quốc hoàng thất, cùng với liền ngay cả Á Long trì vương cũng phải vì đó ngước nhìn thần thánh liên minh. Nhưng là, cường như thần thánh liên minh, ở trong mắt Ngân Hà Đế quốc, đều chỉ là một cái biên thủy thế lực nhỏ, Ngân Hà Đế quốc ở trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh đế cấp cường giả, phái đi bất luận cái nào cũng có thể đem thần thánh liên minh dễ dàng diệt. Như vậy một cái vĩ đại đế quốc hoàng đế, cỡ nào bận rộn, trăm công nghìn việc. Thương Mãng đợi dòng dã 2 tháng, tài năng được Ngân Hà Đế quốc một vị hiệp trợ hoàng đế xử lý chính vụ đồng thân vương tiếp kiến. Thời gian không còn kịp nữa. Hai tháng, nhìn thấy Ngân Hà Đế quốc hoàng đế bên cạnh bệ hạ người tâm phúc đồng thân vương, vẫn là tần thiên cơ tinh đế cấp thân phận có tác dụng, chỉ là gặp mặt đồng thân vương sau, Thương Mãng cũng hiểu được, nếu như hắn không đem tinh hải tế văn lấy ra, sợ là không kịp. Ngay sau đó, không đợi đồng thân vương cẩn thận hỏi dò, tần thiên cơ đã chủ động đem tinh hải tế văn giao ra. Đồng thân vương chính là Ngân Hà Đế quốc đặt tại tên trên mặt tinh cường giả thần cấp, cấp 9 đỉnh cao tinh thần đại sư, hơi hơi một tu hành, lập tức cảm giác đến tinh hải tế văn đáng sợ, lập tức, không dám có nửa phần trì hoãn, lấy nhanh nhất thời gian dẫn dắt Thương Mãng, hội kiến Ngân Hà Đế quốc vĩ đại nhất chúa tể đế hoàng, Lý Thánh Nhất. Ta vẫn cho là truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không nghĩ, tinh hải tế văn bản này công pháp dĩ nhiên thật sự tồn tại. Lý Thánh Nhất nhìn Thương Mãng dâng lên đến bản này thần bí công pháp, trong lòng cảm khái không thôi. Nghe được vị này vĩ đại Ngân Hà Đế hoàng lời nói, Thương Mãng hơi run run, bệ hạ biết tinh hải tế văn tồn tại. Biết. Lý Thánh Nhất gật gật đầu, đó là rất xa xưa chuyện, cửu đến chúng ta chỉ biết là có niên đại đó, nhưng căn bản không biết trải qua bao nhiêu năm. Cửu Viễn. Liên Lý Thánh Nhất vị này tinh cường giả thần cấp, đều gọi Cửu Viễn, cái kia phải là bao nhiêu năm trước. Tinh cường giả thần cấp, thân thể được rèn luyện, tồn tại hơn 100.000 năm, dễ như ăn cháo, hơn nữa tinh thần chính là tinh thần bất hủ tồn tại. Một bộ thân thể mục nát, còn có thể thông qua trao đổi thân thể phương thức một lần nữa tồn tại. Có thể bị như vậy một vị cổ lão cường giả xưng là cửu viễn, ít nhất phải hàng ngàn vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm đi, đặc biệt là liền thời đại đều không thể tỉ mỉ định vị, cái này niên hạn, khả năng càng lâu, hay là một thước năm, thậm chí mấy trăm triệu năm. Ta cũng chỉ nhìn thấy quá ghi chép liên quan, nghe nói, ở cực kỳ cổ lão thời đại, cổ lão đến luyện tinh giả hệ thống căn bản chưa trở thành tu hành chủ lưu niên đại, thời đại kia. Vũ trụ tinh không, không có bá chủ thực sự, vô số quốc gia, linh tinh trải rộng, mỗi một cái quốc gia ở trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều tồn tại cấp 9 tinh thần đại sư. Những thế lực này mỗi một cái quốc gia cấp 9 tinh thần đại sư, đều không thể cùng ta Ngân Hà Đế quốc sánh vai, có thể tổng cộng gặp lại, tuyệt. Đối là một cái đáng sợ con số. Luyện tinh giả đều vẫn không có trở thành tu hành chủ lưu thời đại. Từ một câu nói này, Thương Mãng liền có thể phán đoán ra, niên đại đó là biết bao cửu viễn, biết bao cổ lão. Vào lúc ấy, vùng vũ trụ này ở trong, tồn tại một cái nhiên thế giới, một cái tên là điệu tiên giới vĩ đại thế giới, bởi vì, ở thế giới kia, ẩn chứa bất hủ huyền bí. Bất hủ. Thương Mãng chấn động trong lòng, thế giới này, lại có bất hủ tồn tại. Đương nhiên là có. Lý Thánh Nhất lạnh nhạt nói, nếu không có những kia chân chính bất hủ tồn tại, lại có ai, có thể sáng tạo ra thần chi huyễn cảnh bực này thiên địa kỳ tích. Bất hủ. Thương Mãng nhắc tới hai chữ này, không nghĩ tới, bực này vĩ đại sinh mệnh lại thật sự tồn tại. Hết thể đỉnh cấp tinh thần đại sư đều hy vọng có thể tiến vào thế giới kia, theo đuổi vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh, chỉ là muốn đi vào cái kia nhiên thế giới, cần trải qua rất nhiều kiếp nạn, ít nhất phải có tinh hoàng cấp thể phách mới có thể gánh vác được dọc theo đường đi thai kiếp. Ở loại kia hoàn cảnh lớn hạ, tinh hải tế văn lần thứ nhất xuất hiện, hay là hắn đại biểu tu hành hệ thống, ở địa trong tiên giới có truyền lưu, nhưng là đại diện tích truyền bá với tinh không vũ trụ, cái kia nhưng là lần thứ nhất. Đại diện tích truyền lưu. Lý Thánh Nhất gật gật đầu, đại diện tích truyền lưu sau đó, sản sinh sự tình, để vô số người suy đoán, tinh hải tế văn tồn tại, vốn là một cái âm mưu ở sẽ có một ngày, hết thể tu hành quá tinh hải tế văn tinh thần đại sư, toàn bộ ngã xuống, rơi xuống với tịnh tịnh. Toàn bộ ngã xuống. Thương Mãng trong lòng giật mình, hết thể quốc gia tinh thần đại sư. Đếm không xuể cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, thậm chí còn cấp 9 tinh thần đại sư. Chỉ cần dính tinh hải tế văn một bên, hết thể rơi xuống. Vũ trụ tinh thần người có tài tu hành văn minh, vào thời khắc ấy, hầu như đoạn tuyệt. Nói đến đây, Lý Thánh Nhất ngữ khí hơi dừng lại một chút, đương nhiên, bởi lúc đó rơi xuống tinh thần đại sư thực sự quá nhiều, làm cho rất nhiều thế lực thất hành, do đó bạo dài đến mười mấy vạn năm vũ trụ chiến tranh, văn minh ở đoạn thời gian đó xuất hiện kết thúc tầng, lưu lại lịch sử văn hiến, cũng là nói không tỉ mỉ, ta cũng không cách nào phán đoán đây rốt cuộc có phải là tinh hải tế văn nguyên nhân. Hoặc là, này chỉ là chúng ta lo sợ không đâu. Này, Thương Mãng á khẩu không trả lời được, vào lúc này, trong đầu của hắn không khỏi liên tưởng đến hắn triển khai thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bí thuật thời gian, câu thông vị kia nhân vật vĩ đại. Hay là, tinh hải tế văn là một hồi âm mưu suy đoán, xác thực thành lập. Xèo, ngay ở Lý Thánh Nhất cùng Thương Mãng trò chuyện thời gian, một đạo tinh quang, đột nhiên phóng đến trên cung điện, hiện hiện ra một vị tràn ngập uy nghi nam tử bóng người, Hoàng Huynh. Chúng ta có phiền phức, Ngân Hà Đế quốc sắp đối mặt một hồi hùng vĩ chiến tranh. Chương 854, Viễn cổ chuyện cũ. Chương 854, viễn cổ chuyện cũ. Chiến tranh. Lý Thánh Nhất nghe xong, vẻ mặt hơi ngưng lại, Tinh Hải Thần Điện. Vâng, tình báo của chúng ta bộ ngành, xuất hiện rất lớn sai lầm. Tinh Hải Thần Điện, căn bản không ngừng chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngành tình báo suy đoán, Tinh Hải Thần Điện cơ cấu tối cao, là một vị tinh thần cảnh thần vương, cùng 36 tôn thượng đế, này 37 người, tạo thành cao nhất giai tầng thống trị. Nhưng, căn cứ giờ khắc này bọn họ thế tới hung hăng phán đoán. Tinh Hải Thần Điện tinh thần, có ít nhất không xuống 40 người. 40 vị tinh thần. Ta đã đem Tinh Hải Thần Điện tinh cường giả thần cấp tận lực suy nghĩ nhiều, nhưng con số này, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lý Thánh Nhất liếc mắt nhìn phía dưới Thương Mãng, khe khẽ thở dài. Trong dự liệu, vị này thân vương hơi run run, đối với Lý Thánh Nhất mấy lời nói này có chút không rõ. Hoàng huynh ngươi đã sớm biết Tinh Hải Thần Điện thế lực. Không, ta cũng là vừa biết. Lý Thánh Nhất lắc lắc đầu, triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị chiến tranh, Tinh Hải Thần Điện lần này thế tới hung hăng, tất nhiên có niềm tin tương đối, lần này, là một hồi gian nan huyết chiến. Vị này thân vương nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ta vậy thì đi triệu tập. Nhìn vị thân vương kia rời đi, Thương Mãng vẻ mặt cũng có chút khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thần thánh liên minh động tác sẽ nhanh như thế. Không, hiện tại không nên xưng là thần thánh liên minh, mà là Tinh Hải Thần Điện. Hay là, Tinh Hải Tế Văn chỉ là một cái âm mưu, hay là, những kia tinh thần các đại sư tu hành Tinh Hải Tế Văn câu thông vũ trụ ý chí, không có ai biết mục đích, nhưng vị này nhân vật vĩ đại, có thể mang toàn bộ tinh không vũ trụ đếm mãi không hết tinh thần đại sư xem là quân cờ, sinh sát mặc cho dư, nhưng chúng ta, nhưng là muốn vì chính mình tiền đồ cùng nhân sinh, không ngừng phấn đấu. Lý Thánh Nhất thở dài, ngồi ở Ngân Hà Đế Quốc Hoàng đế vị trí, hắn so với bất luận người nào đều xem xa, cũng giải nhiều lắm. Ở người khác trong lòng, Ngân Hà Đế Quốc Hoàng đế, chính là toàn trong vũ trụ người có quyền thế nhất, vô số gia tộc, thế lực, tông môn, quốc gia, dồn dập hướng về Ngân Hà Đế Quốc triều cống. Đối với năm đó Thương Mãng, thậm chí Hùng Bá Long Tuyển Tinh vực Thương gia gia chủ, Thái Thượng trưởng lão mà nói, Ngân Hà Đế Quốc đế vương, đó là bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đại nhân vật. Nhưng là, sâu sắc hiểu rõ vùng sao trời này thế giới hắn lại biết, Ngân Hà Đế Quốc Hoàng đế, không tính là gì, lại không nói hắn vẫn chưa từng tìm được tràn ngập thần bí điệu tiên giới, chỉ cần là năm đó mở ra thần chi huyễn cảnh vị kia vĩ đại tồn tại, đã đáng giá bọn họ không ngừng ngước nhìn. Ở những người kia trước mặt, ngàn tỷ chúng sinh, có điều quân cờ. Hay là liền dường như thời kỳ thượng cổ những kia tu hành Tinh Hải Tế Văn tinh thần đại sư như thế, dù cho bọn họ thành tiểu đỉnh cao cấp 9 tinh thần đại sư, nói không chắc một ngày nào đó, hai nạn, liền giáng lâm, hết thể sinh linh, hết thể không có bất kỳ phản kháng chỗ chống biến thành cho bụi. Cuộc chiến tranh này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, ngươi hiện tại cũng là chúng ta Ngân Hà Đế Quốc thành viên, phải làm vì chúng ta Ngân Hà Đế Quốc mà chiến đấu, đi chuẩn bị một chút đi. Nghe được Lý Thánh Nhất, Thương Mãng trong lòng khá là bất đắc dĩ. Cuộc chiến tranh này, chân chính tính quyết định sức mạnh, là tinh thần. Cái kia đứng luyện tinh giả hệ thống ở trong cao nhất vĩ đại tồn tại, thật vất vả thành tiểu tinh đế hắn, còn chưa kịp hưởng thụ một phen tinh đế cấp cường giả quyền thế, lại lập tức phải cuốn vào vũ trụ này chiến tranh vòng xoáy. Nhìn dáng dấp, cuộc đời của hắn, khi chiếm được Tinh Hải Tế Văn một khắc đó, nhất định thì sẽ không lại bình tĩnh. Nếu như cho ta thời gian ngàn năm, ta cũng có hy vọng thành tiểu tinh thần. Thậm chí, nếu là lại cho ta vạn năm thời gian, ta càng chắc chắn trở thành càng tinh thần bên trên vĩ đại tồn tại, đến vào lúc ấy, hoàn toàn có khoảng trừng toàn bộ vũ trụ sức mạnh. Thương Mãng trong lòng rất là không cam lòng. Chỉ là, loại này không cam lòng kéo dài chốc lát, liên tưởng đến hắn triển khai cái kia phái tinh thần bí thuật câu thông vĩ đại tồn tại, rất nhanh lại bị hắn vô lực từ bỏ. Mặc dù hắn trở thành càng tinh thần bên trên vĩ đại tồn tại, vậy thì như thế nào? Tu hành Tinh Hải Tế Văn tinh thần đại sư, thật giống như nuôi dưỡng ở hàng rào ở trong ăn thịt, đợi được tu có thành tựu một khắc đó, chính là tử vong đến một khắc đó đi. Này, chính là người yếu nhân sinh. Này, chính là người yếu bi ai. Phụ thân. Thương Mãng vừa về tới chính mình sân, một cái nhìn qua khá là tuổi trẻ thiếu nữ, đã nhanh chóng tiến lên đón, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Tinh đế, lại là đế quốc quý tộc, Thương Mãng hiện tại đã ở một tinh trên có một chỗ rộng lớn trang viên, gia tộc ở trong hạt nhân hơn ngàn người, toàn bộ bị hắn thu xếp ở cái này trang viên ở trong. Trong đó, tất nhiên là bao quát phụ thân của Thương Mãng Thương Sơn, thê tử Tô Thanh Tuyết, cùng với tân sinh con gái, Thương Như Hi. Ta thấy rất nhiều chiến hạm đồng thời lên không, hướng về Thái Dương tinh hệ ngoại vi mà đi, tinh không ở trong ngôi sao gợn sóng cũng là trở nên một mảnh rối loạn, này ở Ngân Hà Đế Quốc, nhưng là xưa nay không từng có quá, sinh chuyện gì. Đi theo Thương Như Hi phía sau Tô Thanh Tuyết cảm ứng nhạy cảm hỏi tới. Nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia, quá tốt chính mình quý tộc phu nhân tháng ngày liền có thể. Thương Mãng nhìn Tô Thanh Tuyết một chút, thản nhiên nói một tiếng. Hiện tại Thương Mãng, khắp toàn thân uy thế ngày càng dày đặc, lại trở thành Ngân Hà Đế quốc quý tộc, trên người tự có một luồng làm người khó có thể chống cự uy nghiêm. Tô Thanh Tuyết bị hắn vừa nói như thế, thưa dạ không dám nói nữa. Thương Mãng. Vào lúc này, Thương Sơn, Thương Vạn Lưu hai người nhận được tin tức, cũng từ sân ở trong đi ra. Thương Mãng gật gật đầu. Thương Sơn, Thương Vạn Lưu trong khoảng thời gian này, dựa vào tinh hải tế văn, tu vi toàn bộ tăng lên tới một cấp, Thương Sơn tu luyện tới tinh tôn cảnh, mà Thương Vạn Lưu, càng là đạt đến cùng Á Long Chi Vương thứ ba như thế tinh không chi vương cấp độ. Bực này tu vi, ở Á Long Đế Quốc, thậm chí Thần Thánh Liên Minh, đều là một phương bá chủ cấp nhân vật, có thể ở Ngân Hà Đế Quốc, căn bản không tính là gì, tối đa chỉ tương đương với phàm nhân quốc gia ở trong một cái trường trấn. E sợ phải có chiến tranh rồi. Chiến tranh. Thương Sơn hơi run run, rất nhanh, đúng là nở nụ cười, lại còn có thế lực điếc không sợ súng, muốn có ý đồ với Ngân Hà Đế Quốc. Ở tất cả mọi người trong lòng, Ngân Hà Đế Quốc, đều là cả thế gian sự tồn tại vô địch, hoàn toàn xứng đáng Ngân Hà bá chủ, những thế lực khác muốn có ý đồ với Ngân Hà Đế Quốc, cùng Ngân Hà Đế Quốc tác chiến, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Mà Thương Mãng nhưng trong lòng là rõ ràng, cuộc chiến tranh này, Ngân Hà Đế Quốc muốn thắng, e sợ không dễ như vậy. Thần Thánh Liên Minh sau lưng Tinh Hải Thần Điện nếu như không phải có nhất định thắng lợi nắm, không thể sẽ chọn động chiến tranh. Ngân Hà Đế Quốc hạt nhân vòng tròn tiêu phí trung quy quá cao, lần này ta lập xuống một phần công lao, thăng làm hầu tước, càng bị Ngân Hà Đế Quốc ban tặng một ngôi sao làm đất phong, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi ta cái kia nơi đất phong giàn xếp lại, nơi đó chính là Ngân Hà Đế Quốc đại hậu phương, trừ phi Ngân Hà Đế Quốc triệt để phá diệt, bằng không, về mặt an toàn đúng là vô tư. Tại sao muốn đi những nơi khác? Ngân Hà Đế Quốc không phải rất tốt sao? Phụ thân đại nhân, ngươi nhưng là đế quốc bá tước, hiện tại đều là đế quốc hầu tước, nếu như ngài đều muốn nhân đều hạt nhân quyển sinh tồn gian nan mà rời đi, cái kia những người khác còn sống thế nào a? Thương Như Hi đi tới Ngân Hà Đế Quốc đều một tháng, đã hoàn toàn bị mảnh này thế giới phồn hoa mê hoặc, lại làm cho nàng đi Long Tuyển Tinh vực loại kia lạc hậu địa phương nhỏ, trong lòng nàng là 10.000 cái không muốn. Nghe lời nếu là quý tộc thế gia, nhất định phải có một chỗ căn cơ. Thương Mãng quay về Thương Như Hi nghiêm khắc quát lên. Tinh đế cấp cường giả uy nghiêm, không phải bất luận người nào có thể bắt nghịch, dù cho Thương Như Hi cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, Thương Như Hi cứ việc cho rằng vô cùng oan ức, nhưng cũng chỉ được nghe theo mệnh lệnh, đồng thời hướng về Ngân Hà Đế Quốc ban tặng đất phong mà đi. Đối lập với Thương Như Hi cùng Tô Thanh Tuyết, Thương Sơn, Thương Vạn Lưu chờ người, cuối cùng từ Thương Mãng nôn hành cử chỉ bên trong, suy đoán ra chuyện này không giống bình thường, bất qua dưới mắt không phải hỏi dò thời gian. Lập tức triệu tập gia tộc chủ yếu nhân viên, lần thứ hai di chuyển. Gia chủ, có phải là sản sinh biến cố gì? Thương Mãng nhìn lên tiếng hỏi do Thương Vạn Lưu một chút, khẽ gật đầu, hay là các ngươi không muốn tin tưởng, thế nhưng, Ngân Hà Đế Quốc, thật sự có phiền phức. Thương Vạn Lưu nhất thời một mặt kinh ngạc, lẽ nào bởi vì cuộc chiến tranh này? Chiến tranh đối thủ, là Tinh Hải Thần Điện, vốn là nắm giữ tinh cường giả thần cấp tọa trấn quái vật khổng lồ, đặc biệt là... Nói đến đây, Thương Mãng vẻ mặt hơi dừng lại một chút. Ta Tinh Hải Tế Văn, tuy là cùng Thần Thánh Liên Minh giao dịch, nhưng trên thực tế, lại rơi vào Tinh Hải Thần Điện trên tay. Giờ khắc này, Tinh Hải Thần Điện tinh cường giả thần cấp, số lượng dĩ nhiên không kém Ngân Hà Đế Quốc. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Thương Vạn Lưu nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Người gia chủ kia ngươi. Ta hiện tại đã là Ngân Hà Đế Quốc hầu tước, tinh đế cấp chủ chiến lực, cũng nhất định phải tham chiến. Này! Nghe được Thương Mãng lại muốn tham dự tinh cường giả thần cấp trong chiến tranh. Thương Vạn Lưu không khỏi có chút lo lắng. Trận chiến này, ta là không tránh khỏi, Tinh Hải Tế Văn, chính là ta giao ra, cũng là bởi vì ta cùng Tinh Hải Thần Điện trở mặt, Tinh Hải Thần Điện tài năng sẽ ở vẫn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị rồi rào tình huống cùng Ngân Hà Đế Quốc khai chiến, bởi vậy, Tinh Hải Thần Điện cao tầng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ta, nếu như ta không xuất chiến, toàn bộ thương gia, sợ là đều sẽ tràn ngập nguy cơ. Nhưng là, ngươi như ra chiến trường, đối mặt, sợ là tinh cường giả thần cấp. Tinh cường giả thần cấp này. Thương Mãng trong đầu hiện lên thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tám cái đại tự, hắn đúng là thật sự muốn biết, cái môn này bí thuật uy lực, cực hạn ở đâu. Ở Thương Mãng dẫn dắt đi, gia tộc rất nhiều công việc, rất nhanh đã sắp xếp hoàn thành. Mà vào lúc này, tiền tuyến chiến tranh, rốt cục bạo. Ngân Hà Đế Quốc cùng Tinh Hải Thần Điện song phương từng người sai phái ra hơn 10 vị tinh cường giả thần cấp, tổng cộng có trên 100 vị tinh thần tham chiến, ở Ngân Hà Đế Quốc biên cảnh, bạo một hồi thức cổ tuyệt hiện tại đại chiến. Nay trận đại chiến, lấy Ngân Hà Đế Quốc chiến bại cáo chung, tại chỗ rơi xuống tinh thần cảnh cường giả, đạt đến hai chữ số, mang theo cuộc chiến tranh này thắng lợi, Tinh Hải Thần Điện tiến quân thần tốc, giết vào Ngân Hà Đế Quốc bên trong phạm vi. Đây là Ngân Hà Đế Quốc được thần chi huyễn cảnh tới nay, lần thứ nhất bị người đánh vào bản thổ. Tin tức này truyền ra, chấn kinh rồi Ngân Hà Đế Quốc tất cả mọi người, đồng thời cũng chấn động trong vũ trụ hết thảy thế lực, Tinh Hải Thần Điện, Ngân Hà Đế Quốc hai vị quái vật khổng lồ thực lực đáng sợ, rõ ràng ở tất cả mọi người trước mặt phơi bày ra. Cũng chính là vào lúc này, mang theo một tia kỳ vọng, cho rằng Ngân Hà Đế Quốc khả năng gốc gác thâm hậu, có thể khuất nhục Tinh Hải Thần Điện Thương Mãng, được đế quốc mạnh mẽ mộ binh. Không thể tránh khỏi. Thời gian này vượt qua, không cần coi là thật, còn có cái kia Thương Như Hi em gái. Chân tâm cùng mình chủ không quan hệ. Chương 855, dung chuyển. Chương 855, dung chuyển. Chiến tranh, không ngừng kéo dài. Tinh Hải Thần Điện, Ngân Hà Đế Quốc, vì cuộc chiến tranh này, dồn dập tập trung vào hơn 10 vị tinh thần, hơn vạn tinh đế cấp cường giả. Cho tới tinh hoàng, tinh không chi vương cấp bậc tồn tại, càng là đếm không xuể. Những này trong ngày thường đến bất kỳ địa phương nào, đều tuyệt đối có thể xưng tụng một phương bá chủ đại nhân vật, ở phía trên chiến trường này, lại giống như bia đỡ đạn, khả năng hai vị tinh cường giả thần cấp tinh lực lẫn nhau nghiền ép, tạo thành hủy diệt từ trường, liền đủ để đem những tinh hoàng đó, tinh không chi vương hộ thân từ trường triệt để nghiền nát, liên đối thân thể của bọn họ, tinh thần, tương tự dập tắt. Tử vong, ở Ngân Hà Đế Quốc biên cảnh bắt đầu tràn ngập. Đồng thời theo Ngân Hà Đế Quốc tiền tuyến chiến bại, bắt đầu hướng về Ngân Hà Đế Quốc bên trong lan tràn. Ngân Hà Đế Quốc cứ việc bắt đầu khẩn cấp sơ tán, lùi lại, nhưng là, toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc, thực sự quá mức hạo lớn. Làm vũ trụ bá chủ, muốn gia nhập Ngân Hà Đế Quốc, muốn di dân Ngân Hà Đế Quốc con dân, đến không xuể, căn bản là không có cách dùng con số đến cân nhắc, khả năng một ngôi sao trên, liền ở lại vài tỷ, hơn trăm ức nhân loại. Những nhân loại này, trên căn bản chỉ là phổ thông luyện tinh giả, tinh thần đại sư, đang đối mặt những tinh hoàng đó, thậm chí còn tinh đế cấp cường giả hành hạ đến chết. Căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, bên trong vô số quan lớn, phú hào, công tử, tiểu thư, quyền quý, thậm chí còn đến không kịp hưởng thụ ngày hôm nay ngày đó thời gian tốt đẹp, tính chất hủy diệt tai nạn, liền triệt để giáng lâm. Ngôi sao trên hết thể sinh mệnh, bao quát chỉ ngôi sao, ở loại này trong chiến tranh vô tình phá hủy. Vẹn vẹn một tháng, Ngân Hà Đế Quốc đã thất lạc 1% lãnh thổ, vô số viên phổ thông ngôi sao và mấy vạn sinh mệnh ngôi sao, dập tắt ở chiến hỏa bên trong, rơi xuống con dân. Luyện tinh giả, nhiều vô số kể. Có điều, những này không phải trọng điểm là Tinh Hải Thần Điện bày ra thực lực. Ở sau đó trong vòng một tháng, Ngân Hà Đế Quốc lần thứ 2 tổ chức một vòng phản kích mới, do 42 vị tinh thần vì là, 18,000 vị tinh đế phụ trợ, ngàn tỷ tinh hoàng, tinh không chi vương, tinh tôn cấp luyện tinh giả, lái xe hủy diệt chiến hạm, tinh không pháo đài, vệ tinh pháo đài, cùng Tinh Hải Thần Điện đại quân tiến hành rồi một hồi quy mô lớn hội chiến. Nay một hồi hội chiến kéo dài 3 tháng lâu dài. Ở thời khắc mấu chốt, nguyên bản ở Hạ Phong Tinh Hải Thần Điện, càng là lần thứ 2 tập trung vào 36 vị tinh thần, 8000 tinh đế gia nhập chiến trường, triệt để đem chiến trường thế cuộc xoay chuyển, kéo dài Ngân Hà Đế Quốc tan tác mở màn. Trận chiến này, đem Ngân Hà Đế Quốc sinh lực tiêu diệt 3 phần 10, rơi xuống tinh thần, tinh đế, tinh hoàng, tinh vương, tinh tôn cấp cường giả, đếm không xuể. Chủ yếu sức chiến đấu chính diện đánh tan, dẫn đến đón lấy Ngân Hà Đế Quốc liên tiếp tan tác. Tinh Hải Thần Điện kẻ xâm lấn, bắt đầu ở Ngân Hà Đế Quốc tiến quân thần tốc. Mà Ngân Hà Đế Quốc, trong trận chiến này cũng là không lo được cái khác, một bên dựa vào Bao La cương vực, quân phòng giữ sự tình, tiến hành gắng chống đối, một bên tìm kiếm nổi lên cái khác phá cục phương pháp. Thời gian 3 năm, Tinh Hải Thần Điện đẩy mạnh Ngân Hà Đế Quốc lãnh thổ 1/3, bọn họ cứ việc không có đem chiến công mở rộng, hướng về những tinh vực khác lan tràn, khống chế cái khác không có sức phản kháng ngôi sao, nhưng là, toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc nhưng có 1/10 triệt để luân hãm. Loại này liên tiếp tan tác chiến tranh, làm cho toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc lòng người bàng hoàng, mọi người lần thứ nhất hiện, Ngân Hà Đế Quốc cũng không phải là không thể chiến thắng quái vật khổng lồ, đồng thời cũng đang khiếp sợ, ngoại trừ Ngân Hà Đế Quốc bên ngoài, trong vũ trụ vẫn còn có như vậy thế lực đáng sợ. Chiến cuộc bất lợi. Toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc một mảnh kinh hoàng, ngoại trừ sinh sống ở Thái Dương hệ khu vực hạch tâm con dân bên ngoài, hoảng sợ cùng hỗn loạn đã bắt đầu ở những kia ngôi sao trên tràn ngập. Một ít ngôi sao thậm chí bắt đầu xuất hiện bạo động, mơ hồ có thoát ly Ngân Hà Đế Quốc xu thế. Ngân Hà Đế Quốc vẫn còn chưa hoàn toàn chiến bại, dĩ nhiên rơi vào bấp bênh ở trong chiến tranh. Tĩnh mịch tinh không ở trong, một cái ý thức mạnh mẽ, hùng cứ một mảnh Bao La vũ trụ. Cùng lúc trước đối lập suy yếu không giống, giờ khắc này, này cô ý thức gần chứa uy thế mạnh, dĩ nhiên trưởng thành đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, chỉ cần ý nghĩ kích, liền có thể làm cho lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao vỡ diệt ở mênh mông biển sao, hóa thành tinh không bụi trần. Chiến tranh, sát lục, tử vong, hủy diệt, oán hận, hoảng sợ. Này, tài năng là ta sức mạnh khôi phục cuối cùng nguồn nước. Cái này ý thức mạnh mẽ ở trong hư không tràn ngập. Đồng thời, một luồng vũ trụ mênh mông lực lượng, từ này mảnh vừa sinh ra không lâu trong tinh không diễn sinh mà ra. Nay cố vũ trụ lực lượng hình thành sau, bắt đầu có ý thức thu nạp chu vi không mấy năm ánh sáng bên trong tàn lưu lại sức mạnh. Được những kia sức mạnh không ngừng tăng cường, vũ trụ sức mạnh gợn sóng, rõ ràng chính đang không ngừng tăng trưởng, toàn bộ vũ trụ, ở chỉnh cố ý thức dưới sự kích thích, cũng là không ngừng biến hóa. Ngôi sao diễn sinh, pháp tắc thay đổi, vạn vật diễn biến, sinh mệnh thanh nghén, linh hồn tín ngưỡng, văn minh sinh ra, thậm chí còn người tu hành hiện thế. Những biến hóa này trực tiếp biểu hiện, chính là vũ trụ sức mạnh, không ngừng tăng cường. Khi này cố vũ trụ sức mạnh to lớn đến mức cực hạn sau, này cố ý thức nơi sâu xa, đồng nhiên chuyển đến một trận đánh nổ. Ầm ầm ầm long, tinh không xa hưởng. Rõ ràng không có bất kỳ tiếng sấm, có thể ở tinh không ở trong, loại này nổ vang thanh âm, nhưng là vang vọng mỗi một góc. Phảng phất kinh chập thời tiết sấm mùa xuân, đem vẫn ngủ say ở trong sinh linh, triệt để thức tỉnh. Xì xì, vạn mèo, vạn mèo, không ngừng vạn mèo. Mạnh mẽ vũ trụ sức mạnh không ngừng va chạm, vạn mèo, làm cho tinh không ở trong một vùng không gian, không ngừng đổ nát, không ngừng phá nát, đồng thời, phá nát hỗn độn, một con đường, chính đang chậm chậm diễn sinh, chậm rãi hình thành, tựa hồ liền muốn mở ra đi tới một cái nào đó thế giới thâm thúy đường nối, xuyên qua hư không vô tận, triệt để giáng lâm. Nhưng mà, loại này vặn vẹo kéo dài chốc lát, cái kia cố mạnh mẽ vũ trụ sức mạnh, chung quy như tiêu hao đến đỉnh điểm, dần dần bắt đầu suy yếu, dần dần hết sạch sức lực. Chốc lát, vũ trụ lực lượng gợn sóng đã rơi xuống một cái hoàn toàn mới thung lũng, mặc cho cái kia cố ý thức mạnh mẽ làm sao thôi thúc, trước sau không cách nào lại tăng trưởng nửa phần, mà cái kia mảnh bị vặn mèo, nát tan không gian, cũng là bởi vì mất đi sức mạnh duy trì, sụp xuống, dần dần hóa thành hư vô, trở thành hỗn loạn báo táp khu vực. Hiển nhiên, mở ra thế giới đường nối. Thất bại. Sức mạnh. Ta cần càng nhiều sức mạnh. Oán hận hủy diệt. Tràn ngập toàn bộ trong vũ trụ ý thức ở trong. Chuyên đến từng trận thâm trầm gầm nhẹ, bên trong tràn ngập làm người run rẩy hoảng sợ cùng ngột ngạt. Tiếng gầm nhẹ kéo dài một lúc lâu, rốt cục dần dần bình ổn lại. Một lúc lâu, này cố bao phủ toàn bộ hoàn toàn mới vũ trụ ý thức, lần thứ hai bình tĩnh, rơi vào tĩnh mịch ở trong. Phảng phất vừa nãy vũ trụ tinh không biến hóa, vũ trụ sức mạnh diễn sinh, thế giới đường nối mô hình, cùng với cái kia một trận bao phủ vũ trụ rít gào, chỉ là một trận căn bản chưa từng tồn tại ảo giác. Không thể lại tiếp tục kéo dài. Ngân Hà Đế quốc triều đình là một mảnh nằm ở hàng tinh ở ngoài tụ tinh đài, vô tận hàng tinh quang huy rơi ra ở tụ tinh trên đài, đem toàn bộ tụ tinh đài soi sáng thông suốt chắc chắn hiện. Giờ khắc này, ở cái này tụ tinh trên đài, trong ngày thường những kia cao cao tại thượng, khác nào truyền thuyết như thế tinh cường giả thần cấp, giờ khắc này ngồi 28 vị, ngoài ra, 6000 dư tinh đế cấp cường giả, từng người ở tụ tinh đài ở ngoài, tính tọa ở một mảnh ánh sao long lánh trên bảo tọa, thần sắc đều không ngoại lệ mang theo nghiêm nghị. Loại tầng thứ này chiến tranh, tinh đế tinh thần, tài năng là tính quyết định sức mạnh, chúng ta Ngân Hà Đế quốc Uyên Bác vô bờ, tuy rằng nắm giữ đếm mãi không hết nhân khẩu, tinh hoàng, tinh không chi vương gộp lại số lượng, so với tinh hải thần điện tổng nhân khẩu còn nhiều, nhưng không chịu nổi đối phương tinh thần số lượng ưu thế, căn cứ chúng ta tối mới chiếm được tin tức phán đoán, tinh hải thần điện tinh hoàng cấp cường giả, phỏng đoán cẩn thận, có 72 vị, tinh đế cấp cường giả, càng là đạt đến kinh người 53,000 con số này, đã là chúng ta Ngân Hà Đế quốc hai lần. Chỉ sợ chúng ta Ngân Hà Đế quốc sân nhà tác chiến, có đủ loại công sự phòng ngự tiến hành chống đối, có thể ở to lớn thực lực chênh lệch trước mặt, cuối cùng vẫn cứ cờ hở. Thoát bại vong mệnh vận. Một vị thân vương, chính đang tụ tinh trên đài lớn tiếng giảng giải trong đó lợi hại. Hắn là Lý Trung Hoàng thân vương, hoàng thất tinh thần, cũng chỉ có hoàng thất tinh thần, ở trường hợp này trên tài năng dám lớn tiếng như thế nói chuyện. Lý Trung Hoàng thân vương, nói ra ngươi dự định. Không có dự định, chính diện mạnh mẽ chống đỡ, kháng chết mới thôi. Chúng ta Ngân Hà Đế quốc là không thể chiến thắng. Kháng? Làm sao kháng? Vừa nãy Lý Trung Hoàng thân vương ngươi cũng nói rồi, đối phương tinh thần, tinh đế số lượng là gấp đôi của chúng ta, làm sao chống đối? Dựa vào những kia quân sự kiến trúc. Những kia quân sự kiến trúc đối với tinh vương, tinh hoàng cấp cường giả mà nói có lẽ có uy hiếp, đối với tinh đế cũng có thể sản sinh một ít ảnh hưởng, có thể ở đã lĩnh ngộ phụ tinh lực từ trường tinh thần trước mặt, cái kia có điều là tiểu hài tử đồ chơi thôi. Trong đám người, một cái nam tử áo bào xanh cau mày nói rằng, hắn là Tử Quỳnh Tinh Thần, một vị dựa vào thần chi huyễn cảnh tu hành trở thành cấp 9 tinh thần đại sư, sau thành tiểu tinh thần, gia nhập Ngân Hà Đế quốc cường giả một trong, nghiêm ngặt nói, hắn thậm chí không thể xem như là Ngân Hà Đế quốc tinh thần, chỉ là Ngân Hà Đế quốc phụ thuộc thế lực thống soái tối cao, chịu đến mộ binh, đến đây tác chiến thôi. Hiện tại ở đây 28 vị tinh thần, cùng với 4 vị trọng thương không cách nào dự họp tinh thần bên trong, có một nửa, đều thuộc về loại này tính chất. Bệ hạ, đến hiện tại, ngươi còn dự định ẩn giấu tới khi nào? Lý Trung Hoàng nhìn thấy rốt cục có người hỏi thăm tới vấn đề này, lập tức đưa mắt nhìn sang Lý Thánh Nhất, Tinh Hải Thần Điện có như vậy thế lực đáng sợ, là nguyên nhân gì, ngươi còn không muốn công chư với chúng này. Lý Trung Hoàng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi xuống Lý Thánh Nhất trên người. Thấy thế, Lý Thánh Nhất trầm ngâm chốc lát, biết chuyện này chung quy không cách nào ẩn giấu đi, lập tức đem một khối ngọc phù lấy ra, đưa cho sĩ quan phụ tá, đưa lên tụ tinh giữa đài, nói, chư vị xem một chút đi. Theo hắn vừa dứt lời, sớm liền hiếu kỳ cực kỳ rất nhiều tinh đế, tinh thần, đồng thời đem tâm thần hướng về khối này ngọc trên bùa tìm kiếm. Bản này phương pháp tu hành, thình lình chính là do Thương Mãng cống hiến mà lên, chiếm được Tiên Hà Đế quốc Xuyên Nguyệt Hà công chúa tay Tinh Hải Tế Văn. Bà nội tạ thế, tồn cảo chỉ có thiên, thế nhưng thiên minh hiện ra không đủ, ta chỉ có thể tận lực nhín chút thời gian gõ chữ, có thể sẽ xuất hiện chương mới không ổn định hiện tượng, xin mọi người thứ lỗi. Chương 856, tự nguyện. Chương 856, tự nguyện. Đây là Tinh Hải Tế Văn, một môn luyện tinh pháp môn. Cái môn này luyện tinh pháp môn, lại có thể câu thông vũ trụ ý chí, được vũ trụ ý chí ban ân, do đó làm cho tự thân đối với ngôi sao sức mạnh khống chế, vận dụng, tiến triển cực nhanh. Tinh Hải Thần Điện lẽ nào, cũng là bởi vì tu hành cái môn này luyện tinh thần thuật, tài năng sẽ ủng có như thế nhiều cao thủ. Nhìn ở đây những kia khiếp sợ không thôi tinh thần, tinh đế, Lý Trung Hoàng lớn tiếng đáp lời, vẻ mặt phấn khởi vung vẩy bắt tay cánh tay, chính là Tinh Hải Thần Điện tu hành cái môn này luyện tinh bí thuật, chúng ta Ngân Hà Đế Quốc, cũng được, hơn nữa, chúng ta Ngân Hà Đế Quốc, có thần chi huyễn cảnh, hai người phối hợp, bổ sung lẫn nhau, ta tin tưởng, đến thời điểm, tất nhiên, có thể dựa vào này, đem Tinh Hải Thần Điện kẻ xâm lấn, triệt để giết chết, mà chúng ta Ngân Hà Đế Quốc, cũng đem. Nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng, sáng lập vạn thế bất hủ cơ nghiệp. Tinh Hải Thần Điện, dĩ nhiên là dựa vào thật phái câu thông vũ trụ ý chí phương pháp tu hành tài năng có hôm nay thành tích. Theo ta được biết, Tinh Hải Thần Điện cứ việc luôn luôn ham muốn lật đổ chúng ta Ngân Hà Đế Quốc, nhưng là, bởi vì thế lực duyên cớ, bọn họ vẫn luôn chỉ có một vị tinh tác phẩm của thần làm thống lĩnh, trước mắt một hơi bước lên hơn 70 vị tinh thần, tính cả rơi xuống những kia, có tới 80 mấy người, lẽ nào cũng là bởi vì cái môn này bí thuật. 130 năm trước, chúng ta còn chuyên môn đã điều tra Tinh Hải Thần Điện, vào lúc ấy Tinh Hải Thần Điện mặc dù có chút quy mô, nhưng cũng không thành tài được, nhưng là ở này trong vòng trăm năm. Hắn nhưng lấy một loại khủng bố độ quật khởi, chẳng lẽ nói, Tinh Hải Thần Điện gần trăm vị tinh thần sinh ra, đều là bởi vì tu hành Tinh Hải Tế Văn duyên cớ. Hơn trăm năm, sinh ra gần trăm vị tinh thần, cái môn này luyện tinh phương pháp, dĩ nhiên thần diệu đến đây. Ở đây tinh thần, tinh đế cấp cường giả từng cái có độc đáo ánh mắt, hơn nữa từng người quản hạt Ngân Hà Đế Quốc cường lực bộ ngành, hiểu rõ tin tức so với những người khác muốn hoàn thiện nhiều lắm, thậm chí toàn bộ mênh mông biển sao, hầu như đều ở tại bọn hắn quản chế hạ. Giờ khắc này căn cứ đoạt được tin tức, cùng với giờ khắc này Tinh Hải Thần Điện biểu hiện ra thực lực tiến hành suy đoán, tất cả mọi người đều triệt để chấn kinh rồi. Hạn chế cái môn này luyện tinh phương pháp to lớn nhất tai hại, chính là tinh thần đẳng cấp, một số thời khắc tu hành phạm sai lầm, càng là sẽ tạo thành tinh thần tổn thương, nghiêm trọng giả tinh thần đẳng cấp đi dai, thế nhưng, cái này tai hại, đối với nắm giữ thần chi huyễn cảnh chúng ta mà nói, được cho tai hại sao? Lý Trung Hoàng vào lúc này đã quyết tâm tư phải đem Tinh Hải Tế Văn mở rộng đi ra ngoài, lập tức hoàn toàn không có bận tâm, Tinh Hải Thần Điện tại sao điên cuồng hơn công kích chúng ta Ngân Hà Đế Quốc. Hiện tại bất luận người nào sợ là đều nhìn ra rồi, căn bản là không phải vì vũ trụ bá chủ, sự công kích của hắn, xưa nay đều là thẳng tắp, công phá khu vực, hầu như không đủ làm sao chiếm lĩnh, tại sao? Bởi vì, mục đích của hắn, xưa nay cũng chỉ có một, thần chi huyễn cảnh mục đích của hắn, chính là thần chi huyễn cảnh một khi Tinh Hải Thần Điện được thần chi huyễn cảnh. Bọn họ liền sẽ thật sự sở hướng vô địch, không còn bất kỳ thế lực hạn chế đạt được bọn họ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng Lý Thánh Nhất, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, chúng ta Ngân Hà Đế Quốc, rõ ràng có thần chi huyễn cảnh, cùng Tinh Hải Tế Văn phối hợp, làm ít mà hiệu quả nhiều, vì sao, bệ hạ nhưng một mực muốn ẩn giấu môn công pháp này. Có thể hay không xin mời bệ hạ giải thích một chút. Lý Trung Hoàng chất vấn, trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Quan hệ đến lợi ích của chính mình, quan hệ đến lợi ích tồn vong. Những tinh đế đó, tinh thần môn, toàn bộ trở lên lớn gan dâng lên. Kính xin bệ hạ cho chúng ta một cái giải thích. Bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Loại bí thuật này, vì sao không sớm hơn một chút lấy ra, công chư với chúng? Nếu như chúng ta Ngân Hà Đế Quốc tất cả mọi người đã sớm ở tu hành cái môn này bí thuật, lúc trước hai trận đại chiến bên trong, thì sẽ không có nhiều người như vậy rơi xuống, thậm chí Tinh Hải Thần Điện, sớm đã bị chúng ta trục xuất ra Ngân Hà Đế Quốc. Tất cả mọi người đồng thời chất vấn, trong lúc nhất thời, tình cảnh mơ hồ hơi không khống chế được. Lý Thánh Nhất nhìn mọi người một chút, vừa liếc nhìn cười gần Lý Trung Hoàng. Vị này thân vương, cũng thật là không muốn Thái Bình à, đều đến lúc này, còn ở ngôi vị hoàng đế cầu tâm đấu giác. Lý Thánh Nhất đem chuyện nào ghi nhớ, sau đó đối với mình cận vệ gật gật đầu, lên tiếng nói, chư vị, mời xem một phen bản này tư liệu. Đang khi nói chuyện, tụ tinh trên đài, đã truyền phát tin nổi lên thời kỳ viễn cổ, phồn hoa đến mức tận cùng tinh thần đại sư văn minh suy yếu lịch sử. Đây là, không nghĩ tới lại là thời kỳ viễn cổ văn hiến. Năm đó thời kỳ viễn cổ, phồn hoa đến mức tận cùng tinh thần đại sư văn minh không biết là nguyên nhân gì, gặp trước nay chưa từng có trọng thương, do đó dẫn đến lịch sử đứt gãy, không muốn bệ hạ nơi này lại có những này văn hiến bảo tồn. Bệ hạ để chúng ta xem những này, là ý gì tư? Ở đây tinh đế, tinh thần môn, xì xào bàn tán, thần sắc lộ ra không rõ. Cũng may, Lý Thánh Nhất những năm này chấp trưởng Ngân Hà Đế Quốc, uy vọng không thấp, cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng bọn họ vẫn kiên nhẫn đem đoạn này thu dọn đi ra tư liệu toàn bộ xem xong. Chư vị, các ngươi đối với thượng cổ phồn vinh đến mức tận cùng tinh thần đại sư văn minh đột nhiên suy yếu, dẫn đến lịch sử đứt gãy tai nạn, nên cảm thấy hết sức tò mò đi. Lý Thánh Nhất nhàn nhạt nói, lẽ nào, cùng tinh hải tế văn có quan hệ? Một ít phản ứng nhanh người đã đem hai người sản sinh liên tưởng. Không sai, chính là tinh hải tế văn, căn cứ ta Ngân Hà Đế Quốc vô số lịch sử ra tỉ mỉ nghiên cứu. Tinh thần đại sư văn minh đột nhiên suy yếu, nguyên nhân đến từ chính lượng lớn cấp cao tinh thần đại sư đồng thời rơi xuống, mà những này tinh thần đại sư rơi xuống, đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là, tinh hải tế văn bọn họ, toàn bộ tu luyện giờ khắc này bày ra ở trước mặt chúng ta trang này tinh hải tế văn. Lời này vừa nói ra, trong đám người, lần thứ hai gây nên rối loạn tương bừng. Tinh hải tế văn. Tu hành tinh hải tế văn tinh thần các đại sư đều rơi xuống. Lẽ nào, này tinh hải tế văn là cái âm mưu? Lẽ nào thật sự có chuyện như thế? Trong lúc nhất thời, chúng lòng người tư không khỏi động bắt đầu run rẩy lên. Lý Trung Hoàng nhìn thấy lòng người rất nhiều bị Lý Thánh Nhất một lần nữa yên ổn xu thế, vội vã quát hỏi, những này, cũng chỉ là ngươi suy đoán mà thôi, không biết Hoàng Huynh có hay không có chứng cứ gì. Đúng rồi, những này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ về tinh hải tế văn, không có nghĩa là tất cả những thứ này chính là tinh hải tế văn sai lầm, nói không chắc là bạo một loại nào đó đặc thù vũ trụ tai nạn. Nói có lý ai có thể chứng minh tinh thần đại sư văn minh suy yếu, nhưng là bắt nguồn từ tinh hải tế văn. Bệ hạ có từng nắm giữ mạnh mẽ chứng cứ. Lý Trung Hoàng, lần thứ hai để mọi người từng cái trở nên trầm tư. Chứng cứ. Lý Thánh Nhất lắc lắc đầu, chưa nắm giữ. Không có chứng cứ, liền vọng kết luận, khó tránh khỏi có chút bất cẩn chứ. Huống hồ, tinh hải thần điện có thể tu hành, chúng ta Ngân Hà Đế Quốc, tại sao không thể tu hành? Nói không chắc. Tinh hải thần điện dám to gan trắng trợn không kiêng dè tu hành bản này tinh hải tế văn, là bọn họ đã tìm tới tinh hải tế văn cùng thượng cổ cái kia chàng thai biến không có quan hệ chứng cứ, vì lẽ đó từng cái tài năng sẽ tu hành như vậy vui vẻ. Lý Thánh Nhất nhìn Lý Trung Hoàng một chút. Tinh hải thần điện gốc gác, có thể cùng Ngân Hà Đế Quốc so với sao? Thời kỳ thượng cổ sản sinh sự tình, quá xa xưa, nói không chắc bọn họ căn bản là chưa từng biết những này tin tức. Được rồi, Lý Trung Hoàng thân vương, không cần nhiều nói. Tinh hải tế văn, hiện tại cũng không phải chúng ta có thể lựa chọn có hay không tu hành vấn đề. Vào lúc này, một cái nhìn qua khá là già nua tinh thần đứng lên, quay về Lý Thánh Nhất nói, bệ hạ, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, dựa vào chúng ta Ngân Hà Đế Quốc hiện tại lực lượng quân sự, có đem tinh hải thần điện đánh đuổi hy vọng sao? Này, nghe được vị lão giả này hỏi do, Lý Thánh Nhất chần chờ chốc lát, cuối cùng, vẫn là như thực chất đáp, chúng ta Ngân Hà Đế Quốc có hạt nhân quyền vị trí, hạt nhân quyền. Chính là càng tinh thần cảnh vị này vĩ đại tồn tại bố trí, kiên cố dị thường, tinh hải thần điện, không thể công phá. Nói cách khác, chúng ta không cách nào đem tinh hải thần điện đánh đuổi. Toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc đều diệt, lưu lại thần chi huyễn cảnh vị trí vùng sao trời này, lại còn có ý gì nghĩa? Mặc dù chúng ta hiện tại có thể bảo đảm, tinh hải thần điện không cách nào đánh tan vị kia vĩ đại tồn tại ở lại chúng ta hạt nhân quyền bố trí, vậy tương lai đây? Tương lai tinh hải thần điện dựa vào tinh hải tế văn sinh ra tinh thần trăm vị, thiên vị. Vạn vị, ngươi còn cho rằng, chúng ta chờ ở mảnh này khu vực hạch tâm, liền năng lực không có sơ hở nào. Lý Thánh Nhất nhất thời không có gì để nói. Trước mắt, đã không phải chúng ta lựa chọn có hay không tu hành tinh hải tế văn, mà là, không tu hành tinh hải tế văn, chúng ta chỉ có chết. Vị lao giả này lời này vừa nói ra, nguyên bản còn ở tranh luận rất nhiều tinh thần, tinh đế môn, đồng thời trầm mặc lại. Cứ việc hắn lời nói này có chút trường người khác chí khí, diệt uy phong mình xu thế, nhưng là tất cả mọi người cũng không thể phủ nhận, hắn nói chính là sự thực. Dựa vào tinh hải tế văn, hơn 100 năm thời gian, bồi dưỡng được gần 100 vị tinh cường giả thần cấp, nếu như tiếp tục kéo dài, chờ cái ngàn năm, vạn năm, làm tinh hải thần điện tinh thần số lượng đạt đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn thời gian, bọn họ còn có được hay không bảo đảm, ngân hà đều hạt nhân quyển không bị công phá. Thượng cổ những kia tinh thần các đại sư đột nhiên tử vong là nguyên nhân gì, đến cùng có phải là tinh hải tế văn nguyên nhân, chúng ta không cách nào xác định, nhưng là, mặc dù là tinh hải tế văn nguyên nhân, vậy thì như thế nào? Vào lúc này, chúng ta còn có lựa chọn sao? Không có lựa chọn nào khác. Ngoại trừ tu hành tinh hải tế văn, bọn họ đã không có cơ hội lựa chọn. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Ông lão thật dài thở dài, hay là, vì là bảo đảm không có sơ hở nào, chúng ta không cần để hết thể cấp 9 tinh thần đại sư toàn bộ tu hành tinh hải tế văn, tuyển ra 3.000 người, để cho tu hành nên liền gần đủ rồi. 100 năm thời gian, này 3.000 cấp 9 tinh thần đại sư chỉ cần có 1/10 có thể thành tựu tinh thần, chúng ta liền có thể xoay chuyển càn khôn. Cứ như vậy, mặc dù tinh hải tế văn thật sự có vấn đề, cũng sẽ không đả thương đến chúng ta ngân hà đế quốc căn cơ. 3.000 người. Lý Thánh Nhất ánh mắt nhìn lướt qua ở đây rất nhiều tinh đế, tinh cường giả thần cấp. 3.000 cấp 9 tinh thần đại sư, đối với những thế lực khác mà nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng, thế nhưng, nắm giữ thần chi huyễn cảnh ngân hà đế quốc, không mấy chục ngàn năm đến, bồi dưỡng được đến cấp 9 tinh thần đại sư số lượng, đã đạt đến 5 vị mấy, 3.000 người, ngược lại cũng đúng là không cách nào chọn lựa ra. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Vào lúc này, một vị tinh cường giả thần cấp đột nhiên nói, thời gian không đáng người. Tinh hải thần điện từng bước ép sát, mỗi thời mỗi khắc, đều có đếm mãi không hết ngân hà đế quốc con dân chết đi, vào lúc này, không thể kìm được chúng ta do dự. Bệ hạ, Lý Thánh Nhất nhìn ở đây đông đảo tinh đế, tinh thần, rốt cục thở dài một tiếng, chư vị, tinh hải tế văn công pháp tu hành liền ở ngay đây, chư vị tự nguyện mà đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chương 857, Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự. Chương 857, Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự. Tự nguyện. Còn lại những kia tinh thần các đại sư vừa nghe, nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng. Tinh hải tế văn. Chỉ cần 100 năm thời gian, liền có thể để cấp 9 tinh thần đại sư thành tiểu tinh thần tinh hải tế văn, loại này mê hoặc, ai có thể thờ ơ không động lòng. Mặc dù là tinh hải tế văn tồn tại mầm họa, khả năng là một cái âm mưu, vậy thì như thế nào? Và lại, nay không phải vẫn không có xác định, thượng cổ tinh thần các đại sư tập thể rơi xuống, có hay không cùng tinh hải tế văn có quan hệ này? Nói không chắc là sách sử lung tung ghi chép, ác ý nói xấu, mục đích chính là vì ngăn chặn hắn người tu hành bản này công pháp, chuyện như vậy, lại không phải là không có sản sinh quá. Tất cả mọi người, đều tích chữ may mắn ý nghĩ. Bởi vậy, theo Lý Thánh Nhất nhà ra, toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc, 99% tinh thần đại sư, toàn bộ ngay lập tức, tập trung vào đối với tinh hải tế văn tu hành ở trong. Toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc cấp 4 trở lên tinh thần đại sư số lượng nhiều đến mức độ nào? Không ai biết. Chỉ sợ cũng liền Hoàng đế Lý Thánh Nhất cũng không biết. Là nguồn sức mạnh này đồng thời tu hành, tặng lại đến chết tịch tinh không ở trong vị kia trong coi u minh vĩ đại tồn tại sao, vốn là bởi vì mở ra thế giới đường nối thất bại mà trở nên suy yếu, chỉ có thể dựa vào ngủ say đến khôi phục oán hận ma chủ, ý thức, chính đang dần dần lần thứ hai thức tỉnh. Chiến tranh, vẫn cứ đang kéo dài. Có điều, bởi phần lớn tinh vương, tinh hoàng, tinh đế, thậm chí tinh cường giả thần cấp, đều đang chuyên tâm nghiên cứu tinh hải tế văn. Cho tới tiền tuyến chiến trường, không ngừng thất lợi, có thể nói liên tục bại lui, vô số ngân hà đế quốc quân coi giữ, nói là bị đánh cho chạy trối chết cũng không quá đáng. Hùng cứ vũ trụ biển sao vĩ đại bá chủ, ngân hà đế quốc, thời khắc này, đem chính mình suy yếu, rõ ràng bày ra ở tất cả mọi người trước mặt. Có điều, đối lập với trước đây bởi vì chiến tranh thất lợi lòng người di động, vào lúc này, toàn bộ ngân hà đế quốc, trái lại trở nên trước nay chưa từng có ổn định lại. Quyền thế, từ trước đến giờ đều nắm giữ ở những tinh hoàng đó. Tinh đế, tinh cường giả thần cấp trên tay. Chỉ cần những tinh hoàng đó, tinh đế, tinh cường giả thần cấp không tự loạn trận cước, toàn bộ ngân hà đế quốc, liền vĩnh viễn sẽ không có lật út nguy hiểm. Mà trước mắt, những tinh hoàng đó, tinh đế, tinh cường giả thần cấp, đối với tinh hải tế văn đã vô cùng hiểu rõ, biết chỉ cần mình học thành tinh hải tế văn, tu vi tất nhiên có thể tăng nhanh như gió. Đến vào lúc ấy, tinh hải thần điện, có điều một đám gà đất chó xanh thôi. Hơn nữa, tinh hải thần điện tiến công. Tựa hồ cũng không phải là vì chiếm lĩnh ngân hà đế quốc, bọn họ có cực cường mục đích tính, thần chi huyễn cảnh, tài năng là bọn họ cuối cùng muốn chiếm lĩnh mục tiêu. Bởi vậy, những kia bị bọn họ công phá phòng tuyến, bọn họ căn bản cũng không có phái đầy đủ nhân thủ đi càn quét, những ngân hà đế quốc đó con dân, quan chức, bọn phú hào, chỉ cần không phải tự tìm đường chết muốn chủ động đi đối phó Tinh Hải Thần Điện, Tinh Hải Thần Điện căn bản là sẽ không có ý đồ với bọn họ. Ở tình huống như vậy, Ngân Hà Đế quốc tổn thất rơi xuống thấp nhất, sắp diễn sinh mà ra bạo loạn tự nhiên nhanh chóng lắng xuống. Bởi mất đi đủ mạnh lực chống đối, 2 năm sau, Tinh Hải Thần Điện cường giả tiến quân thần tốc, rốt cục đánh giết đến Ngân Hà Đế quốc chủ yếu nhất khu vực, Thái Dương Tinh hệ. 72 vị tinh thần, hơn 5 vạn vị tinh đế, cùng với đếm mãi không hết, lít nha lít nhít, liền về số lượng mà nói, sợ là không xuống 100 vạn tinh hoàng cấp cường giả, lái xe các loại dữ tợn đáng sợ chiến hạm, đem Thái Dương Tinh hệ hoàn toàn vây quanh ở trung ương nhất. Rốt cục, thần chi huyễn cảnh đang ở trước mắt. Tinh Hải Thần Điện tòa hạm, một tòa hoàn toàn do đặc thù kim loại chế tạo mà thành vệ tinh pháo đài, trôi nổi ở đại quân phía trước nhất. Này viên vệ tinh toàn thân sử dụng, chính là tinh thần tinh tinh, loại kim loại này, cực kỳ kiên cố, dù cho tinh cường giả thần cấp muốn nát tan, đều phải tốn hao tổn bình thường tay chân, đặc biệt là những kim loại này ở trong ẩn chứa một cái kỳ lạ từ trường, đối ngoại, đối với tinh lực có rất lớn với quấy nhiễu, to bằng nắm tay một khối nhỏ, với quấy nhiễu phạm vi là có thể đạt đến một cái đơn vị thiên văn, cường độ, cũng là đủ để tinh không chi vương cấp luyện tinh giả bó tay toàn tập. Đối nội, nó đối với luyện tinh giả ngôi sao sức mạnh mà nói, cũng có rất lớn tăng cường hiệu quả, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thần tinh tinh, thậm chí có thể một vị điên phong tinh tôn, có miễn cưỡng chống lại tinh không chi vương năng lực. Mà trước mắt, bị Tinh Hải Thần Điện dùng để làm tòa hạm này viên tinh thần tinh tinh ngôi sao, đường kính có tới 10.000 km, dù cho bên trong rất nhiều huyền diệu vẫn còn chưa hoàn toàn kích, có thể lan ra đến tinh lực từ trường, cũng đã đủ để gây nên Thái Dương hệ ở ngoài lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao nhẹ nhàng rung chuyển. Thần Vương, căn cứ chúng ta được tin tức, Ngân Hà Đế quốc hết thể hạt nhân nhân viên, đều tập trung ở Thái Dương tinh hệ vùng tinh vực này bên trong, những kia cao cấp quan chức gia thuộc cũng không ngoại lệ, chỉ cần có thể đem Thái Dương tinh hệ công phá, dù cho không để ý tới Ngân Hà Đế quốc quanh thân khu vực, cái này vĩ đại vũ trụ bá chủ, đều giống như là chỉ còn trên danh nghĩa. Tinh thần tinh tinh vệ tinh trong pháo đài, một cái một thân trường bào màu vàng óng, khác nào Thái Dương thần chống đỡ như thế nam tử cao lớn, chính xuyên thấu qua tinh không, quan sát phía trước Thái Dương tinh hệ. Sau lưng hắn, mặt khác một vị trên người kim bào ảm đạm một ít, có thể khí chất uy nghi, không thể so hắn thua kém bao nhiêu đẹp trai nữ tử, tiến lên một bước, mở miệng nói. Thái Dương tinh hệ. Kim bào thần vương nhìn trước mắt mảnh này phảng phất hình lập phương như thế, trải rộng toàn bộ tinh không liêu rừng sắt thép, thần sắc nhưng cũng không làm sao ung dung, Phỉ Á thần tôn. Thái Dương tinh hệ, mới thật sự là khó có thể đánh hạ hạt nhân vị trí, mặc dù chúng ta đem toàn bộ Ngân Hà Đế quốc quanh thân toàn bộ diệt, chỉ cần Thái Dương tinh hệ một ngày chưa từng công phá, Ngân Hà Đế quốc liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Vậy thì đem hắn công phá. Vào lúc này, lại một vị ăn mặc trường bào màu vàng lợt nam tử, nhanh chân tiến lên, nhìn trước mắt vùng sao trời này, trong mắt tinh quang phân tán. Chúng ta hiện tại đã đi tới mấu chốt nhất tính một bước, chỉ cần lại đem Thái Dương hệ công phá. Chúng ta liền có thể triệt để đem thần chi huyễn cảnh chiếm làm của riêng. Nghe đồn cái kia thần chi huyễn cảnh, tổng cộng có 20 tầng, 9 vị trí đầu tầng, thôi, chỉ là có cũng được mà không có cũng được, chuyên môn cho tinh thần người có tài tu hành địa phương, mà tầng thứ 10, thuộc về đột phá tầng, một khi thông qua tầng thứ 10, tiến vào 11 tầng, lập tức thành tiểu tinh thần đại sư. Sau đó, từng cái hướng về trên, bước vào 19 tầng, liền có thể là cấp 9 tinh thần đại sư, lên 20 tầng, càng là cấp 9 đỉnh cao. Tinh thần người tu hành một mạch cực hạn. Nói đến đây, cái này trường bào màu vàng lợt nam tử không nhịn được mặt mày hớn hở, bực này thánh địa, chỉ có nắm giữ ở chúng ta Tinh Hải Thần Điện trên tay, mới có thể không có sơ hở nào, một cái nho nhỏ Ngân Hà Đế quốc, năm đó, tối đa chỉ là một cái nắm giữ một hai vị cấp 6 tinh thần đại sư tọa trấn địa phương nhỏ thôi, có gì tư cách dám chiếm lấy bực này thánh địa? Thần chi huyễn cảnh. Theo trường bào màu vàng lợt lời của nam tử nói xong, phía sau hắn hơn 10 vị cùng hắn trang phục so sánh, nhưng là đều không ngoại lệ, khắp toàn thân, khí thế như vực sâu nam nữ, trên mặt toàn bộ lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Bọn họ phần lớn người đều đã từng may mắn đã tiến vào thần chi huyễn cảnh, dựa vào thần chi huyễn cảnh đột phá một cái cảnh giới nhỏ hoặc là đại cảnh giới, tự nhiên biết thần chi huyễn cảnh tồn tại đối với rất nhiều người tu hành mà nói ý vị như thế nào. Đặc biệt là thần chi huyễn cảnh cùng tinh hải tế văn đồng thời tu hành. Quả thực tuyệt phối. Thái Dương tinh hệ không phải như vậy dễ dàng công phá. Đối lập với những kia mới lên cấp tinh cường giả thần cấp từng cái trong lòng phân chấn, hận không thể lập tức động tổng tiến công, triệt để đem Thái Dương tinh hệ công phá, đem thần chi huyễn cảnh chiếm làm của riêng Tinh Hải Thần Điện các cường giả, vị kia kim bảo thần vương, nhưng là phải hiểu nhiều lắm. Mảnh này tinh hệ, tồn tại một cái do vị kia càng tinh thần bên trên vĩ đại tồn tại bố trí xuống đến thủ đoạn, bên trong có các loại khó mà tin nổi đặc hiệu, bằng vào chúng ta tinh cường giả thần cấp mà nói, một đòn toàn lực, khiến cho hư không phá nát, diễn biến hố đen, dễ như ăn cháo. Thế nhưng, ở Thái Dương tinh hệ ở trong, đừng nói là phá toái hư không, đánh ra hố đen, coi như là muốn phá hủy trong đó bất kỳ một ngôi sao, đều là mơ hão. Nói đến đây, Kim Bảo Thần Vương càng là đưa mắt rơi xuống một tinh ở ngoài vẫn thạch nhỏ mang, sắc thực nói, liên kích nát một viên thiên thạch, đều cực kỳ gian nan. Đánh nát một viên thiên thạch đều cực kỳ gian nan. Kim Bảo Thần Vương, để phía sau hắn mọi người hơi run run, chúng ta nhưng là vĩ đại tinh thần, trong tinh không thần, trí cao vô thượng, trước mắt Thái Dương tinh hệ, cứ việc bị Ngân Hà Đế quốc kinh doanh vững như thành đồng vách sát, có thể tối đa liền một tí tẹo như thế lớn, đừng nói là tinh thần, một cái tinh đế, tinh hoàng, lấy ra tinh không quốc gia, thậm chí chỉ cần tinh không từ trường, một cái khuấy lên, tinh lực rối loạn, liền có thể để những ngôi sao này toàn bộ vỡ diệt với trong vũ. Chu, thần vương bệ hạ không khỏi. Thử một chút đi. Kim Bảo Thần Vương cũng không có làm thêm giải thích, chỉ là phất phất tay. Nghe được Kim Bảo Thần Vương, nhất thời có ba cái không tin tà tinh thần đứng dậy, ngay lập tức phóng ra bọn họ tinh không quốc gia, muốn bao phủ vào Thái Dương tinh hệ. Nhưng mà, đợi được bọn họ tinh không quốc gia tiến vào Thái Dương tinh hệ sau, phảng phất chịu đến một loại sức mạnh thần bí tăng dã, không tới chốc lát, quốc gia càng nhưng đã dồn dập tan vỡ, loại này đột nhiên biến hóa, sợ đến ba vị này tinh thần kêu to một tiếng, vội vã thu hồi quốc gia. Sao? Tại sao lại như vậy? Quốc gia bị hao tổn, ba vị tinh cường giả thần cấp trên mặt đều có sự khác biệt trình độ trắng xám. Thái Dương tinh hệ, không gian cực kỳ kiên cố, ở trong đó bộ, càng là có phủ quyết tất cả năng lượng đặc tính, chúng ta những chiến hạm này một đòn toàn lực, hay là, có thể dễ dàng phá hủy một viên hành tinh, có thể rơi xuống Thái Dương tinh hệ, cũng chỉ có thuần túy vật lý thương tổn, va chạm thương tổn, đồng thời. Bởi không gian, ngôi sao đều vô cùng kiên cố duyên cớ, loại này vật lý thương tổn, va chạm thương tổn, cũng sẽ trở nên cực thấp, thậm chí, một chiếc hố đen cấp chiến hạm đánh vào một tinh trên một ngọn núi, chiến hạm của chúng ta sẽ bị va thành phấn vụn, mà ngọn núi kia, tối đa rớt xuống mấy tảng đá. Này, đây chính là vị kia càng tinh thần cảnh vĩ đại tồn tại thủ đoạn. Chúng ta nhiều như vậy tinh thần, lẽ nào sẽ phá không được hắn bố trí ở đây trận pháp? Kim Bảo Thần Vương lắc lắc đầu, chúng ta nên vui mừng. Ngôi sao gợn sóng thuộc về đặc thù năng lượng, ở Thái Dương tinh hệ không có bị áp chế đến mức tận cùng, bằng không, không có vô thượng thần lực, chúng ta thậm chí đều không thể thuận lợi tiến hành hai viên giữa các vì sao qua lại. Kim Bảo Thần Vương, để ở đây tinh thần từng cái toàn bộ vẻ mặt nghiêm túc dâng lên. Càng tinh cấp thần tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, trên lệch, tối đa cũng chính là tinh đế cùng tinh thần khác nhau thôi, bọn họ tốt xấu có 72 vị tinh cường giả thần cấp, chính diện giao phong. Hay là không bằng vị kia càng tinh cường giả thần cấp, nhưng là, muốn loại bỏ hắn lưu lại một ít thủ đoạn, không khó lắm. Thế nhưng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chân chính đi tới Thái Dương tinh hệ ở ngoài sau, chờ đợi bọn họ, càng là kết quả như thế. Ngân Hà Đế quốc cũng đã ở tu hành tinh hải tế văn, chúng ta không thể làm lỡ thời gian, chuẩn bị một chút, tiến công đi, chân chính chiến dịch, này vừa mới bắt đầu. Chương 858, bó tay toàn tập. Chương 858, bó tay toàn tập. Cứ việc Kim Bảo Thần Vương đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, biết muốn công phá Thái Dương tinh hệ, nhất định phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, nhưng là, làm chiến tranh chân chính bạo sau đó, hắn tài năng sâu sắc rõ ràng, hắn sai rồi, hắn quá khinh thường Thái Dương tinh hệ phòng ngự. Dựa vào Thái Dương tinh hệ vị kia càng tinh cường giả thần cấp vĩ đại tồn tại lưu lại thủ đoạn đặc thù, Ngân Hà Đế quốc đã đem toàn bộ Thái Dương tinh hệ kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Hơn nữa, ở Thái Dương tinh hệ ở trong công sự phòng ngự hầu như không tồn tại cao cấp vũ khí, phần lớn đều là vật lý thương tổn cơ khí. Tỷ như, nắm giữ cấp động năng kim trúc phong bạo, một thương có thể đánh tới 800 dặm ở ngoài chế tạo trang bị, còn có cái kia dùng đặc thù hợp kim chế tạo mà thành phi kiếm, kiếm trận, tinh trận, thời cơ chiến đấu, giáp máy. Những vũ khí này, những này công sự phòng ngự, trong ngày thường ở Thái Dương tinh hệ, chỉ là dùng làm kỷ niệm ý nghĩa, thậm chí liền ngay cả những kia đi vào tra xét Ngân Hà Đế quốc Thái Dương tinh hệ gốc gác mà thám đều chưa từng có đem những này tỏ rõ thiết thi quân sự để ở trong lòng. Bởi vì, những này thiết thi quân sự thực sự quá cổ lão đến bị lịch sử đào thải không biết bao nhiêu vạn năm. Thật giống như một cái bộ đội đặc chủng người hiện đại, đi tới một cái cổ lão nguyên thủy bộ lạc, mà cái này nguyên thủy bộ lạc vũ khí, trang bị, đều chỉ là một ít đao kiếm, cung thương, giáp ra loại hình đồ vật. Không, không phải đao kiếm, không phải cung thương, đao kiếm cung thương đối với những kia ăn mặc đặc chủng chế tạo trang phục người mà nói. Còn có uy hiếp, những kia vũ khí, tối đa chỉ có thể coi là thạch đao, dịu đá, một ít thời kỳ đồ đá binh khí. Loại tầng thứ này binh khí, sẽ bị người để ở trong mắt này. Sợ rằng muốn chinh phục như vậy một cái bộ lạc, không cần tiêu tốn một binh một tốt, một chiếc máy bay doanh tạc quá khứ, cũng không cần địa, nhắm mắt lại doanh tạc một phen, sau đó sẽ chờ tiếp thu thành quả thắng lợi. Ở cuộc chiến tranh này ở trong, tinh lực đã không phải giọng chính, liền ngay cả theo lý thuyết cũng thuộc về đặc thù sức mạnh tinh thần, uy lực cũng hạ thấp một đoạn dài, chiến tranh chân chính hạt nhân, là đao thật súng thật máu tanh chém giết. Rất khó tưởng tượng, hai vị tinh cường giả thần cấp không cần tinh lực, không cần bí thuật, một người cầm đao, một người cầm kiếm, dựa vào cái kia được tinh lực rèn luyện quá mạnh mẽ thể phách, lẫn nhau chém giết tình cảnh. Thời gian, phảng phất thời khắc này nghịch chuyển vô số năm, một lần nữa trở lại nhân loại cùng thiên địa tranh đấu cổ lao thời đại. Có điều, Ngân Hà Đế quốc ở Thái Dương tinh hệ làm chuẩn bị công tác, thực sự quá sung túc. Tinh Hải Thần Điện tinh đế, tinh thần, chiếm cứ tuyệt đối trên số lượng ưu thế, nhưng là, làm Ngân Hà Đế quốc sai phái ra một đội hoàn toàn do cấp 9 tinh thần đại sư tạo thành bộ đội cơ giáp, nhảy vào những tinh hoàng đó, tinh đế, tinh cường giả thần cấp tạo thành đội ngũ tiến hành trước nay chưa từng có máu tanh tàn sát thời gian, vẫn công hoàn toàn phá, thuận buồm xuôi gió, tiến quân thần tốc đến Thái Dương tinh hệ Tinh Hải Thần Điện quân đội, nhất thời tan vỡ. Tinh hoàng cũng được, tinh đế cũng được, dù cho là những kia thân thể cường đại đến có thể chống lại hàng tinh nổ tung tinh thần, có thể ở những kia đặc chế giáp máy trước mặt, vẫn cứ là một đám gà đất chó sành, những cơ giáp kia, không có lắp đặt năng lượng pháo, có, toàn bộ là to lớn lợi kiếm, sắc bén trường thương. Những binh khí này, do đặc thù kim loại chế thành, đối với tinh lực rèn luyện quá thân thể, có rất lớn tính sát thương hiệu quả, sắc bén đến cực điểm. Một vị trường bào màu vàng lợn tinh thần, tận mắt đến một vị giáp máy kỵ sĩ, phảng phất ác ma như thế, nhảy vào hắn dẫn dắt 3.000 tinh hoàng, 100 tinh đế ở trong, một chiêu kiếm vung dậy, liền đem mười mấy tinh hoàng, mấy vị tinh đế, chém thành bọt máu. Liền ngay cả hắn vị này tinh thần, ở loại này đặc chế cường lực giáp máy trước mặt, cũng là lúng túng địch thủ. Dựa vào loại cơ giáp này, bất kỳ một vị cấp 9 tinh thần đại sư, đều có chính diện chống lại tinh cấp thần sức mạnh. Cấp 9 tinh thần đại sư, toàn bộ Ngân Hà Đế quốc lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mà tinh thần, Tinh Hải Thần Điện lại có mấy cái. Đánh đến nơi này, Tinh Hải Thần Điện người đều rõ ràng, này căn bản chính là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Tinh Hải Thần Điện một phương không thể không tiếp thu trận này bọn họ xâm lấn Ngân Hà Đế quốc tới nay trận đầu chiến bại, hoặc là nói tan tác. Lần này, biết sai rồi. Kim Bảo Thần Vương nhìn phía dưới từng cái sắc mặt bạch trường bào màu vàng lợn nam nữ nữ môn, thần sắc không đau khổ không vui. Những này trường bào màu vàng lợn nam nữ, phần lớn là lúc trước Tinh Hải Thần Điện bên trong thượng đế cấp cường giả, trong đó cũng không có thiếu người là tương tự với cả Lô Mẹn, cả Lina, vịn sơ loại kia thân phận địa vị mới lên cấp giả. Mà giờ khắc này, những người này, từng cái sắc mặt thảm bại, còn thương thế trên người. Đối với tinh thần cảnh tồn tại mà nói, cũng không phải tính là gì, nghiêm trọng chính là tự tin trên đả kích cùng tâm thần trên tổn thương. Phỉ Á Thần Tôn nhìn phía dưới những kia từng cái không có gì để nói tinh thần môn, trong lòng hừ lạnh không ngớt. Những này tinh thần môn, lúc trước đều chỉ là thượng đế, thậm chí địa vị càng thấp hơn người tu hành, chỉ là theo bọn họ được tinh hải tế văn, từng cái dồn dập đột phá đến tinh thần cảnh giới, dần dần có một loại không đem bất luận người nào để ở trong mắt làn điệu, cứ việc tên trên mặt Tinh Hải Thần Điện vẫn là lấy Kim Bảo Thần Vương làm chủ, có thể lén lút, cũng đã đối với Kim Bảo Thần Vương một số mệnh lệnh, Dương Thịnh em suy. Kim Bảo Thần Vương lần này, sở dĩ không có cực lực ngăn cản cuộc chiến tranh này sản sinh, chính là vì khỏe mạnh gõ một cái những người này, làm cho bọn họ rõ ràng, không có hắn, bọn họ những người này, mặc dù tu luyện tới tinh thần cảnh giới, đều chỉ có thể kẻ vô tích sự. Bệ hạ, kính xin bệ hạ dặn dò, đón lấy nên làm sao ứng đối. Không sai, thần vương bệ hạ, ngài nếu sớm biết Thái Dương tinh hệ tà môn như vậy, liền nên có ứng đối phương pháp, kính xin thần vương bệ hạ dặn dò. Này Thái Dương tinh hệ, quá quái lạ, bước vào trong đó, quả thực dường như bước vào vũng bùn. Ta lúc trước đi tới Thái Dương tinh hệ, cho rằng Thái Dương tinh hệ đủ loại quy củ rất nhiều, không cho phép phi hành, không cho phép nhúc nhích dùng tinh lực, không cho phép tinh thần loạn quét, tình cờ lén lút vì đó, phát hiện dị thường, cũng chỉ là cho rằng đây là Ngân Hà Đế quốc đều, có lượng lớn tinh cường giả thần cấp tòa chấn, từ trường tán duyên cớ, không muốn lại đáng sợ như vậy. Không phải là sao, ta mặc dù không dùng tới ngôi sao sức mạnh, một đòn toàn lực, đổ nát một ngọn núi đều dễ như ăn cháo, nhưng là, chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Ta càng là hiện, ta lại bị một khối hợp kim đá tảng đánh thương. Bao nhiêu năm không thể nào. Theo người thứ nhất trường bào màu vàng lợn tinh thần mở miệng, ở đây tinh thần môn nhất thời mở ra máy hát, trong lúc nhất thời, hoán giận rồn rợp. Được rồi, nơi này, nếu là Ngân Hà Đế quốc lựa chọn đều hạt nhân vị trí, nếu như Ngân Hà Đế quốc cũng không đủ dựa vào, thì sẽ không lựa chọn nơi này là cũng. Kim Bảo Thần Vương nói, cầm trong tay một bộ tinh đồ lấy ra, cho ở đây chư vị tinh thần truyền đọc. đây là ta những năm gần đây, trong bóng tối cảm ứng, điều tra, tổng kết ra tin tức, ở toàn bộ Thái Dương tinh hệ, nên có một cái kỳ lạ trường lực bao phủ, chính là bởi vì cái này trường lực tồn tại, chúng ta ở Thái Dương tinh hệ chiến tranh, tài năng sẽ từng bước gian khổ. Trường lực. Cái này trường lực, thật giống vừa vặn bao phủ Thái Dương tinh hệ phạm vi. Đáng chết, nếu như không phải là bởi vì thần chi huyễn cảnh ngay ở Thái Dương tinh hệ bên trong, như vậy một cái thâm sơn cùng cốc góc nhỏ, ai sẽ đồng ý đến? Ở đây tinh thần môn tiếp nhận này tấm tinh đồ, từng cái dồn dập chửi tới. Thần vương bệ hạ, không biết ngài có chủ ý gì tốt? Chủ ý? Không có chủ ý, cái này trường lực, bằng cho chúng ta mượn, là không cách nào công phá. Kim bảo thần vương lắc lắc đầu. Không cách nào công phá. Vậy làm sao bây giờ? Lần này phiền phức. Nhìn lần thứ hai rơi vào hỗn loạn ở trong chư vị tinh thần, Kim bảo thần vương nhíu nhíu mày, quát to, nhượng cái gì nhượng chúng ta không cách nào công phá, thì sẽ không bức bách ngân hà đế quốc người chính mình đi ra không? Bức bách ngân hà đế quốc người chính mình đi ra. Kim bảo thần vương, để ở đây tinh thần hơi run run. Ý của bệ hạ là, Thái Dương tinh hệ, trung quy chỉ có lớn như vậy, ngang dọc 60 ước km mà thôi, coi như là 60 ước km bên trong đều đã chật cứng người, có thể có bao nhiêu. Bên trong tài nguyên lại nuôi sống đạt được bao nhiêu người. Có thể đến 10 triệu là tốt lắm rồi, chúng ta có thể bước ra đến một nhóm người, tiêu tốn một nhóm người, lại giết chết một nhóm người, ta liền không tin, không công phá được cái này mai rùa. Xin mời bệ hạ nói rõ. Phân ra một phần, đi chinh phục Ngân Hà Đế Quốc. Trước mắt Ngân Hà Đế Quốc phản kháng thế lực đã bị toàn bộ tan rã, ta yêu cầu các ngươi trong vòng 10 năm đem Ngân Hà Đế Quốc toàn bộ chinh phục, đến thời điểm tra ra bọn họ cùng Thái Dương tinh hệ bên trong người quan hệ, chúng ta ngay ở trước mặt Ngân Hà Đế Quốc những cao quan kia quý tộc trước mặt, giết bọn họ thân bằng bạn tốt, ta cũng không tin, bọn họ đến vào lúc ấy còn năng lực thờ ơ không động lòng. Nhưng là, Ngân Hà Đế Quốc không ít người từ lúc chiến tranh thất lợi thời gian cũng đã bỏ chạy thân bằng bạn tốt, chúng ta có thể uy hiếp, bức bách, tối đa chỉ có một số ít người. Một số ít liền được rồi, vì thân bằng bạn tốt, hùng hồn chịu chết tiêu diệt một nhóm người, vì bảo đảm người nhà mình yêu tính mạng người, chúng ta liền để bọn họ trong bóng tối phá hoại Thái Dương tinh hệ bên trong thiết thi quân sự, có thể tiêu tốn một nhóm người. Mặt khác, chúng ta có thể triển khai khống chế tinh thần thủ đoạn, để những người này lẻn vào Ngân Hà Đế Quốc, động tự sát thức tập kích, lại có thể tiêu hao một nhóm người, chúng ta tự thân cũng thỉnh thoảng nắm lấy thời cơ động. Một lần công kích, lại giết chết một nhóm người, ta liền không tin, tiếp tục như vậy kéo dài trăm năm, liền không thể để cho Thái Dương tinh hệ bên trong nguyên khí đại thương. Được. Cái này mưu kế, quả nhiên thâm độc. Ha ha, Ngân Hà Đế Quốc cho rằng rùa rụt cổ ở mai rùa bên trong liền vô tư. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể ẩn nhẫn tới khi nào. Rất nhiều tinh thần nghe được Kim Bảo Thần Vương, từng cái trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Đối lập với những này tinh thần môn từng cái cảm giác mình có thể mạnh mẽ lối ra ác khí, Kim Bảo Thần Vương nhưng trong lòng cũng không có mình tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Ngân Hà Đế Quốc đã chiếm được tinh hải tế văn. Để cho thời gian của hắn cũng không coi là nhiều, trăm năm, chính là một cái kỳ hạn. Trong vòng trăm năm, nếu như bọn họ còn chưa thể đem Thái Dương tinh hệ công phá, Ngân Hà Đế Quốc bên trong tất nhiên sẽ hiện ra một nhóm cấp 9 tinh thần. Đến thời điểm, dựa vào những này tinh thần tổ chức lực phản kích lượng, bọn họ tinh hải thần điện căn bản là không có cách chống đối. Hắn lúc trước những kia thủ đoạn, buồn nôn một hồi Ngân Hà Đế Quốc, thương một hồi Ngân Hà Đế Quốc nguyên khí cũng khá, có thể muốn nói năng lực tổn thương đến Ngân Hà Đế Quốc căn cơ, cái kia nhưng kém xa. Muốn thắng, biện pháp duy nhất vẫn là phá hủy Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự, nếu không, dù cho tinh hải thần điện chiếm cứ bao la đến đâu danh giới, bại vong cũng là bọn họ kết quả duy nhất. Chương 859, Giáng Lâm. Chương 859, Giáng Lâm. Tinh hải thần điện thủ đoạn, hồn nhiên không xưng được hào quang, nhưng hiệu quả lại hết sức hiện ra. Ngân Hà Đế Quốc Thái Dương hệ, trung quy liền lớn như vậy một điểm. Liền dường như Kim Bảo Thần Vương suy đoán, tính toán đâu ra đấy, chủ cái 10 triệu người gần đủ rồi. Nhưng là, Ngân Hà Đế Quốc ở trong, chỉ cần là cấp 9 tinh thần đại sư, liền lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nếu là lại tính cả những kia cấp 8, cấp 7 tinh thần đại sư cấp người tu hành, cùng với bọn họ mang theo người hầu, gia quyến, con cháu, còn có một chút nguyên bản liền sinh sống ở Ngân Hà Đế Quốc Thái Dương hệ quyền cư dân, căn bản là không đủ chờ. Hơn nữa, liền dường như Thương Mãng. Hắn lãnh địa, ngay ở Thái Dương hệ hạt nhân ngoài vòng tròn, tương tự hắn loại gia tộc này hình thức, tài năng là chủ lưu. Cứ việc Ngân Hà Đế Quốc dự định khốn thủ Thái Dương tinh hệ, vì là tu hành tinh hải tế văn tranh thủ thời gian, nhưng là, tinh hải thần điện vây quanh độ thực sự quá nhanh, cũng không phải bất luận người nào đều có thể an toàn lui lại đến Thái Dương tinh hệ, bởi vậy, đến mãi không hết cùng Thái Dương tinh hệ ở trong người có quan hệ người tu hành bị tóm đi ra, trước mặt mọi người chém. Mỗi một ngày, ở Thái Dương tinh hệ ngoại vi tinh vực ở trong giết chết người tu hành, đến 10 tỷ, mỗi một ngày, đều sẽ có người không khống chế được, bi phẫn, rít gào bên dưới, lao ra Thái Dương tinh hệ, bi tráng chịu chết. Cứ việc sau đó, loại này chịu chết hành vi dần dần biến thiếu, nhưng là, những kia sinh tồn ở Thái Dương tinh hệ bên trong những người tu hành, nhưng là đúng Ngân Hà Đế quốc loại này mục đích chính mình con dân bị giết mà thờ ơ không động lòng hành vi sản sinh rất lớn oán khí. Vào lúc này, Tinh Hải Thần Điện lưu lại ở Thái Dương tinh hệ quyển mật thám vung tác dụng, bọn họ bắt đầu liên hệ những kia đối với Ngân Hà Đế quốc lòng sinh bất mãn, mà lại có người thần nắm giữ ở Tinh Hải Thần Điện trên tay quý tộc, toa khiến cho bọn họ ở Thái Dương tinh hệ ở trong bóng tối phá hoại. Mặc dù bọn hắn lực phá hoại cực kỳ có hạn, có thể không chịu nổi nhiều người, không chịu nổi khó lòng phòng bị. Tinh Hải Thần Điện dùng không tới tam thời gian 10 năm, toàn bộ Thái Dương tinh hệ đã kinh biến đến mức hỗn loạn tương bừng, lòng người bàng hoàng, dù cho là những tinh hoàng đó cấp cường giả, cũng không dám lại tùy ý ra ngoài, bởi vì bọn họ không cách nào xác định, có thể hay không là chính mình lần này trên đường phố, liền gặp phải ở khắp mọi nơi tập kích, do đó bị mất mạng. Bất ức, tràn ngập ở Thái Dương tinh hệ quyển hết thể con dân trong lòng. Loại kia không cam lòng, loại kia trơ mắt nhìn người thân ở trước mặt mình bị giết cừu hận, loại kia tùy ý Tinh Hải Thần Điện ở cửa nhà mình giễu võ dương oai cũng không dám xuất chiến sỉ nhục, cùng với đối với Ngân Hà Đế quốc cao tầng hoàng thất hào không làm oán hận, tích lũy ở Thái Dương tinh hệ bầu trời, làm cho hoàn cảnh vẫn rất tốt Thái Dương tinh hệ, phảng phất có một tầng vĩnh viễn lái đi không được mây đen. Mây đen ở trong, càng là khác nào có vô số oan hồn, ở không cam lòng rít gào, ở tùy ý nhục mạ sự nhát gan của bọn họ như thế, ở phẫn hận chỉ trích bọn họ tham sống sợ chết. Đặc biệt là tam trong 10 năm, mỗi một ngày đều có đếm mãi không hết người bị giết, máu tươi cùng oán khí càng là ở Thái Dương tinh hệ ngoại vi hội tụ, thật lâu không tiêu tan, bất luận người nào nhìn về phía vùng tình không kia vị trí, đều sẽ không nhịn được đánh dùng mình, liền phảng phất nơi đó có vô số song chết không nhắm mắt, tràn ngập oán độc con mắt, ở mạnh mẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn chăm chú đến tất cả mọi người còn may mắn tồn người sống sờn cả tóc gáy. Làm Thái Dương tinh hệ trong vòng, lại một lần phản đối Ngân Hà Hoàng thất không làm kháng nghị du hành bị lấy cực kỳ thủ đoạn máu tanh chấn áp, toàn bộ Thái Dương tinh hệ bên trong, rốt cục bạo loạn, vô số đầy ngập oán hận Ngân Hà Đế quốc con dân, nhất thời chung quanh đánh đánh. Sát thương cướp đoạt sự tình, sinh ở Thái Dương tinh hệ mỗi một góc. Mà Tinh Hải Thần Điện thời khắc này, cũng là lần thứ hai nhằm vào Ngân Hà Đế quốc, tuôn ra một hồi quy mô hùng vĩ đánh lén. Trận này đánh lén, Tinh Hải Thần Điện không lại chỉ là phái loại kia bị cáo chế Ngân Hà Đế quốc cường giả tiến hành chinh chiến, liền ngay cả bên trong tinh thần, tinh đế, cũng phát động rồi không ít. Cứ việc cuối cùng, vẫn cứ bị Ngân Hà Đế quốc mượn Thái Dương tinh hệ quyền địa lợi chấn áp, nhưng là, vào lúc này, tích lũy ở Thái Dương tinh hệ trong ngoài hoàn khí, nhưng là dường như đạt đến một loại nào đó cực hạn. Ầm ầm ầm. Thật giống như lượng biến diễn sinh biến chất. Ở khoảng cách Thái Dương tinh hệ không biết có bao xa, cái kia đã diễn sinh lượng lớn văn minh tân sinh trong vũ trụ, một cái ngủ say ở trong ý thức, rốt cục chậm rãi tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Trong lúc nhất thời, vũ trụ này ở trong hết thể sinh linh, hết thể sinh vật, đồng thời cảm giác được một luồng cường đại đến không cách nào chống cự uy thế, khác nào thiên uy giống như vậy, giáng lâm đến bọn họ trên đầu. Loại này đến từ cấp độ sống, linh hồn cấp độ hoảng sợ, để bọn họ tất cả mọi người, từng cái căn bản không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ quỳ ngã xuống, quay về cái kia tràn ngập ở thiên địa vũ trụ, ở khắp mọi nơi vĩ đại ý chí quỳ bái. Dù cho là những kia tu luyện văn minh ở trong trường lão, tông chủ, giáo chủ, thái thượng trưởng lão, hoặc là vương quốc ở trong quốc vương, đế quốc ở trong hoàng đế, cũng là phục sát đất nằm út sớp, khác nào nhìn thấy trong thiên địa nhân vật vĩ đại nhất. Trong lòng loại kia kinh hoàng, loại kia kính nể, để bọn họ tất cả mọi người, sinh vật, sinh linh, toàn bộ lệnh cả người, nơm nớp lo sợ, có thể một mực lại tràn ngập không cách nào ngôn ngữ cùng nhiệt. Càng là có người, ở rơi vào điên cuồng thời điểm, kinh hoàng cầu khẩn, cao vút, quay về này cố quét ngang toàn bộ vũ trụ mênh mông vĩ đại ý chí, kính dâng tín ngưỡng của chính mình, kính dâng chính mình trung thành. Toàn bộ vũ trụ, bởi vì này cố ý thức triệt để thức tỉnh, rơi vào một loại sợ hãi khó tả cùng hưng phấn ở trong. Ta, thần thiên cơ, oán hận ma chủ. Một thanh âm vang vọng ở vũ trụ này. Khác nào khai thiên thần âm. Lại dường như đại đạo thiên âm. Tỉnh lại. Thần âm mênh mông cuồn cuộn, liên miên không dứt, nổ vang vang vọng, từng vòng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Không chỉ là vũ trụ này, liền ngay cả khoảng cách mảnh này tân sinh vũ trụ có bao nhiêu khoảng cách tinh không thế giới, tựa hồ cũng tương tự có cảm ứng. Những kia nguyên bản tràn ngập ở Thái Dương tinh hệ bầu trời, vũ trụ tinh không bầu trời, vô số chính đang kêu rên, kêu thảm thiết, hoảng sợ, oán hận linh hồn, thời khắc này, đồng thời như cảm ứng được cái gì, triệt để yên tĩnh lại, đau khổ trên gương mặt, mang theo khó mà nói rõ hoảng sợ, nhìn hư không, nhìn tứ phương, trong lòng loại kia run rẩy cảm giác, cuốn sạch lấy trong bọn họ tâm mỗi một góc. Có thể một mực bởi vì còn khoảng cách thế giới duyên cớ, bởi vì vị này vĩ đại tồn tại, đối với vùng thế giới này sức ảnh hưởng không đủ duyên cớ, bọn họ có thể cảm thấy hoảng sợ, có thể cảm thấy căm hận, có thể cảm thấy tuyệt vọng, nhưng một mực không biết cái cảm giác này bắt nguồn từ phương nào, bắt nguồn từ nơi nào. Ầm ầm ầm. Đột ngột, tinh không bắt đầu vặn mèo, Thái Dương tinh hệ phía trên, không, là khoảng cách Thái Dương tinh hệ xa trên một đoạn càng phương xa, xuất hiện một vùng không gian rối loạn, nơi đó thế giới dần dần trở nên mơ hồ, một vòng xoáy khổng lồ mơ hồ hiện hiện, đem bốn phía không gian rảo một mảnh nát tan. Cùng lúc đó, ở mảnh này tân sinh trong vũ trụ, Tần Thiên Cơ vậy vừa nãy thức tỉnh ý thức, chính đang không ngừng oanh kích thế giới hàng rào. Ở hắn không ngừng oanh kích hạ, thế giới hàng rào dần dần đổ nát, to lớn thế giới đường nối, vòng xoáy nhanh chóng hình thành, độ nhanh chóng so với lần trước muốn mãnh liệt vô số lần. Ầm ầm ầm. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ theo thế giới đường nối sắp hình thành, nhanh chóng chấn động, run rẩy. Tựa hồ nó sắp rõ ràng chính mình đem đối mặt ra sao mệnh vận. Chỉ là, cùng lần trước sắp thành lại bại không giống, lần này, Tần Thiên Cơ ý thức, trước nay chưa từng có mạnh mẽ, mênh mông cuộn cuộn, vô biên vô hạn. Ở đem thế giới đường nối tạo ra đến một cái cực hạn sau, một luồng sức mạnh mạnh hơn, đồng nhiên tự hắn ý thức nơi sâu xa, xung kích mà đi. Vâng! Thiên địa mở rộng. Pháp tác sụp đổ. Sau một khắc, ở Thái Dương tinh hệ phía trên tinh không ở trong, cái kia xoay tròn vòng xoáy, rốt cục đạt đến cực hạn, một cái đen kịt đường nối, khác nào hố đen, ở Thái Dương tinh hệ bầu trời, triệt để hình thành. Thái Dương tinh hệ bầu trời sản sinh khổng lồ như thế tinh không biến hóa, nằm ở Thái Dương tinh hệ ngoại vi tinh hải thần điện mọi người, cùng với những kia chính đang thừa dịp cháy nhà hôi của cường giả, tự nhiên có thể cảm thụ được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, bao quát Kim Bảo Thần Vương, cùng với mười mấy vị trường bào màu vàng lợn tinh thần ở bên trong, toàn bộ căng thẳng nhìn trong hư không cái kia vòng xoáy khổng lồ. Ở cái kia vòng xoáy chưa hình thành thời gian, bọn họ trong lòng của tất cả mọi người đã là sinh ra một loại không cách nào nói rõ hoảng sợ, từng cái tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy. Làm cái kia vòng xoáy triệt để hình thành, chuyển hóa thành một cái hố đen thời gian, trong lòng bọn họ hoảng sợ, trái lại tiêu tán không ít. Hố đen. Một cái hố đen mà thôi. Đối với tinh cường giả thần cấp mà nói, bọn họ hoàn toàn có hóa thân hố đen, nuốt chửng tất cả, thậm chí nuốt lấy một cái tinh hệ năng lực. Liền ngay cả tinh đế cấp cường giả, toàn lực mà vì là, đều có thể làm được. Chỉ là, vị kia Kim Bảo Thần Vương, nhưng không có những này tinh thần môn nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy, hắn lúc này, trong lòng vốn là tồn tại một chút sợ hãi, khác nào bị phóng to đến cực hạn, dù cho cái kia hố đen hình thành sau, vẫn không từng có nửa phần động tĩnh, có thể ánh mắt của hắn, vẫn cứ gắt gao nhìn chăm chú ở cái kia hố đen trên, không chịu na di nửa phần. Hố đen, bọn họ nhận thức cũng chỉ có thể giới hạn ở đó. Căn bản không biết cái gì gọi là thế giới đường nối. Dù sao thế giới đường nối cùng hố đen thực sự quá mức tương tự, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, làm sao phân biệt được. Ở Kim Bảo Thần Vương không ngừng nhìn kỹ, cái kia hố đen, xác thực không có lại diễn sinh ra biến hóa mới, trái lại ở khẽ chấn động, tựa hồ có cũng không ổn định, khó có thể duy trì xu thế. Có điều, làm cái hắc động này xuất hiện, kéo dài chốc lát thời gian, từng trận phảng phất căn bản không nên tồn tại rít gào, đột nhiên xuất hiện ở hắn cảm ứng ở trong. Vào lúc này, hắn tài năng hiện, vẫn chiếm giữ ở Thái Dương tinh hệ bầu trời cái kia cô rõ ràng không nhìn thấy, không cảm giác được mù mịt, phảng phất bị một luồng sức mạnh kinh khủng, chính đang không ngừng nuốt chửng, điên cuồng hướng về cái kia hố đen vị trí hội tụ. Loại này hội tụ trình độ thực sự quá lớn, hơn nữa, những kia rơi xuống sau chết không nhắm mắt oan hồn thực sự quá nhiều, tràn ngập sợ hãi kêu gào, kêu rên, đồng thời ra, nhất thời đánh vỡ một loại nào đó định luật, lúc này mới ngờ ngợ như huyễn nghe giống như vậy, xuất hiện ở Kim Bảo Thần Vương tinh thần cảm ứng ở trong. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Cứ việc không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, nhưng là, loại kia thê thảm rít gào ở trong để lộ ra vô tận hoảng sợ, nhưng là để Kim Bảo Thần Vương khắp toàn thân, tay chân lạnh buốt. Ông ngong, vô thanh vô tức ở trong. Rốt cục, toàn bộ Thái Dương tinh hệ bầu trời, tinh không vũ trụ ngoại vi hết thể oan hồn, oán hận lực lượng, hoảng sợ lực lượng, sát lục lực lượng, sức mạnh hủy diệt, toàn bộ bị tụ tập đến cái kia hố đen giống như thế giới đường nối phía dưới sau, phảng phất lượng biến dẫn biến chất. Một cái to lớn từng tới toàn bộ Thái Dương tinh hệ mơ hồ khuôn mặt, dần dần hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt. Chương 860, phát hiện. Chương 860, phát hiện. Đây là cái gì? Nương tụ mà thành khuôn mặt này nhìn qua vô cùng mơ hồ, như một mảnh thực chất hóa bao phủ tinh không mây đen, nhưng tất cả mọi người đều có thể phán đoán ra được, đây quả thật là một tấm nhân loại khuôn mặt. Nhìn loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, ở đây tất cả mọi người hầu như đều có chút ngộng. Trong hắc động, lại khoan ra như vậy một cái quái vật. Trong lúc nhất thời, tinh hải thần điện rất nhiều tinh thần, cùng với chính đang chỉ huy quân đội trấn áp phản loạn, đánh đuổi kẻ xâm lấn Lý Thánh Nhất chờ người, đồng thời đưa mắt, hướng về trong hư không nhìn quá khứ. Phản loạn cùng chiến tranh, vào đúng lúc này, lại có một sát na đình trệ. Thế giới này, rốt cục đem một đạo ý thức thuận lợi phóng đến thế giới này oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, hơi cúi đầu, ánh mắt, trực tiếp xẹt qua trước mắt những kia đếm mãi không hết, còn như là kiến hôi chính đang giao chiến tinh hoàng, tinh đế, tinh thần môn, trực tiếp rơi xuống Thái Dương tinh hệ nơi sâu xa nhất. Lúc trước, hắn liền xa xa cảm ứng được mảnh này tinh hệ ở trong tồn tại một luồng để hắn cảm thấy hơi thở quen thuộc, mà giờ khắc này, ý thức rốt cục giáng lâm, mục kích Thái Dương tinh hệ thế giới đang ở, hắn rốt cục nhìn thấy cái kia để hắn cảm giác được quen thuộc vị trí. Thiên đạo thế giới. Một cái tinh giản bản thiên đạo thế giới. Hoặc là nói, một cái nằm ở ngủ say ở trong thiên đạo thế giới. Thật giống như năm đó hắn chiếm được tạo hóa thần ngọc nát mảnh như thế. Ở Thái Dương tinh hệ trung ương, ở tòa này sừng sững ở một viên úy ngôi sao màu xanh lam trên một tòa trên tháp cao, hắn cảm nhận được một luồng cùng tạo hóa thần ngọc nát mảnh có chút tương tự khí. Hay là, cái kia không phải tạo hóa thần ngọc nát mảnh. Thế nhưng, hai người tính chất, xác thực khá là tương tự. Chỉ có điều, rồi cùng năm đó tạo hóa thần ngọc nát mảnh ở trên tay hắn cũng bị long đong tháng năm dài đằng đẵng giống như vậy, nguồn sức mạnh kia, hiện tại vẫn cứ nằm ở vắng lặng ở trong, chưa từng bị người phát hiện, lợi dụng. Chỉ là ở bản năng tỏa ra sức mạnh của nó, thay đổi gánh chịu nó thế giới kia. Bằng cái này xu thế xuống, đợi được nguồn sức mạnh này bản năng đem thế giới này thay đổi hoàn thành, chí ít còn cần mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, hơn trăm triệu năm. Thế giới này, sắp trở thành ta oán hận ma chủ tân vật dẫn. Ánh mắt ở cái kia to lớn trên tháp cao dừng lại chốc lát, Tần Thiên Cơ biến thành sức mạnh, đột nhiên chấn động chuyển động. Ầm ầm ầm. Phía sau hắn cái kia hố đen bình thường thế giới đường nối, nhất thời không ngừng rung động. Hố đen sau lưng, cái kia mảnh tân sinh không gian vũ trụ ở trong, đột ngột phóng ra một cái thế giới hoàn toàn mới bóng mờ. Thế giới này bóng mờ, không ngừng xuất hiện ở cái kia mảnh tân sinh không gian vũ trụ ở trong, càng là xuất hiện ở chia làm 20 tầng, nhưng khá là đơn điệu, vì là bồi dưỡng tinh thần đại sư mà sản sinh thần chi huyễn cảnh ở trong. Dung hợp, Tần Thiên Cơ càng là dự định thôi thúc chính mình tân thai nghén mà ra thế giới kia cùng cái này ẩn chứa thiên đạo sức mạnh kỳ diệu thế giới, tiến hành dung hợp. Hắn thế giới kia trung quy chỉ là tân sinh, tận trong ống đã tồn tại tu hành văn minh, nhưng là, gốc gác quá nông cạn, muốn chân chính triển dâng lên, không biết cần bao nhiêu năm tuế nguyệt, nếu như có thể dung hợp cái này ẩn chứa thiên đạo sức mạnh thế giới, thời gian này, sẽ bị rút ngắn đến mấy triệu năm, một triệu năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm. Hơn nữa, bản thân hắn chính là oán hận ma chủ, tập trong thiên địa oán hận lực lượng để bản thân sử dụng, có oán hận lực lượng, thì có sự tồn tại của hắn. Chỉ là, có thể làm cho hắn nhìn ở trong mắt oán hận lực lượng. Trung quy quá thiếu, coi như là Ngân Hà Đế Quốc cùng Tinh Hải Thần Điện chiến tranh toàn diện, giết chết sinh linh nhiều vô số kể, những kia oán khí vẫn cứ không đủ để hắn hiển hóa ra một vị thời điểm toàn thịnh tu vi hóa thân. Chớ nói chi là lúc bình thường thu thập được những kia oán hận lực lượng. So sánh với loại này thời gian cường thời gian nhược trạng thái, nắm giữ một cái thế giới, không thể nghi ngờ muốn ổn định nhiều lắm, thế giới này tồn tại, hắn có ít nhất cái thấp nhất tu vi hạn chế, mặc dù thiên hạ thái bình, vũ trụ hài hòa, cũng không cần lo lắng nhân mất đi sức mạnh, thật lâu ngủ say mà không cách nào thức tỉnh. Thế giới của ta. Thần Thiên Cơ gầm nhẹ. Một con hoàn toàn do oán hận lực lượng ngưng tụ mà thành cánh tay, đột nhiên xuyên thủng hư không, kéo dài mà ra, trực tiếp hướng về tòa kia tháp trạng kiến trúc lan tràn mà đi. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, ngay ở Thần Thiên Cơ cánh tay kéo dài tới Thái Dương tinh hệ bên trong, muốn đem tòa kia tháp cao chộp vào trong tay thời gian, hoàn tí ở Thái Dương tinh hệ chu vi một cái cường trận pháp lớn. Đột nhiên chấn động chuyển động, một luồng nghiền ép tính sức mạnh, trong phút chốc cuốn lên cánh tay của hắn, tại chỗ đem hắn cái này cánh tay, chấn động thành phấn vụn, sau đó, sức mạnh kinh khủng, dư thế không giảm tiến quân thần tốc, kéo dài mà ra, nhằm phía Tần Thiên Cơ chấn thân, làm cho hắn tấm kia nguyên bản mơ hồ khuôn mặt, kịch liệt rung động, khi thì bị xé thành phấn vụn, khi thì lần thứ hai gây dựng lại. Vô tận oan hồn, thê thảm rít gào lên, tự hắn mặt tán loạn, gây dựng lại quá trình ở trong, trốn xuống tới, sau đó kêu gào. Bị Thái Dương tinh hệ ở trong lưu lại sức mạnh, hóa thành cho tàn. Thanh đế. Một trận giết gào, tự Tần Thiên Cơ cái kia gây dựng lại mà thành to lớn khuôn mặt ở trong quần cuộn mà ra. Phảng phất ở tinh không ở trong nổ vang lôi đình, mênh mông quần cuộn. Thái Dương tinh hệ. Ở Thái Dương tinh hệ trên, hắn cảm nhận được một luồng hắn cả đời này, dù cho chết đến vô số lần, ngủ say vô số lần, đều tuyệt đối sẽ không quên khí tức. Thanh đế khí tức, làm cả thần giới, khiến cho hắn bảo vệ tất cả, ở trên tay hắn hết mức hóa thành yên phấn cái kia tội khôi họa. Cái này dù cho là chân trời góc biển, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên mất ác liệt sinh mệnh, lại trước tiên hắn một bước, so với hắn trước tiên tỉnh lại. Thanh đế, Tần Thiên Cơ trong miệng ra căm hận đến mức tận cùng gầm nhẹ, không ngừng gây dựng lại khuôn mặt bên trong, mơ hồ hiện hiện ra vẻ điên cuồng. Ầm ầm ầm. Thái Dương tinh hệ kéo dài mà ra nguồn sức mạnh kia, ở Tần Thiên Cơ phẫn nộ gầm rú trước mặt, kịch liệt rung động, sau đó, tấm kia to lớn khuôn mặt há mồm than nhẹ, rung động không ngừng lan tràn, tiến một bước lan truyền đến Thái Dương tinh vực bên trong, làm cho Thái Dương tinh vực ngoại vi tinh lực từ trường, mơ hồ trở nên hơi hỗn loạn dâng lên. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vào lúc này, Tinh Hải Thần Điện một vị tinh cường giả thần cấp, đột nhiên kêu lớn lên. Tấm kia che kín bầu trời, so với toàn bộ Thái Dương tinh hệ đều muốn to lớn khuôn mặt ở trong, tại mọi thời khắc xuất hiện ở từng trận tiếng rít chói tai, kêu rên, những kia tiếng kêu là những kia tạo thành tấm kia to lớn mà toán hận lực lượng ra, ẩn chứa xuyên thấu linh hồn sức mạnh, dù cho lấy hắn tinh cường giả thần cấp cấp 9 tinh thần đại sư cấp tinh thần mức độ, đều cảm giác được linh hồn có xuyên thủng tính đâm nhói. Mà ở đây những kia tinh đế, tinh hoàng môn, từng cái đã là không nhịn được kêu rên lên, trên mặt có không che giấu nổi thống khổ. Giả thần giả quỷ, đây là chúng ta Tinh Hải Thần Điện chiến trường, cút cho ta. Vị này tinh cường giả thần cấp gầm lên giận dữ, nhất thời như gây nên phản ứng dây chuyền, làm vị kế tiếp tinh cường giả thần cấp gào thét, càng là quay về trong hư không tấm kia to lớn khuôn mặt động công kích. Tấm kia to lớn khuôn mặt tuy rằng không thấp hơn toàn bộ Thái Dương tinh hệ, nhưng là, đối với tinh cấp thần vĩ đại cường giả mà nói, phá hủy tinh hệ, thực sự quá dễ dàng. Nếu như không phải là bởi vì Thái Dương tinh hệ ở trong tồn tại một vị càng tinh cường giả thần cấp bố trí trận pháp, bọn họ dễ như ăn cháo, liền có thể để này cái tinh hệ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Không thể. Nhận ra được bên mình lại có tinh thần sợ hãi, hoảng loạn sau khi, lại sẽ đối với trong hư không tấm kia mang cho hắn tự linh hồn hoảng sợ to lớn khuôn mặt động công kích, Kim Bảo Thần Vương vội vã hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản. Nhưng là, hắn tiếng gào chung quy chậm một chút. Vị kia tinh cường giả thần cấp lấy ra tinh không quốc gia, kích động ra một cái to lớn tinh lực từ trường, đem tấm kia to lớn khuôn mặt toàn bộ lung trụ vào trong, sau đó động lực lượng, không ngừng cắn giết, như muốn rào thành phấn vụn. Nhưng, không có tác dụng. Vị này tinh cường giả thần cấp toàn lực công kích, tinh lực kích, từ trường đánh nổ, cắn giết tấm kia to lớn khuôn mặt, có thể tấm kia to lớn khuôn mặt nhưng phảng phất chỉ là thuộc về một cái khác hệ thống tu hành sức mạnh, cùng hắn căn bản không ở một thế giới mức độ, sự công kích của hắn rơi xuống cái khuôn mặt này trên, càng là không có vung ra chút nào tác dụng. Thật giống như cái khuôn mặt này căn bản là chưa từng tồn tại, sự công kích của hắn, đánh vào không còn gì cả hư không. Này, tình cảnh này, không ngừng vị này ra tay tinh cường giả thần cấp hơi run run, liền ngay cả Kim Bảo Thần Vương, cái khác tinh thần, bao quát Ngân Hà Đế Quốc tinh cường giả thần cấp cũng có chút cứ thế. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này làm cho không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh. Ầm ầm ầm. Thái Dương tinh hệ cùng tấm kia to lớn khuôn mặt rằng co nhưng đang kéo dài. Tần Thiên Cơ trung quy vừa thức tỉnh, không có thế giới làm hậu thuẫn, vẹn vẹn là Ngân Hà Đế Quốc cùng Tinh Hải Thần Điện một cuộc chiến tranh tạo thành oán hận, sát lục, hủy diệt, căm hận chi niệm, thậm chí không cách nào để cho hắn hình thành chính mình hóa thân, làm cho hắn căn bản là không có cách lấy trạng thái hoàn chỉnh giáng lâm đến thế giới này. Đối mặt so với hắn càng sớm hơn tỉnh lại thanh đế sức mạnh, vẫn cứ thoáng ở hạ phong bên trong. Có điều Tinh Hải Thần Điện vị kia tinh cường giả thần cấp công kích, nhưng là để Tần Thiên Cơ trong nháy mắt liên tưởng đến sự tồn tại của bọn họ, trong lúc nhất thời, ánh mắt rơi xuống vị kia tinh thần trên người. Ê! Nhìn thấy tấm kia to lớn khuôn mặt chuyển qua đến, rơi xuống trên người hắn, vị kia tinh cường giả thần cấp thần sắc mang theo một chút sợ hãi, một tia kinh hoàng. Có điều cân nhắc đến sự công kích của chính mình không cách nào giáng lâm đến vị này đáng sợ cường giả trên người, sự công kích của hắn nên đồng dạng không làm gì được chính mình tài năng là, nhất thời. Trong lòng yên ổn không ít. Nhưng mà, vẫn không có chờ hắn thở ra một hơi, cơ thể hắn tinh lực, linh hồn của hắn, từ giữa mà ở ngoài, đột nhiên toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. A a a a. Nương theo thê thảm kêu gào, vị này tinh cường giả thần cấp, căn bản không kịp làm bất kỳ ra dáng chống đối, cả người bị thiêu cháy thành cho bụi, trong cơ thể tất cả sức mạnh, toàn bộ phóng, tập trung vào cái khuôn mặt này ở trong mà đi. A, xảy ra chuyện gì? Tinh lệ thần tôn. Tinh lệ thần tôn vì sao lại đột nhiên rơi xuống? Tẩu hỏa nhập ma. Đáng chết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nhìn thấy tinh lệ thần tôn kết cục, Tinh Hải Thần Điện một phương tinh thần, toàn bộ hoảng loạn cả lên, thần bí không biết, tài năng là nhân vật đáng sợ nhất. Tinh lệ thần tôn lại. Kim Bảo Thần Vương nhìn đột nhiên bị thiêu cháy thành cho bụi, hóa thành thuần túy năng lượng bị to lớn mặt nuốt chửng tinh lệ thần tôn, trong mắt đống nhiên mở lớn. Vào lúc này, đầu óc của hắn ở trong, đột nhiên liên tưởng đến chính mình mười mấy năm trước tự Ngân Hà Đế Quốc được có liên quan với tinh hải tế văn tin tức. Hình ảnh trước mắt. Chương 861, hiện thân. Chương 861, hiện thân. Căn cứ từ Ngân Hà Đế Quốc ở trong được tin tức, nghe đồn, tinh hải tế văn môn thần thông này bí thuật, chính là một cái âm mưu động trời, một cái bao phủ toàn bộ tinh không vũ trụ, ngàn tỷ quốc gia, ngàn tỷ người tu hành kinh thiên âm mưu. Ở cửu viên đến không cách nào tìm hiểu tuế nguyệt thời kỳ thượng cổ, đã từng có phồn hoa hóng ánh đến mức tận cùng tinh thần đại sư tu hành văn minh, cũng là bởi vì tu hành tinh hải tế văn, do đó một khi đứt gãy, hết thể cấp 4 trở lên, tu hành tinh hải tế văn tinh thần các đại sư, hết thể rơi xuống. Bởi vì những này tinh thần các đại sư đồng thời tử vong, hết thể quốc gia ở trong cao tầng triệt để diệt, cho tới mênh mông biển sao tiến vào trước nay chưa từng có hắc ám thời kỳ, văn minh trình độ không biết rút lui bao nhiêu và năm. Năm đó hắn chiếm được tin tức này thời gian, trong lòng đã cảm thấy hàn ý từng trận dâng lên, chỉ là vào lúc ấy tinh hải thần điện cùng Ngân Hà Đế Quốc chiến tranh đã bạo đến vô cùng thời khắc then chốt, tên đã lắp vào cùng, không thể không, trừ phi bọn họ đồng ý đối mặt bị Ngân Hà Đế Quốc chém tận giết tuyệt mệnh vận, nếu không thì, căn bản không có cái khác lựa chọn. Hơn nữa, đối lập với lập tức bị Ngân Hà Đế Quốc chém giết, cùng cái kia nghe vào cực kỳ cổ lão, phảng phất thần thoại như thế khiến người ta không dám có hay không xác định mầm họa, bất luận người nào, đều sẽ chọn may mắn. May mắn cái kia nghe đồn là sai. Thế nhưng, vào giờ phút này, trước mắt này làm người nghe kinh hãi một màn, nhưng là đem Kim Bảo Thần Vương trong lòng may mắn toàn bộ đánh nát. Vành! Tựa hồ là kéo dài một loại nào đó thi đua, một loại nào đó tử vong mở màn. Theo tinh lệ thần tôn rơi xuống, đón lấy tinh cường giả thần cấp, từng cái phảng phất yếu đuối xa điêu, đồng thời tự bạo, thân thể tan vỡ ra, tinh thần của bọn họ thân thể ở trong tinh khí, bên trong ẩn chứa tất cả mọi thứ. Hết thể hóa thành xương mù dày, bị trong hư không tấm kia to lớn khuôn mặt nuốt chửng, rút lấy, bổ sung tự thân đối kháng Thái Dương tinh hệ sức mạnh tiêu hao. Không. Kim Bảo Thần Vương trong miệng cũng là ra thống khổ kêu gào. Hắn cảm giác được, tu hành tinh hải tế văn, hắn đã đem tinh thần của chính mình cùng cái kia mảnh trong coi u minh tồn tại vũ trụ ý chí liên tiếp thành một thể thống nhất, chịu đến cái kia vũ trụ ý chí khoảng trường, mà trước mắt, cái kia cố vũ trụ ý chí vốn có hiện hóa ở trước mặt của hắn. Lấy tấm này to lớn khuôn mặt phương thức, phải đem hắn tất cả, hết thảy cướp đi. Cơ thể hắn, hắn tinh khí, tinh thần của hắn, bao quát linh hồn của hắn. Tất cả tất cả. Hơn nữa, nguồn sức mạnh kia chí cường đến vĩ, dù cho hắn chính là mảnh này vũ trụ mênh mông ở trong vĩ đại nhất tinh thần, có thể ở nguồn sức mạnh kia trước mặt, nhưng là nhỏ bé như nghĩ lâu, ở trước mặt hắn, hắn vị này tinh hải thần điện cao nhất kẻ thống trị, khiến cho Ngân Hà Đế Quốc hầu như diệt vĩ đại tồn tại, là như vậy không đáng nhắc tới. Thật giống như trước mắt hắn một cái tinh thần người có tài, thấp kém đến xưa nay sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Thời khắc này, mặc cho hắn có kinh thiên uy thế, có ngàn tỷ thuộc hạ, cai quản vô số thế lực, vô số gia tộc, vô số quốc gia, không mấy năm ánh sáng tinh không, có thể ở vị này nhân vật vĩ đại trước mặt, cũng là không có gì khác nhau. Hắn lúc này, đối với sự tu hành tinh hải tế văn cử chỉ, dĩ nhiên hối hận đến cực hạn. Nhưng là, mặc dù hắn lại hối hận, cũng là không có một chút tác dụng nào. Vị này hùng cứ tinh không oán hận ma chủ, căn bản sẽ không vì một vị nghĩ lâu ý chí tử mà thay đổi quyết định của chính mình. Thật giống như một người, ở dẫm chết một con kiến thời gian, xưa nay sẽ không đi cân nhắc cái kia con kiến chính đang suy nghĩ gì. Vì sao lại như vậy? Nương theo Kim Bảo Thần Vương thê thảm không dám kêu thảm thiết, cả người của hắn, từ trong ra ngoài, triệt để hóa thành cho tàn, bị mạnh mẽ hiến tế, một lần nuốt chửng. Hóa thân oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, đồng thời chân thân giáng lâm nơi này. Dĩ nhiên không lại đơn thuần thỏa mãn với tinh thần hiến tế, tất cả có thể lợi dụng tâm tình, năng lượng, nguyên khí, toàn bộ chưa từng bị hắn buông tha. Không không không. Nhìn tinh hải thần điện mọi người kết cục, Ngân Hà Đế Quốc hết thảy tinh thần các đại sư, toàn bộ hoảng sợ lên. Tinh hải tế văn, thực sự quá mạnh mẽ, chỉ cần tinh thần có thể cùng được với đi, luyện tinh giả đẳng cấp, đem nước lên thì thuyền lên tùy tùng tinh thần mức độ tăng lên mà đi tới, mà một mực Ngân Hà Đế Quốc lại có tăng lên tinh thần mức độ thần chi huyễn cảnh, hai người phối hợp. Cái này mê hoặc, ai có thể từ chối? Không có ai. Bởi vậy trên thực tế, toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc đều quyển bên trong, 99% cấp 4 trở lên tinh thần các đại sư, toàn bộ tu hành tinh hải tế văn. Mà trong tinh không vị này khủng bố oán hận ma chủ, vì đối kháng thanh đế để lại sức mạnh, hiển nhiên không chỉ là hiến tế tinh hải thần điện những kia tinh thần các đại sư, hắn hiến tế, là toàn bộ. Bao quát Ngân Hà Đế Quốc ở bên trong, hết thể tu hành tinh hải tế văn cường giả. Ngân Hà Đế Quốc. Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự chủ yếu nhất hoàng cung ở trong, đứng chỉ tinh trên đài ngân hà đế quốc hoàng đế Lý Thánh Nhất, nhìn cái kia không ngừng ra kêu lên thê lương thảm thiết, bị từng cái hiến tế rất nhiều tinh thần đại sư, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ. Thượng cổ tinh thần đại sư văn minh hủy diệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, loại này hủy diệt, lại cũng sẽ giáng lâm đến trên đầu hắn. Chính đáp lại từ xưa tới nay đạo lý, thịnh cực mà suy. Nắm giữ thần chi huyễn cảnh ngân hà đế quốc, đã cường thịnh đến cực hạn, trở thành vũ trụ mênh mông ở trong, hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Ngoại trừ ngân hà đế quốc bên ngoài, ở bên ngoài, người mạnh nhất, không phải tinh thần, càng không phải tinh đế, mà là tinh hoàng. Ngân hà đế quốc Thái Dương tinh vòng phòng ngự bên trong, tinh hoàng đầy đất đi, có thể ở ngân hà đế quốc bên ngoài, tinh hoàng cấp cường giả số lượng, sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tinh đế, đã có thể tính được với lãnh đời không ra lão quái vật, mà tinh thần, thì lại tồn tại với truyền thuyết. Có thể loại này tồn tại với trong truyền thuyết tinh thần, ngân hà đế quốc lúc trước, càng là có mười mấy, từ một điểm này, liền có thể thấy được ngân hà đế quốc cùng vũ trụ những thế lực khác khác nhau. Cũng chính là bởi vậy, ngân hà đế quốc tài năng có thể thống nhất tinh không, trở thành dưới vùng trời sao này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thế nhưng, lại hóng ánh văn minh, chung quy sẽ có nên đón hủy diệt một ngày. Mà lúc này, chính là ngân hà đế quốc diệt thời khắc. Vậy hạ, một vị lao thần nhìn vẻ mặt vẻ thống khổ Lý Thánh Nhất, đầy mặt lo lắng. Mệnh vận A. Lý Thánh Nhất ngửa mặt lên trời thở dài. Đối kháng trong hư không cái kia sinh vật khủng bố. Hắn liền ý nghĩ thế này đều chưa từng phát lên. Hắn so với tất cả mọi người đều hiểu, mở ra Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự cái kia vĩ đại tồn tại, là đáng sợ đến mức nào. Càng tinh thần bên trên. Thuyết pháp này không sai. Chỉ là, ra tinh thần chi trên một cảnh giới, có thể xưng là càng tinh thần bên trên, càng tinh thần bên trên vô số cảnh giới, tương tự có thể được gọi là càng tinh thần bên trên. Cấp 9 tinh thần đại sư, đã là tinh thần người tu hành có khả năng đạt đến cực hạn, lên trên nữa, đã không biết xưng vì sao tên. Thế nhưng, căn cứ Ngân Hà Đế Quốc ở trong cổ lão điển tịch ghi chép, vị kia mở ra thần chi huyễn cảnh vĩ đại tồn tại, chí ít thuộc về 19 cấp tinh thần đại sư, so với cấp 9 tinh thần đại sư, tinh thần, không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp độ. Đương nhiên, tiền đề là có 19 cấp tinh thần đại sư cái này đẳng cấp tồn tại. Nhưng là, trước mắt trong hư không cái kia sinh vật khủng bố, có thể chính diện gắng chống đỡ vị kia vĩ đại tồn tại lưu lại phòng ngự thủ đoạn. Vào lúc này, trừ phi vị kia mở ra thần chi huyễn cảnh vĩ đại tồn tại một lần nữa giáng lâm, bằng không, bất kỳ đối kháng trong hư không vị này sinh vật khủng bố hành vi, đều là muốn chết. Ầm ầm ầm. Kịch liệt rung động, ở Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự bên trong nổ tung đến. Được vô số tinh thần đại sư sức mạnh sau, trong hư không hóa thân ra một khuôn mặt oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, khắp toàn thân uy thế tăng vọt, phun ra lưu quang oanh kích bên dưới, làm cho Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự lần thứ nhất rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Từng cái năm màu vầng sáng. Những này vầng sáng, có tới 99,999 đạo, từng đạo chồng chất lên nhau, hình thành một vòng kiên cố bảo vệ tầng, đem Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự vững vàng hộ vệ ở trong đó. Những này vầng sáng mạnh, đừng nói là tinh hải thần điện những kia tinh thần, coi như là đại la cảnh cường giả tự mình giáng lâm, muốn đánh tan, sợ cũng phải bỏ ra mấy trăm ngàn, hơn triệu năm. Nay vẫn là trận pháp này không tự động bổ sung năng lượng điều kiện tiên quyết. Mà hiển nhiên, đối phương sẽ không lưu lại như vậy dễ hiểu một sơ hở. Đáng tiếc, Tần Thiên Cơ cũng không phải một cái đại la cảnh cường giả đơn giản như vậy. Hống, ở đem Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự bức bách hiện ra sau, Tần Thiên Cơ biến thành thần tấm kia to lớn mặt, lần thứ hai mở rộng, sau đó, mở ra phảng phất hố đen bình thường miệng lớn, nhắm ngay toàn bộ Thái Dương tinh hệ, nuốt chửng mà xuống. A, ác ma ác ma. Ngày, đây là thế giới tận thế sao? Ngân Hà Đế quốc ở trong, những kia chưa từng tu hành tinh hải tế văn, may mắn còn sống sót rất nhiều người tu luyện, đang nhìn đến này diệt thế thiên thai giống như một màn, toàn bộ sợ đến sợ hãi kêu gào lên. Dù cho Lý Thánh Nhất, nhìn cái kia mảnh mang theo hạo nhiên không thể ngăn cản tư thế nuốt chửng mà xuống khủng bố miệng lớn, sắc mặt cũng là mơ hồ bạch. Tự Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự thành lập tới nay, liền không từng xuất hiện khí trời ác liệt bầu trời, trong nháy mắt hắc ám. Ầm ầm ầm. Nuốt chửng mà xuống miệng lớn, mang theo không thể ngăn cản uy thế, đem cái kia 99,999 đạo vầng sáng, toàn bộ ép hội. Thiên địa sụp đổ, vạn vật tuyệt diệt. Theo tấm kia hắc ám khuôn mặt không ngừng nuốt chửng, trước tiên rơi vào hủy diệt, chính là nằm ở Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự biên giới sao Diêm Vương, Hải Vương tinh tinh vực, này hai ngôi sao, cùng với xây dựng ở vùng sao trời này ở trong nhân tạo thành thị, pháo đài, ở khuôn mặt này nuốt chửng hạ, trong phút chốc, hóa thành hư vô. Vô số sinh linh, vô số sinh mệnh mất đi Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự sức mạnh bảo vệ sau, từ đó tiêu vong, thật giống như biển gầm bên dưới sa điêu, biến thành cho bụi. Những kia rơi xuống sinh mệnh, trước khi chết, mang theo trùng thiên đoán khí, hoảng sợ, những sức mạnh này, càng là hóa thành tấm kia to lớn khuôn mặt sức mạnh nguồn nước, làm cho tấm kia to lớn khuôn mặt, càng ngưng tụ một phần, đẩy mạnh độ, lần thứ hai tăng nhanh. Thiên vương tinh, thổ tinh, mộc tinh, hỏa tinh. Từng cái ngôi sao, toàn bộ ở mảnh này hắc ám bóng tối tiếp cận trước mắt, bị triệt để trừng, tất cả mọi người, có thể rõ ràng nghe thấy được mùi chết chóc giáng lâm, đối mặt nguồn sức mạnh này, không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Rốt cục, mảnh này đại diện cho tử vong cùng tuyệt diệt hắc ám, phá hủy mặt trăng, đẩy mạnh đến Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự hạch tâm nhất vị trí, đồng thời, cũng là thần chi huyễn cảnh vị trí, Ngân Hà Đế Đô. Đối mặt vị này như bẻ cành khô vĩ đại tồn tại, mạnh như tinh thần, mạnh như Ngân Hà Đế quốc cao nhất đế hoàng Lý Thánh Nhất, cũng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ở loại này nhân vật vĩ đại trước mặt, phản kháng, có từng có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, sẽ ở đó mảnh hủy diệt bóng tối thế như trẻ tre, sắp đem Ngân Hà Đế quốc đế đô triệt để phá hủy thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến. Một vị nam tử, rộng mở hiện hiện, phóng mà ra, đứng lặng tinh không. Chương 862, phong trấn. Chương 862, phong trấn. A. Nhìn thấy đột nhiên phóng đến trong tinh không vị này bóng người, Lý Thánh Nhất bên người lao thần nhất thời một tiếng thét kinh hãi, bệ hạ. Hả? Lý Thánh Nhất nghe được la lên, mở mắt ra, nhất thời, tinh không ở trong tất cả, rõ ràng hiện ra. Đây là. Khi hắn nhìn thấy trong tinh không phóng mà ra, đứng ở đó tôn khủng bố hư không sinh vật nam tử trước mặt bóng người sau, phảng phất nhìn thấy gì tối khó có thể tin sự tình giống như vậy, nhất thời trận to hai mắt, cái kia một vị. Đây là mở ra thần chi huyễn cảnh vị kia vĩ đại tồn tại. Kinh ngạc thốt lên đến nơi này, cả người hắn cũng không nhịn được kích động hò hét lên, ta sẽ không nhận sai, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, chúng ta Ngân Hà Đế quốc tổ tông, lưu lại vị này vĩ đại tồn tại hình ảnh, là hắn, chính là hắn. Vị kia càng tinh thần cảnh vĩ đại tồn tại. Lý Thánh Nhất bên người vị kia lao thần, trên mặt cũng là lộ ra tuyệt cảnh gặp sản sinh mừng như điên, chúng ta có cứu. Ầm ầm ầm. Theo vị này bóng người phóng mà ra, tấm kia điên cuồng nuốt chửng mà xuống miệng lớn, nhất thời hơi dừng lại một chút, đẩy mạnh tấm kia tràn ngập toàn bộ Thái Dương tinh hệ to lớn khuôn mặt, cũng là hơi dừng lại. Thanh đế. Một trận tràn ngập vô tận sự thù hận ý niệm, từ trong hư không nổ tung đến. Nay cố ý niệm, hận thiên hận địa, sự thù hận mạnh, càng là gây nên hư không run rẩy, toàn bộ tinh không, phảng phất đều theo hắn hai chữ này phun ra, bị ý niệm ở trong ẩn chứa sự thù hận, chấn động, sợ hãi, cho tới trong tinh không những kia tùy ý qua lại, lan tràn tinh lực gợn sóng, vào đúng lúc này, hơi chậm lại. Thanh đế. Phóng mà ra vị nam tử kia hơi lặng lẽ, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, thần sắc, có một tia bất đắc dĩ. Hả? Ngươi khí tức trên người. Có chút không đúng ngươi là thứ gì. Vào lúc này, khắp toàn thân bị vô tận sắc cơ, sự thù hận tràn ngập tần thiên cơ, sóng ý niệm đột nhiên hơi dừng lại một chút. Cổ thanh ta chỉ là hắn tam hồn một trong, thanh đế, là chúng ta cùng chung kẻ địch. Phóng mà ra vị nam tử kia, quay về trong hư không hùng cứ biển sao oán hận ma chủ mở miệng nói. Tựa hồ muốn cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Tam hồn một trong, cũng thanh đế mặc kệ ngươi giờ khắc này nằm ở loại nào trạng thái, nhưng, ta oán hận ma chủ từng có lời thề, ngươi và ta trong lúc đó, không chết không thôi, chân trời góc biển, chúng ta duy nhất người có thể sinh tồn, bởi vậy, xuất hiện ở trước mặt ta, bất luận nguyên nhân gì, bất luận thân phận gì, bất luận mục đích gì, kết cục của ngươi, đều chỉ có một cái, vậy thì là, ầm ầm ầm. Nguyên bản hơi hơi dừng lại một phen tấm kia to lớn khuôn mặt, lần thứ hai mãnh liệt mà xuống, nhắm ngay trong hư không phóng mà ra đạo kia hình chiếu, điên cuồng nuốt chửng mà đi. Chết. Nuốt chửng mà đi đồng thời, này đạo chấn động thiên địa, chấn động tinh không niềm tin, cũng là bỗng nhiên xả hưởng, chuyển khắp toàn bộ tinh không thế giới. Nhân quả. Mệnh số. Thiên diện 49, bỏ chạy một trong số đó, ta chung quy không bắt được một đường sinh cơ kia. Cổ thanh nhìn không chút do dự, trực tiếp động thủ giết chết tần thiên cơ, không khỏi thở dài một tiếng. Cổ thanh là thanh đế. Thanh đế nhưng không vì là cổ thanh. Gian nan may mắn còn sống sót ở đây, vốn muốn mượn nguồn sức mạnh này, chậm rãi thức tỉnh, khôi phục tự thân thương tích, nhưng, ta là hy vọng xa vời, tất cả, trong cõi u minh tự có định số. Cổ thanh dứt lời, ánh mắt chuyển hướng Ngân Hà Đế Đô Tinh, sau đó, lại chuyển hướng vũ trụ mênh mông, nhìn về phía cái kia bao la bát ngát vóng ánh biển sao. Cái kia mảnh biển sao ở trong, tựa hồ có một bóng người, như ẩn như hiện. Lanh lạnh, hờ hững, thoát trần với ở ngoài. Nếu như lúc trước, không có một lòng kiên trì, lựa chọn lẫn nhau hướng ngược lại. Thiên đạo. Ầm ầm ầm. Ẩn chứa vô tận sự thù hận oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, rốt cục xung phong mà tới, tấm kia to lớn khuôn mặt, nuốt chửng mà xuống, tử vong cùng hơi thở của sự hủy diệt, trong phút chốc, tràn ngập hư không, làm cho cổ thanh chu vi có không gian, triệt để đổ nát, nát tan, dập tắt, liên đối trên người hắn cái kia nhẹ nhàng đong đưa một phương góc áo, cũng là vỡ thành yên phấn. Cổ thanh ngẩng đầu, nhìn trong hư không, phảng phất tận thế thiên thai giống như tấm kia to lớn khuôn mặt, trong mắt, có một tia lưu luyến, mang theo một tia tiếc nuối. Cuối cùng, hắn vẫn là hơi giơ tay, nhắm ngay oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ nuốt chửng mà xuống tấm kia to lớn khuôn mặt, vây tay chỉ tay. Ầm ầm ầm. Chỉ tay. Nay chỉ tay, phảng phất ẩn chứa toàn bộ đất trời ý nhị, phảng phất ẩn chứa một loại hóa thân thiên đạo chí cao chí lý, đại diện cho cao nhất ý chí tượng trưng. Nay chỉ tay phong mang, không cách nào dùng lời nói miêu tả. Nay chỉ tay hóng ánh, bất kỳ ánh sáng đều sẽ bị che kín. Nay chỉ tay thần vận, đủ để thiên địa pháp tắc vì đó thất sắc. Chỉ tay ra. Trời long đất lở. Hống. Nương theo một trận phẫn nộ gầm rú, tấm kia to lớn trên gương mặt, đống nhiên dừng lại, nuốt chửng mà xuống, bao phủ tinh không, như bẻ cành khô tư thế bị đột nhiên ngừng lại. Sau đó, tấm kia to lớn trên gương mặt, hiện ra vẻ thống khổ. Giang giác. Tựa hồ là có cái gì vết nước chính đang diễn sinh. Nương theo đệ một vết nước xuất hiện ở tấm kia to lớn trên gương mặt, rất nhanh, đã diễn sinh ra đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đệ vô số đạo. Tỉ mỉ vết rách, trải rộng oán hận ma chủ biến thành cái kia cả khuôn mặt. Ngươi nương nhờ vào thiên đạo thế giới. Vết nước trải rộng, tràn ngập vẻ thống khổ oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia đối diện nhỏ đến khác nào nghĩ lâu như thế nam tử, trong mắt, có vô tận sự phẫn nộ cùng căm hận. Thiên đạo thế giới. Cổ thanh không nói gì, nhìn trước mắt tấm này tràn ngập vô số vết nước khuôn mặt, hắn rõ ràng, giờ khắc này, tất cả giải thích, đều không có ý nghĩa. Sau đó, hắn vừa liếc nhìn toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc, cùng với nguyên bản Tinh Hải Thần Điện vị trí, nhưng thời khắc này, đã toàn bộ hóa thành tinh không bụi trần những chiến hạm kia quần. Cuối cùng, tài năng đưa mắt một lần nữa tụ tập đến trước mắt hư không, oán hận ma chủ, địa tiên giới vô lượng lượng kiếp người chế tạo ta cho rằng, chúng ta có thể cùng tồn tại, nhưng... hiện tại phát hiện. Đây là hy vọng xa vời. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đem ta đánh bại. Không không có ai, không có ai có thể đem ta giết chết trừ phi sẽ có một ngày, thiên hạ đại đồng, vũ trụ hài hòa, bằng không, ta đem vĩnh sinh bất tử, vạn cổ trường tồn. Cổ thanh lắc lắc đầu, hắn nhìn trước mắt mảnh này mênh mông nóng ánh vô tận tinh không, có bất luận người nào đều không thể đọc hiểu, không thể nào hiểu được phức tạp. Này, hay là ta vì là thế giới này, làm một chuyện cuối cùng. Nói xong. Ánh mắt của hắn, một lần nữa trở lại cái kia vết nước không ngừng lan tràn tấm kia to lớn trên gương mặt, oán hận ma chủ, ta, cùng ngươi không giống, mặc dù chúng ta có tương đồng mục tiêu, nhưng, chúng ta lý niệm, nhưng nhất định ngươi vĩnh kém xa bị ta tiếp nhận. Chúng ta, là vì nắm giữ một cái trật tự mới, một cái có thể càng thêm có một ít ân tình vị trật tự mà sự tồn tại của ngươi. Chỉ là vì hủy diệt. Hủy diệt. Tần Thiên Cơ cái kia tràn ngập lượng lớn vết nước to lớn khuôn mặt hơi một thấp. Nhìn trước mắt đối lập cho hắn mà nói, phảng phất nghĩ lâu như thế vị này thanh đế tam hồn một trong, hủy diệt, xưa nay đều chỉ là vì tân sinh sinh lão bệnh tử, xưa nay đều là trong vũ trụ tuyên cổ bất biến chân lý ta theo đuổi hủy diệt, có điều là ở hủy diệt một khắc đó, phóng ra trước nay chưa từng có hào quang, dựa vào những kia ánh sáng, rọi sáng ta tìm kiếm hy vọng hồi sinh. Oán hận ma chủ, sức mạnh của ngươi, đến từ chính oán hận cùng hủy diệt, ngươi hủy diệt mục đích thực sự, đơn giản là mượn hủy diệt một khắc đó. Khiến sức mạnh của bản thân đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao, do đó thực hiện mục đích của chính mình nhưng, hủy diệt, chung quy là hủy diệt, bất kỳ hoa lệ áo khoác, đều không thể dập tắt ngươi hủy diệt bản chất thật giống như thế giới người phàm bên trong, lại đầy đủ lý do, đều không phải ngươi trắng trợn sát lục cớ. Cổ thanh cũng được, thanh đế cũng được, quyết định của ta, còn không thể kìm được ngươi đến vung tay múa chân ngươi vừa nãy cái kia một đòn, đã tiêu hao hết ngươi tất cả sức mạnh, ngươi thật cho là, tạm thời đem ta đánh tan, đã vô tư. Như vậy, liền để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là mơ háo ta đã điều tra rõ, ngươi chân thân, liền ở cái kia ngôi sao bên trên, ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ vừa dứt lời, tấm kia dĩ nhiên tràn ngập lượng lớn vết nước to lớn khuôn mặt, ầm ầm đổ nát, vô số sức mạnh, điên cuồng cuốn lấy, vặn vẹo hư không, nghiền nát thế giới, dập tắt vũ trụ, trong phút chốc, càng là hóa thân một cái thế giới đường nối, hắn phải đem vùng thế giới kia, mạnh mẽ giáng lâm, va chạm thần chi huyễn cảnh. Thậm chí nuốt chửng thần chi huyễn cảnh. Ầm ầm ầm. Oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ tập trung tự thân hết thể sức mạnh, mở ra đường nối, dẫn dắt thế giới mạnh mẽ giáng lâm, nuốt chửng tất cả, hủy diệt tất cả, uy năng đem đáng sợ đến mức độ nào. Thái Dương tinh vòng phòng ngự cuối cùng một ít thủ đoạn, hồn nhiên không thể tả địch thủ, trong phút chốc đã triệt để tan vỡ. Oán hận ma chủ. Cổ Thanh hiển nhiên biết oán hận ma chủ người này, năm đó hắn, do vận may run rủi, biết được cái kia chẳng vô lượng lượng kiếp một ít trải qua. Chỉ là trước mắt, nhưng là không thể kìm được hắn làm cái khác lựa chọn. Liên dương như hắn nói, hắn hành động, là giữ gìn trật tự, tối đa, xem như là nhà cách mạng. Mà trước mắt vị này oán hận ma chủ, mang đến, chỉ có hủy diệt. Kim tinh, thủy tinh. Sau đó là Thái Dương tinh hệ hạt nhân Thái Dương, trong phút chốc, bị hố đen sức mạnh vặn mẹo, rào thành phấn vụn. Mất đi Thái Dương ánh sáng soi sáng, vùng tinh vực này, nhất thời rơi vào trong bóng tối, kinh hoàng, điên cuồng ở Ngân Hà Đế quốc cuối cùng một cõi cực lạc, đế đô tinh trên lan tràn, rít gào, hoảng sợ, tràn ngập ở hành tinh này mỗi một góc. Oán hận ma chủ, giữa chúng ta tranh đấu, sẽ không có người thắng. Cổ Thanh ngước nhìn trong tinh không cái kia nuốt chửng, vặn mẹo, tự trong hắc động phóng mà xuống thế giới, ngựa khí dĩ nhiên trở nên trầm thấp, thần sắc cũng là dần dần lạnh lùng nghiêm nghị. Người thắng? Không cần người thắng, ta chỉ biết là, ta sẽ không là bại giả mà ngươi, đem hồn phi phách tán. Ầm ầm ầm. Theo oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ vừa dứt lời, mạnh mẽ phóng mà xuống thế giới lực lượng, đống nhiên chấn động, trong phút chốc ngự trị ở Ngân Hà Đế quốc đều tinh bên trên. Oanh oanh oanh. Những kia sắt thép đổ bê tông thành thị, pháo đài, bao quát những kia cuối cùng may mắn còn sống sót tinh thần đại sư ở bên trong, hết thảy bị thế giới phóng mà xuống sức mạnh, ép thành phấn vụn, những kia liền tình cường giả thần cấp đều không thể công phá phòng ngự, ở đây chờ nhân vật vĩ đại trước mặt, căn bản chỉ là một chuyện cười. Chúng ta đều không phải người thắng, như vậy, trận chiến này, ai tài năng là người thắng? Thấy cảnh này, Cổ Thanh khẽ than thở một tiếng, liếc mắt một cái tinh không phần cuối hóng ánh ngôi sao, ánh mắt, phảng phất có thể xuyên qua vô tận không gian, vô số bích trướng. Rốt cục, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ lôi kéo mà xuống vùng thế giới kia, thân hình về phía trước, một bước bước vào, ở sau người hắn, một mảnh càng bao la hơn thế giới, hiện ra. Lấy thế giới làm cơ sở, phong trấn. Thế giới lực lượng. Là thần chi huyễn cảnh thế giới lực lượng. Đồng thời, cũng là lúc trước Tần Thiên Cơ cảm ứng được cái kia cố, thuộc về thiên đạo thế giới lực lượng. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, hai cái thế giới, chính diện va chạm. Vũ trụ vận chuyển, ở trong nháy mắt này, hơi dừng lại, sau đó, đống nhiên muốn nổ tung lên. Sức mạnh mang tính hủy diệt, bao phủ tinh không. Chương 863, Tuyến Nguyệt. Chương 863, Tuyến Nguyệt. Sức mạnh mang tính hủy diệt, cuồn cuộn tinh không. Này không phải kết thúc. Nương theo cái kia trong hắc động truyền ra cuối cùng một đạo ý thức, sức mạnh hủy diệt, triệt để bạo, tinh lực quét ngang, đem quanh thân tinh không ở trong tất cả, hết thảy phá hủy. Ngân Hà Đế quốc đế vương Lý Thánh Nhất, trợn tròn mắt. Nhìn trong hư không cái kia cuốn tới hủy diệt bao táp. Ở trước mặt loại sức mạnh này, hắn vị này trí cao vô thượng vĩ đại tinh thần, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, theo tinh không bao táp giáng lâm, tất cả dấu vết bị hết thể xóa đi. Đầu tiên là Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự, sau đó hủy diệt lan tràn, lan đến phương xa, bao phủ toàn bộ Ngân Hà Đế quốc, tiến thêm một bước nữa, lan đến gần Ngân Hà Đế quốc ở ngoài, hủy diệt những thế lực khác, cái khác quốc gia. Nếu như có một vị trí cao vô thượng có thể nhòm ngó vạn vật tất cả vĩ đại tồn tại ở đây, liền có thể rõ ràng nhìn rõ ràng, cái kia cố hủy diệt dòng lũ, khác nào sóng trùng kích như thế, lấy Thái Dương tinh hệ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Cứ việc ra Ngân Hà Đế quốc sau, tạo thành hiệu quả, cắt giảm hơn một nửa, nhưng là còn lại sức mạnh, vẫn cứ là hủy thiên diệt địa. Thật giống như chạm không gian phàm nhân, tận mắt nhìn mình quốc gia, chính mình ngôi sao, dập tắt ở tính chất hủy diệt biển gầm ở trong. Thời gian, thời khắc này, trở thành vĩnh hằng. Ngang dọc biển sao, hầu như thống trị toàn bộ tinh không vũ trụ vĩ đại bá chủ, Ngân Hà Đế quốc, trở thành lịch sử. Nhưng trận này sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích, càng to lớn hơn ảnh hưởng, vẫn là đối với khắp cả vũ trụ. Liên phảng phất thế giới cùng thế giới va chạm. Lại dường như một viên trước nay chưa từng có đốn lượng đạn hạt nhân, ở ngôi sao bên trong nổ tung. Nổ tung một khắc đó, hình thành tử vong xung kích, là hủy diệt một phần, nhưng là càng thêm đáng sợ, là nổ tung qua đi, đại khí rối loạn, cắt bụi di thiên. Sinh thái phá hoại tàn lưu lại ảnh hưởng. Đối với mảnh này mênh mông biển sao mà nói, trận này tính chất hủy diệt xung kích, chẳng biết vì sao, càng là rung động toàn bộ thế giới căn cơ, ở sau đó cực kỳ dài lâu một quãng thời gian bên trong, tinh lực trở nên cực kỳ hỗn loạn. Không ngừng luyện tinh giả sinh ra trở nên khó khăn, liền ngay cả những kia nguyên bản tu vi cao tuyệt luyện tinh giả, ở điều khiển tinh lực gợn sóng thời gian, một cái sơ sẩy, sẽ dập tắt ở cái kia rối loạn tinh lực gợn sóng bên trong, hoàn toàn chết đi. Ban đầu trong mấy trăm năm, cũng không có thiếu lưu lại ở bên ngoài tinh hoàng cấp, thậm chí còn rất ít tinh đế cấp cường giả, ngang dọc biển sao, muốn đến Ngân Hà Đế quốc kiểm tra cuộc chiến tranh này thắng bại, vạch trần không muốn người biết chân tướng lịch sử. Nhưng là theo tinh lực hỗn loạn, vượt càng bao la hơn tinh không trở nên càng ngày càng gian nan thời gian, những tinh đế đó, tinh hoàng môn, từng cái cũng không còn lớn như vậy tinh lực liều lĩnh bị hỗn loạn tinh lực rào thành phấn vụn nguy hiểm, vượt qua tinh không, đến đây Ngân Hà Đế Quốc. Thậm chí chính bọn hắn, cũng biến thành tự thân khó bảo toàn, ở vận dụng tinh lực thời gian, một cái sơ sẩy, sẽ bạo thể mà chết. Tu vi càng cao, chịu đến ảnh hưởng càng lớn. Ở tình huống như vậy, bọn họ không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian, ổn định tự thân, đồng thời ổn định chỗ ở mình quốc gia bên trong, bởi vì một số luyện tinh đại sư đột nhiên rơi xuống mà tạo thành dung chuyển, cùng với đối ứng cái khác quốc gia sân chính mình suy yếu sau mắt nhìn chằm chằm. Vũ trụ tinh không, rơi vào dài đến vạn năm không tự, hỗn loạn ở trong. Tuế nguyệt trôi qua. 100 năm, 1000 năm, 10000 năm, 10 vạn năm. Thậm chí càng lâu. Ở này tháng năm dài đằng đẵng ở trong, Tân Ngân Hà Đế Quốc, ở Nguyên Ngân Hà Đế Quốc tới gần biên cảnh vị trí, bị một lần nữa thành lập. Đồng thời trải qua mạn thời gian dài triển, dần dần phồn vinh dâng lên. Theo Ngân Hà Đế Quốc một lần nữa thành lập, một ít vùi lấp ở bụi trần ở trong lịch sử, bị người một lần nữa nhảy ra. Chỉ là, bởi lúc đó toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc lấy Thái Dương tinh hệ làm trung tâm, bốn phương tám hướng vũ trụ mênh mông, hết thể hủy diệt, chân chính tàn lưu lại lịch sử, căn bản không muốn người biết. Những này Ngân Hà Đế Quốc thành viên mới, chỉ được căn cứ bọn họ đoạt được không nhiều tin tức, suy đoán ra bởi vì thần chi huyễn cảnh duyên cớ, dẫn đến cái kia chàng hủy diệt chiến tranh bạo, cuối cùng, tựa hồ có cái kia chí cao vô thượng vĩ đại tinh thần, hóa thân hố đen, do đó dẫn toàn bộ vũ trụ dung chuyển. Đúng, chí cao vô thượng. Bởi tinh lực gợn sóng, dài đến 10 vạn năm hỗn loạn kỳ, những kia cổ lão tinh hoàng, tinh đế, toàn bộ ngã xuống, đời mới bên trong, cứ việc cũng có rất ít mấy vị tinh đế cấp cường giả. Nhưng đối với Ngân Hà Đế Quốc cái kia chẳng kinh thế cuộc chiến, nhưng cũng không hiểu rõ, hơn nữa, vị trí của bọn họ, khiến cho bọn họ càng không cách nào hiểu rõ đến tinh thần vĩ đại, do đó đem tinh cấp thần tồn tại, vô hạn thần hóa. Cái kia cuộc chiến tranh, dần dần trở thành quá khứ, trở thành lịch sử. Người sống, chung quy muốn đối mặt cuộc sống mới. Theo Tân Ngân Hà Đế Quốc thành lập, mọi người ngoại trừ từ lịch sử bên trong biết được cái kia chẳng bị mệnh danh là đại phá diệt cuộc chiến vĩ đại chiến dịch lòng sinh cảm khái thời gian. Đã không lại sẽ có bất kỳ cái gì khác tâm tình. Hiện tại, là một cái thời đại hoàn toàn mới. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thắng cựu người. Ai, có thể vĩnh viễn lưu truyền. Ai, có thể vạn cổ trường tồn. Lịch sử quán tính, có thể làm hao mòn tất cả, tuế nguyệt trôi qua, đem vạn vật dấu vết, ép thành yên phấn. Một mảnh có chút hoang vu tinh không ở trong, một ngôi sao, lẻ loi đứng lặng ở có tầng tầng bảo vệ ở trong tinh không ở trong. Hành tinh này không hề lớn. Chỉ có 10.000 km, vị trí của hắn, vừa vặn nằm ở nguyên bản Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự bảo vệ dưới bóng tối, cứ việc cũng chịu đến đại phá diệt cuộc chiến cái kia cỗ sóng trùng kích ảnh hưởng, hầu như tan vỡ, có thể bởi vì có Thái Dương tinh hệ vòng phòng ngự tầng tầng cắt giảm, hơn nữa hành tinh này chủ nhân lúc trước, tựa hồ đối với hành tinh này tiến hành rồi vô số gia cố, cho tới hành tinh này, lại may mắn tự đại phá diệt cuộc chiến bên trong tiếp tục sống. Xoát. Đột nhiên, một chiếc chiến hạm, phảng phất lưu tinh giống như vậy, đi tới hành tinh này ở ngoài. Có điều, chiếc chiến hạm này thực sự quá mức nhỏ yếu đến năm đó Ngân Hà Đế Quốc bất kỳ một vị du lịch dân dụng chiến hạm đều mạnh mẽ hơn hắn vô số lần, làm cho hắn đều không thể tiến vào hành tinh này cái kia bị suy yếu vô số lần vòng phòng ngự bên trong. Cũng may, hành tinh này vòng phòng ngự cũng không có cái gì quá to lớn sát thương tác dụng, cái kia chiếc chiến hạm cứ việc không cách nào tiến vào vòng phòng ngự bên trong. Lăng Trần đại nhân, ngươi xem. Chiến hạm ở trong, chung quy có rõ ràng người. Nương theo hắn một tiếng thét kinh hãi, trên chiến hạm người toàn bộ ánh mắt rơi xuống ngôi sao ở trong trên mặt đất. Chờ đã, mở ra cửa máy. Vào lúc này, cái kia nằm ở vị, tên là Lăng Trần Nam tử tựa hồ nhận ra được cái gì, thân hình lóe lên, đã hóa thân lưu quang sông ra ngoài, thuận lợi xuyên qua rồi ngôi sao ngoại vi vòng phòng ngự, chính thức bước vào hành tinh này ở trong. Một tòa thần điện, ở bên kia. 10.000 km ngôi sao năng lực lớn bao nhiêu? Vị kia tên là Lăng Trần Nam tử ở ngôi sao trên tìm kiếm chốc lát, đã phát rất ra, thân hình bay vọt, trực tiếp rơi xuống trên hành tinh này một tòa trên thần điện. Ở hắn đặt chân thần điện trước mắt, một luồng mạnh mẽ thần niệm phóng lên trời, bao phủ ra vạn trượng ánh sao, phóng xạ phương xa. Ta thương mãng tinh đế có cảm lần đi lành ít giữ nhiều, không muốn truyền thừa đoạn tuyệt, đặt ở chỗ này lưu lại tân hỏa, phàm người có duyên, thiên tư xuất chúng giả, đều có thể cho ta truyền thừa, đem ta thương mãng tinh một mạch huy hoàng, dương hết sạch đại. Thần niệm cuồn cuộn, bao phủ biển sao. Thương mãng này, càng là tu hành tinh hải tế văn, thúc đẩy đại phá diệt cuộc chiến bạo nhân vật then chốt, Thương Mãng. Chính là bởi vì hắn tu hành tinh hải tế văn, tài năng sẽ dẫn đến đoán hận ma chủ Tần Thiên Cơ thức tỉnh, chính là bởi vì hắn đem tinh hải tế văn giao dịch cho thần thánh liên minh, tài năng sẽ có đại phá diệt cuộc chiến bạo. Cứ việc hắn cũng chưa từng ở đại phá diệt cuộc chiến bên trong may mắn thoát khỏi, nhưng lại ở trên hành tinh này lưu lại thuộc về hắn mạch này truyền thừa. Tinh đế. Ở đại phá diệt cuộc chiến thời kỳ, không tính là gì, nói không êm thai một ít, thậm chí là bia đỡ đạn. Nhưng, này không có thể phủ nhận tinh đế ở toàn bộ trong vũ trụ địa vị. Dù sao, đại phá diệt cuộc chiến, đó là tranh cướp vũ trụ bá chủ cuộc chiến, đồng thời bởi vì tinh hải tế văn duyên cớ, luyện tinh giả văn minh một lần đạt đến hồi quang phản chiếu giống như đỉnh cao. Bất kỳ một vị tinh đế, đối với vũ trụ mà nói, đều là đứng cao nhất tồn tại, đặc biệt là ở cái này không có tinh thần, mà phần lớn cổ lão tinh đế, tinh hoàng, hay bởi vì tinh lực hỗn loạn mà dồn dập rơi xuống thời đại, tinh đế, đã được cho là vũ trụ trí cường giả. Thương Mãng vì lưu lại truyền thừa của chính mình, thông qua tinh lực, đem chính mình âm thanh, truyền khắp biển sao, trong lúc nhất thời, để vùng sao trời này, triệt để vì đó sôi trào. Xèo xèo xèo. Vô số mạnh mẽ luyện tinh giả dồn dập bay lên trời, hóa thân ánh sao, nhắm Thương Mãng chỉ dẫn phương hướng bay trốn đi. Xèo. Tên là Lăng Trần Nam Tử, thân hình ở trong cung điện nhanh chóng qua lại, nhanh chóng hướng về trong cung điện mà đi. Có điều hắn xông tới chốc lát, đầy đủ lao ra mấy chục dặm khoảng cách tài năng hiện, tòa cung điện này, cũng không phải bình hành xây dựng ở ngôi sao mặt ngoài, mà là xây dựng ở ngôi sao bên trong, hắn mỗi thâm nhập cung điện, chẳng khác nào tiếp cận dưới nền đất, tiếp cận hành tinh này tinh hạch vị trí. Chẳng lẽ, Thương Mãng tinh đế truyền thừa đều ở hành tinh này tinh hạch ở trong? Lăng Trần hơi suy nghĩ, nhưng là sử dụng tới một môn hoàn toàn không thuộc về luyện tinh giả pháp quyết, thân hình của hắn bị nồng nặc thổ nguyên khí bao vây, cả người dĩ nhiên hoàn toàn không lại dựa theo cung điện chỉ thị con đường đi tới, nhảy vào thổ địa ở trong, lấy nhanh nhất độ hướng về tinh hạch phóng đi. Hành tinh này đường kính quá 10.000 km, bán kính cũng là 5.000 km trên dưới. Theo nhanh chóng tiếp cận tinh hạch vị trí, bốn phía nhiệt độ cũng càng ngày càng nóng, làm Lăng Trần thâm xuống lòng đất 3.000 km sau, bốn phương tám hướng đã toàn bộ bị dung nham tràn ngập, bên trong ẩn chứa nhiệt độ cũng quá không hợp với lẽ thường 3 vạn độ, là hành tinh mặt ngoài nhiệt độ gấp mấy lần, coi như là lưu tinh cấp chiến hạm giáp bảo vệ ở nơi như thế này cũng sẽ bị trong nháy mắt hòa tan, liền một cấp 2 luyện tinh giả cũng tuyệt đối không chống đỡ được đáng sợ như thế. Nhiệt độ cao. Không đúng, không đúng, nhiệt độ quá cao, bình thường ngôi sao bên trong nhiệt độ cũng là 10.000 độ trên dưới, dù cho là những kia to lớn ngôi sao, tinh hạch nhiệt độ cũng không gặp qua 10 vạn độ, nơi này nhiệt độ quá cao, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lăng Trần cảm thụ bốn phía khủng bố nhiệt độ, cả người nguyên khí cũng đang không ngừng tiêu hao. Hắn hiển nhiên từng chiếm được kỳ ngộ nào đó, không phải phổ thông luyện tinh giả đơn giản như vậy. Khắp toàn thân phảng phất hóa thành một mảnh hư không, xen vào chủ thế giới cùng hư vô trong lúc đó, chịu đựng nhiệt lượng so với luyện tinh giả thấp hơn nhiều, nhảy vào ngôi sao hơn 3.000 km sau, cứ việc bị bức ép tới sóng nhiệt ép đến cơ hồ nghẹt thở, nhưng lại nhưng còn ở phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Chiều ngang đến Tân Văn Chương. Chương 864, truyền thừa tranh cướp. Chương 864, truyền thừa tranh cướp. Lẽ nào, nơi này nhiệt độ chi sở dĩ như vậy cao, là vị kia tinh đế ở đây lưu hạ thủ đoạn, khiến cho luyện tinh giả nhất định phải đi cung điện đường nối. Cung điện đường nối có cái gì? Sát hạch. Nhưng là, một vị luyện tinh giả thủ đoạn, không thể như vậy thua kém. Lăng Trần trong lòng hơi động, trong lòng đất qua lại chốc lát, rất nhanh, dĩ nhiên nhìn thấy một khối tắt tinh hạch mảnh vỡ. Khối này tinh hạch mảnh vỡ là từ nhỏ hình hàng tinh tinh hạch bên trong tách ra, có 4-5 dặm to nhỏ, dù cho hiện tại đã tát, vẫn cứ tỏa ra khủng bố nhiệt năng, những này nhiệt năng ở một luồng sức mạnh thần bí dưới sự dẫn đường, đều phân bộ ở đại địa ở trong, làm cho vùng đất này bên trong nhiệt độ duy trì 3 vạn độ cấp độ. Một ngôi sao, không thể có 2 viên tinh hạch, giải thích duy nhất, vậy thì là vị kia tinh đế cường giả thủ đoạn, có điều, trước mắt viên tinh hạch này lại tát. Trong đầu ý nghĩ nhanh chóng chuyển qua sau, Lăng Trần đã liên tưởng đến hắn ở thiên thạch khu vực, nhìn thấy những kia uy lực không lớn bằng lúc trước hiểm địa. Thời gian là thời gian 10 vạn năm, 10 vạn năm quá lâu, cựu đến coi như là thần chi huyễn cảnh vị kia vĩ đại người sáng lập cũng đã rơi xuống. Hướng chi một vị tinh đế. Này viên loại nhỏ hàng tinh bên trong năng lượng, ở này thời gian 10 vạn năm bên trong đã hoàn toàn tiêu hao hết, cho tới triệt để tắt, nếu như này viên hàng tinh tinh hạch không có tắt, cái kia vùng đất này ở trong nhiệt độ, tuyệt đối không chỉ 3 vạn độ đơn giản như vậy, coi như là một hơi đạt đến 30 vạn độ, cũng hoàn toàn có thể. Tên là Lăng Trần Nam Tử lầm bầm lầu bầu, hiển nhiên là đem tất cả những thứ này xem là tuế nguyệt trôi qua lực lượng. Có điều, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thương Mãng lưu lại rất nhiều thủ đoạn, nhưng là bị tầng tầng suy yếu. Bực này cấp độ nhiệt độ cao, vẫn cứ ở ta có thể chịu đựng phạm vi, nói cách khác, nếu như ta tiếp tục gần nút xuống, hoàn toàn có thể tiến vào hành tinh này bên trong, không cần chịu đến trong cung điện do Thương Mãng tinh đế giả thiết tốt thử thách, là có thể được truyền thừa của hắn. Xèo. Sau một khắc, Lăng Trần khắp toàn thân nguyên khí kịch liệt đốt cháy, cả người đã dường như ngư du biển rộng, nhanh chóng hướng về trong lòng đất bộ qua lại mà đi. Sau đó một đường tiến lên, Lăng Trần tao ngộ không ít nguy hiểm, chỉ là dựa vào hắn rõ ràng không phải phổ thông luyện tinh giả đơn giản như vậy rất nhiều thần thông, nhưng là từng cái khắc phục, cuối cùng, hắn càng là cái sau vượt cái trước, dựa vào loại này khắc thông suốt kỳ lạ phương pháp, thuận lợi bước vào tòa cung điện này ở trong. Chỉ có điều, bên trong thần điện này bộ rất nhiều trí bảo, cứ việc không có bị đại phá diệt cuộc chiến xung kích dư âm triệt để phá hủy, nhưng lại cũng ít nhiều gì có tổn thương, những kia tổn thương ải tẻm, lại trải qua dài lâu sự ăn mòn của tháng năm, từng cái, càng là đang bị Lăng Trần cầm lấy khi đến, hóa thành cho bụi. Tình cảnh này, để tên là Lăng Trần nam tử trợn mắt ngoác mồm thời gian, cũng là cực kỳ phiền muộn. Cũng may, thiên tài địa bảo loại hình đồ vật hóa thành cho tàn, có thể những kia khoáng thạch, nhưng khá là kiên cố, miễn cưỡng bảo tồn lại, cuối cùng cũng coi như là không đến nỗi để Lăng Trần không thu hoạch được gì. Còn có tinh thuật, tinh đế cao thủ công kích bí thuật, tinh thần bí thuật. Thu rồi những quáng thạch này, Lăng Trần không chút do dự tiến vào hạ một cái phòng. Tinh thuật truyền thừa gian phòng. Tinh thuật truyền thừa, cũng không phải dùng một ít trang giấy, hoặc là kim loại khắc họa, liền có thể ghi chép hạ xuống. Mỗi một loại tinh thuật, đều cần khắc họa tinh thuật cường giả thông qua đặc thù pháp môn, mới có thể đem khắc ghi lại đến, trong này chen lẫn tinh đế cường giả ý chí. Cứ việc trước mắt Thương Mãng tinh đế đã rơi xuống, nhưng là tinh đế cấp bậc cường giả, tuổi thọ chí ít là mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu năm, 10 vạn năm tuế nguyệt, căn bản không thể để bọn họ tàn lưu lại ý chí triệt để tiêu vong. Bởi vậy, làm Lăng Trần tiến vào gian phòng này sau, xuất hiện ở trước mặt của hắn, có tới 8 cái lập lòe sắc thái quả cầu thủy tinh. 8 cái quả cầu thủy tinh bên trong, trong đó 6 cái, thiểm thước chính là phổ thông hào quang màu xanh lam nhạt, một cái khác, là hào quang màu đỏ, cái cuối cùng ánh sáng, tràn ngập một loại cao quý màu tím, thật giống như cao cao tại thượng thần linh, lấy một loại tài nghệ trấn áp quần hùng tư thái, nhìn xuống toàn bộ phòng ốc, đem phòng ốc ở trong soi sáng toàn bộ tràn ngập ở mảnh này tử quang ở trong. Lăng Trần vung tay lên, 6 viên màu lam quả cầu thủy tinh đã rơi vào rồi trên tay của hắn, ở chọn lựa ra trong đó một viên sau. Hắn cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nhất thời tiến vào quả cầu thủy tinh bên trong, kết quả cầu thủy tinh bên trong tàn lưu lại tinh đế ý chí. Xèo. Trong nháy mắt, thân hình của hắn phảng phất rơi vào một mảnh vũ trụ mênh mông ở trong, ở cái kia tinh không trong thế giới, một vị vô ngần vĩ đại bóng người, đỉnh thiên lập địa đứng vững ở trong vũ trụ, cứ việc đối lập với thiên thể ngôi sao tới nói, thân hình của hắn là nhỏ bé như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng là tự trên người hắn lan ra đến uy nghiêm, lan ra đến khí chàng. Sắc thực tràn ngập hư không, tràn ngập biển sao, thật giống như tầm nhìn bên trong hết thể ngôi sao, đều nên. Muốn ở dưới chân của hắn thần phục, muốn ở trước mặt của hắn chiến run rẩy, tôn là vua, lên ngôi vì là đế. Người thừa kế của ta, luyện tinh giả, ở cấp 3 trước, là tích lũy giai đoạn, triển khai bí thuật, cũng có điều là sức mạnh so đấu, dã man va chạm, căn bản không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói. Thế nhưng, đến cấp 3 sau khi, trong cơ thể tinh hạch đại thành, hình thành tinh thể. Tự thân chính là một ngôi sao, chính thức chạm tới luyện tinh giả chân chính huyền bí, một ít tinh thuật triển khai, liền trở nên cực kỳ trọng yếu thật giống như là dòng sông chi thủy, nếu là chậm rãi chạy xuôi, tự nhiên. Tôn đang trùng kích sức mạnh, nhưng là, những này lực xung kích xác thực tuyên cổ bất biến, trước sau như một, nhưng nếu là tạm thời đem dòng sông phía trên niêm phong lại, chứa đựng đầy đủ nguồn nước, lại một lần nữa tính thả ra ngoài, chính là sơn băng địa liệt, dòng lũ bạo, triển, lộ ra huy năng. Tự nhiên hoàn toàn không phải tầm thường thủ đoạn có thể sánh được. Cái này quả cầu thủy tinh chúng trường nắm, chính là ta Thương Mãng tinh đế ở mênh mông biển sao bên trong, lại lấy thành danh 6 đại tuyệt kỹ chi, tinh hải quyết tổng cộng chia làm 7 đại cảnh giới thứ nhất ở cấp 3 luyện tinh giả giai đoạn là có thể học tập. Tinh hải quyết. Thương Mãng căn cứ tinh hải tế văn linh cảm sáng tạo ra đến một loại công pháp tu hành. Cứ việc không phải cái gì thần kỳ bí thuật, nhưng là một vị tinh đế cấp cường giả sáng chế. Đối với hiện tại tài năng phổ thông luyện tinh giả cấp độ Lăng Trần mà nói, tất nhiên là không tầm thường. Chỉ là, Lăng Trần nhìn chốc lát, nhưng là thu hồi ánh mắt. Cấp 3 luyện tinh giả, hắn hiện tại còn rất sớm, đặc biệt là hắn được đặc thù kỳ ngộ, do vận may run rủi được một thế giới tán thành, căn bản là không tính một vị chân chính luyện tinh giả, trong cơ thể đến cùng có thể hay không hình thành tinh hạch đều rất thành vấn đề. Mặc dù hình thành, phỏng chừng cũng là thế giới bóng mờ. Ánh mắt quét qua. Mặt khác 5 viên quả cầu thủy tinh bị Lăng Trần từng cái đảo qua, dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần phân tích, hắn rất nhanh đã đối với những này tinh thuật có nhất định lý giải. Đây là, những này tinh thuật tu luyện tiêu chuẩn, đều không ngoại lệ, đều yêu cầu người tu luyện đạt đến cấp 3 luyện tinh giả trình độ, thật giống như cấp 3 trước đây luyện tinh giả, căn bản là không tính luyện tinh giả như thế, liền ngay cả tu luyện hắn cơ bản luyện tinh thuật tư cách đều không có. Cũng may, ngoại trừ luyện tinh thuật bên ngoài, 6 viên màu lam quả cầu thủy tinh bên trong còn có một viên ghi chép chính là tinh thần bí thuật. Cái môn này tinh thần bí thuật, tên là Thương Mãng bí thuật, lấy Thương Mãng tên tinh đế mệnh danh, tổng cộng có 2 đại giai đoạn, 8 đại cảnh giới, chia ra làm thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, xuất từ tinh đế tay, Lăng Trần vẹn vẹn nhìn một chút liền biết, nó so với ngân tinh quận chúa nơi đó học được khổ hải hành chu chờ tinh thần bí thuật còn cường đại hơn một cấp bậc. Thương Mãng bí thuật chính là thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng. Chỉ là ở sáng tạo cái môn này bí thuật thời gian, hắn đã biết được tinh hải tế văn nguy hại, bởi vậy, đem cái môn này bí thuật đơn độc từ tinh hải tế văn bên trong chóc ra đi ra. Cứ như vậy, uy lực có lẽ có hạ thấp, nhưng lại đồng dạng có thể thông qua hiến tế, trong cõi u minh vị kia vĩ đại tồn tại, oán hận ma chủ, do đó được sức mạnh tặng lại. Thật là đáng sợ tinh thần bí thuật, năm đó Thương Mãng tinh đế ở tinh hoàng cảnh giới thời gian, càng là dựa vào cái môn này bí thuật, đánh giết một vị cùng cấp tinh hoàng. Không, hẳn là so với Thương Mãng tinh đế cao hơn một ít cảnh giới nhỏ tinh hoàng cường giả. Cảm thụ liền ngay cả Thương Mãng tinh đế tinh thần ý chí bên trong cũng đối với cái môn này bí thuật kiêng kỵ, Lăng Trần trong lòng không khỏi âm thầm lẫm liệt. Cái môn này bí thuật, trên thực tế đã giống như là hiến tế như thế tà ác bí pháp, trời mới biết hắn hiến tế vị kia nhân vật vô địch, đến tột cùng là thiện là hung ác, đồng thời đem sức mạnh tinh thần ra chỉ ở trên người hắn lại có mục đích gì. Lăng Trần trong đầu động tâm tư. Thông qua cái môn này bí thuật tính chất cùng với Thương Mãng tinh đế đối với cái môn này bí thuật các loại kiêng kỵ, đã để hắn rõ ràng cái môn này bí thuật độ nguy hiểm. Đến cấp 3 luyện tinh giả, cấp 4 luyện tinh đại sư cái kia giai đoạn sau, tinh thần bí thuật tác dụng đã hạ thấp, chân chính dùng để chiến đấu là tinh thuật, đặc biệt là tinh đế cấp bậc cường giả, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào đối với tinh thuật nghiên cứu ở trong, tinh thần bí thuật hoàn toàn bỏ qua một bên, cũng chỉ có những kia tinh thần đại sư, tài năng sẽ ở tinh thuật trên tiêu tốn công phu. Có thể ở tình huống như vậy, Thương Mãng tinh đế vẫn cứ đem cái môn này tinh thần bí thuật lưu lại, có thể thấy được hắn đối với cái môn này tinh thần bí thuật vừa yêu vừa hận. Lăng Trần nhìn chốc lát, trong lòng chỉ có trong nháy mắt do dự, lập tức liền có quyết định. Bất luận làm sao, nếu như người đều phải chết, lại có thêm nhiều hơn nữa kiêng kỵ thì có ích lợi gì, một khi chết rồi, tất cả liền đều tan thành mây khói, cái môn này tinh thần bí thuật đã như vậy mạnh mẽ. Thời khắc mấu chốt hiến tế phần lớn sức mạnh tinh thần có thể đánh giết cùng cảnh giới cường giả, như vậy, bất luận làm sao đều muốn học tập, ta tu luyện Hỗn Nguyên Chân Ngã Huyền Diệu cảnh giới, tinh thần độ tinh khiết trên cách xa ở cùng cấp người tu luyện bên trên, nói không chắc triển. Khai môn công pháp này còn có thể có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đã đưa tay, hướng về mặt khác cái kia màu đỏ quả cầu thủy tinh cùng màu tím quả cầu thủy tinh cầm. Có điều, ngay ở hắn sắp bắt được hai người này quả cầu thủy tinh thời gian, một luồng mãnh liệt đến không thể nào tưởng tượng được nguy cơ, đồng nhiên tự thân sau nổi lên, không có chút gì do dự, Lăng Trần hầu như trong nháy mắt xoay người, hòa vào hư không, lấy khó mà tin nổi thủ đoạn lướt ngang mà ra, vạn cân một tránh né ra đến. Một vị nữ tử, nhanh chóng xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Giao ra thủy tinh, bằng không, chết. Ngân tinh quận chúa. Ngân tinh quận chúa chính là cấp 3 luyện tinh giả, một thân tu vi cao cường hành, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Hơi suy nghĩ, Lăng Trần thân hình trực tiếp hướng về trên vách tường đánh tới, va chạm quá trình, thân hình tần suất đã cùng thổ địa tần suất hoàn toàn trùng hợp, vẹn vẹn một bước, cũng đã có thể thuận lợi bước vào thổ địa ở trong, mượn độn thổ thoát đi tòa cung điện này. Ngân tinh quận chúa cứ việc muốn ngăn cản, lại bị Lăng Trần từng cái phá vỡ. Trong lúc, thậm chí hiện hóa ra chính mình chiếm được thế giới bóng mờ. Nếu như vào lúc này bất kỳ một vị ngân hà đế quốc thời kỳ tinh thần vẫn cứ tồn tại với này liền có thể nhận ra đến, vùng thế giới này bóng mờ, thình lình chính là đại phá diệt cuộc chiến tội khôi họa, thần chi huyễn cảnh. Thần chi huyễn cảnh ở trong ẩn chứa thiên đạo thế giới lực lượng, nguồn sức mạnh này bị cổ thanh lấy sinh mệnh làm cơ sở, toàn lực kích, trấn áp oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ. Một khi có người quá đáng lợi dụng này cỗ thế giới lực lượng, do đó dẫn đến phong trấn thư giãn. Oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, chắc chắn lần thứ 2 giáng lâm. Chương 865, dấu vết. Chương 865, dấu vết. Lăng Trần. Ngân tinh quận chúa nhìn trốn vào thổ địa ở trong, muốn độn thổ thoát đi Lăng Trần, đông nhiên đuổi theo ra. Chỉ là, thổ địa bên trong ẩn chứa kinh người nhiệt lượng, chỉ có tinh hoàng cấp cường giả mới có thể chính diện chống đối, dù cho giờ khắc này, những này sức nóng uy năng giảm nhiều, vẫn cứ khủng bố đến cực điểm. Đối mặt này đủ để đốt cháy cấp 4 luyện tinh giả khủng bố nhiệt lượng, ngân tinh quận chúa trên đỉnh đầu cái kia mảnh to lớn ngôi sao bóng mờ. Mảnh này ngôi sao bóng mờ ở trong, ẩn chứa một ít thế giới biến hóa, dĩ nhiên cùng thần chi huyễn cảnh khá là tương tự. Này, dĩ nhiên lại là một vị có thể điều động thần chi huyễn cảnh thế giới lực lượng cường giả. Hiển nhiên, nàng, còn có lúc trước vị kia Lăng Trần, toàn bộ là thần chi huyễn cảnh thế giới con trai, có thể trình độ nhất định tiêu xài sử dụng thần chi huyễn cảnh thế giới lực lượng. Cho rằng như vậy là có thể trốn đi rồi chưa, thực lực không bằng ta, nhưng từ trên tay ta đảo tẩu người, cho đến bây giờ, còn chưa có xuất hiện quá một cái, Ngân Hà Hoàng thất 16 hoàng tử như vậy, ngươi Lăng Trần, tương tự như vậy. Cảm thụ đã ẩn nấp đến dưới nền đất ở trong Lăng Trần, Ngân Tinh quận chúa vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ không một chút nào lo lắng Lăng Trần có thể từ trên tay nàng đảo tẩu. Chỉ tiếc, nàng ở loại này năng lực đặc thù bảo vệ hạ không thể di động, nếu không thì, là có thể trực tiếp tiến vào xuống lòng đất truy kích hắn. Lăng Trần chỉ là một cái một cấp luyện tinh giả, không nhờ vào chiến hạm hoặc là chuyển vận hạm, căn bản không có cách nào rời đi hành tinh này, ta đều có thể để thuộc hạ của ta, phong tỏa hành tinh này, không cho phép bất kỳ chiến hạm rời đi nơi này, đã như thế, hắn liền trở thành ta cua trong giỏ, đến thời điểm có nhiều thời gian trừng trị hắn, có điều hiện tại, trọng yếu nhất, vẫn phải là đến tinh đế bảo tàng. Ngân Tinh quận chúa trong đầu ý nghĩ trong nháy mắt chuyển qua, nhắm chuyển thừa điện vị trí mà đi. Rất nhanh, nàng đã đến cung điện nơi sâu xa nhất, rất xa, có thể nhìn thấy một vị pho tượng to lớn, trông rất sống động xuất hiện ở tầm mắt của nàng ở trong. Pho tượng điêu khắc người, chính là lần thứ nhất từ xuyên Nguyệt Hà công chúa trên tay được tinh hải tế văn, cũng một hơi tu hành đến tinh đế cảnh giới, kéo dài đại phá diệt cuộc chiến mở màn nhân vật then chốt, Thương Mãng. Giờ khắc này, vị này Thương Mãng pho tượng trên tay, nắm giữ một viên tỏa ra màu vàng nóng tinh hạch, một luồng mạnh mẽ mà tinh khiết tinh lực gợn sóng tự tinh hạch trên tản ra đến. Tràn ngập một loại tinh bên trong đế vương, để vạn tinh thần phục khí tức. Tinh đế tinh hạch. Nhìn thấy viên tinh hạch này, dù cho là Ngân Tinh quận chúa bực này tâm tình, vẫn cứ cảm thụ kích động trong lòng. Chỉ cần có thể được viên tinh hạch này, đem viên tinh hạch này luyện hóa, ngày sau từ cấp 3 luyện tinh giả đến tinh đế cảnh giới, nàng đem sẽ không lại xuất hiện bất kỳ bình cảnh, có, chỉ là không ngừng năng lượng tích lũy, nếu để cho nàng hơn 1000 năm cùng đầy đủ tài nguyên, nàng hoàn toàn có lòng tin một lần tu luyện tới tinh hoàng cấp bậc, đến vào lúc ấy Vô Ngần tinh vực nắm giữ tinh hoàng tọa chấn, đem cùng Ngân Hà Hoàng thất như thế, chiếm cứ một nửa giang sơn, trở thành Ngân Hà. Tinh hệ đệ nhị tôn chủ đòi giá cao. Hiện tại, cái này tinh đế tinh hạch, là của ta rồi. Tâm niệm chấn động, Ngân Tinh quận chúa hầu như lấy nhanh nhất độ hướng về pho tượng vị trí vọt tới. Có điều, ngay ở nàng sắp bắt được pho tượng trong tay tinh đế tinh hạch thời gian, ở nàng dưới chân mặt đất, nhưng bỗng nhiên hiện ra một luồng năng lượng kinh khủng, nguồn năng lượng này tựa hồ xuyên thấu qua không gian cùng khoảng cách ngăn cách. Trực tiếp từ trong cung điện hành kích mà ra, mãnh liệt xung kích đến Ngân Tinh quận chúa trên người, mạnh mẽ tinh thần bí thuật cùng thuần túy sức bùng nổ năng lượng, ở tiếp xúc được nàng thân hình trước mắt, toàn bộ nổ tung đến, dù cho nàng ngay đầu. Tiên phản ứng lại, vận chuyển tinh lực hộ thân, có thể cái kia cố rung động tính sức mạnh, vẫn cứ đưa nàng hành kích cũng bay trở về, khắp toàn thân khí huyết mãnh liệt. Lăng Trần. Là Lăng Trần. Bị Ngân Tinh quận chúa hoành đến dưới nền đất, miệng phun máu tươi Lăng Trần cũng không có ngay lập tức rời đi tòa này chuyển thừa cung điện, mà là lưu trong lòng đất, vẫn chờ đợi ra tay thời cơ, như vậy kế hoạch to gan, xa xa quá Ngân Tinh quận chúa tưởng tượng. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, thân là cấp 3 luyện tinh giả nàng, muốn giết chết tài năng một cấp luyện tinh giả Lăng Trần thực sự quá dễ dàng, vì bảo toàn tính mạng của chính mình, đã chiếm được một chút chỗ tốt Lăng Trần nên lấy nhanh nhất độ đảo tẩu tài năng là, loại này vì bảo tàng, hầu như đem sinh tử không để ý dũng khí cùng quyết đoán, nàng không chút suy nghĩ đến liền, làm Ngân Tinh quận chúa tâm thần bởi vì nhìn thấy tinh đế tinh hạch mà xuất hiện kẽ hở một khắc đó, Lăng Trần thành công động mãnh liệt nhất tập kích, ngưng tụ ra toàn thân sức mạnh, rốt cục một đòn có hiệu quả, đem đẩy lùi. Xèo. Ngân Tinh quận chúa bị đẩy lui đồng thời, Lăng Trần thân hình bỗng nhiên tự thổ địa ở trong lao ra, trong nháy mắt đem pho tượng kia nắm chặt ở trên tay tinh đế tinh hạch cầm trong tay. Lăng Trần. Ngân Tinh quận chúa trong mắt hung quang đại thịnh, lạnh lẽo ánh sáng ngưng tụ đến cực hạn. Ngươi đang tự tìm đường chết. Vô Ngần tinh thuật, Vô Ngần lĩnh vực, ràng buộc vạn sao băng hạ thấp tuyệt sát. Nương theo một tiếng quát chói tai, nàng trên đỉnh đầu cái kia mảnh ẩn chứa thần chi huyễn cảnh thế giới lực lượng ngôi sao bóng mờ lóng lánh ra trước nay chưa từng có hào quang, ngôi sao bí thuật chen lẫn một vị cấp 3 luyện tinh giả vô tận lửa giận, đồng nhiên chút xuống mà ra, đem toàn bộ cung điện hư không toàn bộ phong giết, dù cho Lăng Trần toàn lực vận chuyển tiệt hư luyện đạo tôi thể thần công, vẫn cứ không cách nào rung động những này tinh lực nửa phần. Cùng lúc đó, nàng trên đỉnh đầu cái kia viên bản danh tinh hạch, phảng phất đột nhiên nổ tung, vô số khủng bố ánh sao tự bản danh ngôi sao trên nổ tung đến, hướng về Lăng Trần bắn giết mà đi, coi là thật dường như vạn sao băng hạ thấp, muốn đem Lăng Trần triệt để mai táng ở mảnh này ánh sao nghĩa địa ở trong. Huyền Thiên còn không ra tay cho ta đập vỡ tan. Công kích tới người, Lăng Trần trong miệng một tiếng quát chói tai. Trong lúc nhất thời, một thanh cổ kiếm đột nhiên xuất hiện, một vị một thân áo bào đen nam tử đột nhiên hiện hiện. Cái này áo bào đen nam tử, cứ việc là một tiếng áo bào đen, hơn nữa khắp toàn thân ngoại trừ tương tự với kiếm linh thân bên ngoài, tuyệt đối không có bất cứ dị thường nào, nhưng nếu là oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ ở đây, cũng tuyệt đối có thể ngay lập tức phát hiện, trên người người này càng là ẩn chứa một tia thanh đế dấu ấn. Ầm ầm ầm. Vị này bị Lăng Trần xưng là Huyền Thiên nam tử, một đòn bên dưới, đem ngân tinh quận chúa vô ngần lĩnh vực đánh nát, nhân cơ hội này, Lăng Trần khắp toàn thân nguyên khí hoàn toàn phù hợp đến giữa hư không, thân hình bỗng nhiên bước ra, một hơi vọt tới Thương Mãng Tinh Đế pho tượng phía sau, lấy Thương Mãng Tinh Đế pho tượng vì là tấm khiên, mặc cho vạn sao băng hạ thấp công kích ở Thương Mãng pho tượng trên không ngừng nổ tung, gây nên chấn động khủng bố đến cực điểm gợn sóng. Thành. Cảm thụ chống lại ngân tinh quận chúa công kích Thương Mãng pho tượng, Lăng Trần trong mắt lóng lánh ra mừng như điên vẻ mặt. Thương Mãng pho tượng này chính là hắn tinh đế cảnh giới thời gian làm ra, mức độ kiên cố tuyệt đối không phải một cái cấp 3 luyện tinh giả có thể đánh nát, hoàn toàn có thể chống lại một vị cấp 3 luyện tinh giả công kích. Lăng Trần đánh cược chính là điểm này. Kết quả, hắn thắng cược. Dựa vào thận trọng gan lớn, hắn thành công đoạt đồ ăn trước miệng hổ, từ ngân tinh quận chúa trên tay cướp đoạt tinh đế truyền thừa, đồng thời ở ngân tinh quận chúa tức giận hạ còn sống. Ánh sao tản đi trước mắt, thân hình của hắn đã lần thứ 2 vận chuyển độn thổ, hướng về xuống lòng đất, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mau chóng rời khỏi. Ra Thương Mãng Tinh Đế thần điện, Lăng Trần không dám có nửa phần dừng lại, trực tiếp trở về chiến hạm của chính mình, ra bên ngoài bao vây tinh không gào thét mà đi. Nhưng là, đang lúc này, một luồng cường đại đến xa xa ngự trị ở phổ thông luyện tinh giả bên trên khổng lồ tinh lực, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ràng buộc đến chiếc chiến hạm này bên trên, giống như bị một ngôi sao từ trường bắt được trụ lưu tinh, toàn bộ tiến vào cái kia ngôi sao khống chế ở trong. Nếu là cái kia ngôi sao không chịu từ bỏ lực hút dẫn dắt, cuối cùng hắn chỉ có va về phía cái kia ngôi sao một cái kết cục. Hiện tại hành tinh này quản tiến vào mặc kệ ra, chúng ta quận chúa có lệnh, bất luận người nào, không được rời hành tinh này, vì là khiến giả chết. Chiến hạm bị này cỗ tinh lực gợn sóng bắt được trụ đồng thời, một cái tràn ngập uy nghiêm khí độ âm thanh cũng từ trong hư không khuyết tán ra, truyền khắp chiến hạm mỗi một góc, chiến hạm bên trong tất cả mọi người, đều nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Ngân tinh quận chúa bám dai như địa. Lăng Trần vẻ mặt lạnh lẽo, trong phút chốc, xung phong mà trên. Chính là ngươi quận chúa đại nhân muốn tìm người chính là ngươi mắt ưng, lạc tát, cắt, đến đây, hợp chúng ta bốn người lực lượng đem một lần trấn áp. Vị kia phụ trách ngăn cản luyện tinh giả tà gió trong mắt tinh quang thiểm thước, tin tức trong nháy mắt truyền đưa cho mình chiến hữu, đồng thời, thân hình chấn động, mạnh mẽ ngôi sao sức mạnh quần quần không dứt tự trong hư không oanh kích mà xuống, không ngừng cùng Lăng Trần công kích đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều bị nổ tung tiếng ầm ầm hưởng cùng tán loạn ngôi sao sức mạnh tràn ngập. Xèo. Chốc lát, ba đạo lưu quang trong nháy mắt mà tới. Đắc tội quận chúa, chết. Ba vị cấp 2 luyện tinh giả đến hiện trường sau, hoàn toàn không có bất kỳ phí lời, trong miệng ra khủng bố thét dài, mạnh mẽ ngôi sao sức mạnh nhanh chóng nổ tung đến, hình thành từng luồng năng lượng kinh khủng xung kích, nhắm Lăng Trần đánh giết mà đi, chói mắt ánh sao cùng tràn ngập ngôi sao sức mạnh, đem vùng hư không này đóng chặt hoàn toàn. Không tốt. Lăng Trần chấn động trong lòng, thần thông vận chuyển cực hạn. Chỉ là, đối mặt bốn vị cấp 2 luyện tinh giả công kích, hắn làm sao chống đối? Một cái cùng đánh, hắn dĩ nhiên ở bốn vị cấp 2 luyện tinh giả vây công hạ bị thương nhẹ. Bốn vị cấp 2 luyện tinh giả, căn bản là không có cách nào phá vòng vây. Lăng Trần trong miệng quá khẽ, ở bốn vị cấp 2 luyện tinh giả công kích ở trong chung quanh né tránh, làm hết sức giảm thiểu thương tổn. Có điều, hắn nếu là cực lực né tránh, lấy hắn thật huyền thế giới luyện tinh giả cùng không gian rung động phù hợp năng lực, tự nhiên có thể từ tứ đại cấp 2 luyện tinh giả vây công ở trong đào tẩu. Thế nhưng, hắn năng lực đào tẩu, không có nghĩa là độ bén nhạy kém xa hắn cái kia chiếc chiến hạm cũng có thể thoát đi, mà một khi mất đi tới chiến hạm, vẫn còn không cách nào điều khiển tinh lực gợn sóng qua lại biển sao hắn, chỉ có một con đường chết một cái. Ngay ở Lăng Trần vì là chuyện trước mắt có chút bó tay toàn tập thời gian, chân trời xa xôi phần cuối. Một chiếc to lớn hành tinh cấp chiến hạm rộng mở phá nát tinh không, đột nhiên từ cuối chân trời một đầu mối không gian ở trong hiện ra. Này chiếc hành tinh cấp chiến hạm tự đầu mối không gian ở trong chạy sau khi ra ngoài, trong nháy mắt hướng về tinh đế bảo tàng ngôi sao mà đến, chỉ chốc lát sau, đã đến tinh không ngoại vi, sau đó chiến hạm chiến đấu khu cửa máy mở ra, mấy bóng người tự chiến đấu khu bên trong nhanh chóng lao ra, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập hư không. Lâm Không. Lâm Không phong chủ. Lâm Không chính là Lăng Trần một cái khác dùng tên giả. Mà đến đây mấy người, hắn hiển nhiên hầu như toàn bộ nhận thức, rõ ràng là hắn tương ứng thế lực minh tinh, Vương Bác, Quy Nguyên, Quy Hà. Mấy người này, mỗi một cái, đều có cực cường tu vi, đặc biệt là Quy Nguyên, Quy Hà hai vị lão giả, hoàn toàn không kém hơn cấp 3 luyện tinh giả. Hiển nhiên, Lăng Trần viện quân đến. Chương 866, thổ. Chương 866, thổ. Quy Nguyên trưởng lão, Quy Hà trưởng lão. Ha ha, Lâm Không, hai người chúng ta đến muộn một bước. Mấy cái cấp 2 luyện tinh giả mà thôi, ỷ vào nhiều người, liền muốn cùng chúng ta Hóa Thần Thiên Tông là địch sao? Chúng ta Hóa Thần Thiên Tông cao thủ cũng không phải số ít, hơn nữa, những tông môn khác cao thủ đang lấy nhanh nhất độ tới rồi, đến thời điểm chúng ta liền đến so một lần, đến cùng ai tài năng là người đông thế mạnh. Quy Nguyên, hai chúng ta đồng loạt ra tay, để bọn họ mở mang chúng ta chân huyền thế giới Hóa Thần Thiên Tông bên trong sinh tử cảnh cường giả khủng bố. Tốt. Quy Nguyên trưởng lão trong miệng lớn tiếng hét theo, trên đỉnh đầu tinh không đống nhiên chấn động chuyển động, khẩn đón lấy, thật giống như có một luồng tuyệt cường sức mạnh xé rách hư không, đống nhiên tự hư vô tinh không ở trong bay xuống, toàn diện giáng lâm đến Quy Nguyên, Quy Hà hai vị trên người trưởng lão. Đáng ghét, lại xuất hiện ở đây chân huyền thế giới dư nghiệt. Ta phong khẩu bên trong kêu to, kẻ địch mạnh mẽ, nhanh, tìm kiếm viện quân. Bốn vị cấp 2 luyện tinh giả gian nan chống đối, tìm kiếm phá cục phương pháp. Có ngân tinh quận chúa mệnh lệnh bắt buộc ở, bọn họ căn bản không dám tiêu cực lãng công. Các ngươi đều đang tìm cái chết, chân huyền thế giới ẩn núp giả, lại dám cùng chúng ta Ngân Hà Đế quốc luyện tinh giả chính diện khai chiến, các ngươi đều là sống được thiếu kiên nhẫn, các ngươi đã đều nếu muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi, ngày hôm nay, ta muốn đem bọn ngươi những này Hóa Thần Thiên Tông ẩn núp giả, hết thảy ở lại chỗ này, ta muốn để cho các ngươi chân huyền thế giới người tu luyện ở chúng ta chủ thế giới luyện tinh giả trước mặt, quỳ xuống sám hối. Ta phong bốn người tức giận đến cực điểm. Có điều, nhưng vào lúc này, cái kia vừa trải qua không gian khiêu dược đầu mối không gian trên, lần thứ hai tuôn ra một luồng mạnh mẽ không gian rung động, khẩn đón lấy, dòng dã 7 chiếc hành tinh cấp chiến hạm, không phân trước sau, hầu như cũng trong lúc đó tự không gian kia tiết điểm ở trong nhảy ra, xuất hiện ở vùng hư không này bên trong, trong nháy mắt hướng về hành tinh này vị trí mà tới. Chiến hạm chưa đến, chen lẫn mạnh mẽ nguyên khí gợn sóng âm thanh, đã dường như lôi đỉnh bình thường khuyết tán, lan truyền đến trên hành tinh này không. Nói khoác không biết ngượng. Một cái nho nhỏ ngân tinh quận chúa, lại mưu toan cùng chúng ta toàn bộ chân huyền thế giới chống đỡ được, hỏi trước thử xem ta thiên hà đại trận. Hóa Thần Thiên Tông chư vị, chúng ta Vạn Kiếm Lâm đến muộn. Ha ha ha ha, nếu bọn họ này mấy cái nho nhỏ cấp 2 luyện tinh giả dám ngông cuồng hướng về chúng ta chân huyền thế giới người tu luyện tuyên chiến, vậy chúng ta tắc thành cho hắn thì lại làm sao? Ta Bác Đấu Tinh Cung xưa nay không ý kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Ta Chu Tả Kiếm Tông, Kiếm Tông Vương Đạo Bình Kiếm đã rất lâu không có thoải mái uống máu một lần. Âm thanh không phân trước sau, không ngừng ở trong hư không nổ vang, làm cho nguyên vốn đã bởi vì nguyên khí va chạm mà hỗn loạn hư không, trở nên càng thêm hỗn loạn. Vạn Kiếm Lâm, Bác Đấu Tinh Cung, Thiên Hà, Chu Tả Kiếm Tông. Những này, đều là đến từ chính một cái có thể cùng Ngân Hà Đế quốc đối kháng, tên là chân huyền thế giới bên trong thế lực cường đại. Những người này xung phong mà ra, từng cái tuân ra mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, trong đó sánh vai cấp 3 luyện tinh giả cao thủ lại có đầy đủ 7 vị, mà cấp 2 luyện tinh giả số lượng, càng là đạt đến khủng bố 24 người. Bực này đội hình, không thể bảo là không cường đại. Giết! Chư vị, đã lâu không có buông tay một trận chiến, để chúng ta thỏa thích ra tay, để những người này nhìn chúng ta chân huyền thế giới người tu luyện thực lực chân chính, thiên hà lĩnh vực, tinh hà chi hải. Ha ha ha, thiên hà các vị đạo hữu nếu đối thoại, chúng ta ha có thể liên tục. Ta Chu Tả Kiếm Tông Chu Tả 36 kiếm trận tuy rằng không ở, mất đi cái kia 36 thanh thần kiếm, Chu Tả 36 kiếm trận uy lực có yếu bớt, thế nhưng, Chu Tả 6 tuyệt trận vẫn có thể bố trí đi ra, Lôi Hàn Phong Chủ, Phong Ánh Phong Chủ, Lưu Tô Trưởng Lão, Phá Ma Trưởng Lão, Phong Tử Trưởng Ga Lão, chúng ta 5 người đồng loạt ra tay, bày xuống Chu Tả 6 tuyệt trận, cắn giết những này nhiễu loạn ta. Chân huyền thế giới điều lệ trật tự kẻ xâm lấn. Vạn Kiếm Lâm, Vạn Kiếm cùng bay những năm này ở chủ thế giới ở nút. Chúng ta Vạn Kiếm Lâm trong bóng tối thu thập vô số kiên cố bảo vật, rèn đúc ra Vạn Kiếm Đại Trận. Cái này Vạn Kiếm Đại Trận không có cách nào cùng chúng ta trong tông môn Đại Trận Hộ Sơn đánh đồng với nhau. Thế nhưng, giết chết những này chủ thế giới luyện tinh giả, nhưng là thừa sức mấy vị trưởng lão, theo ta đồng loạt ra tay, thôi thúc kiếm trận. Những này bốn đại tông môn cao thủ đến sau, căn bản không có lãng phí một chút thời gian, từng cái nhảy vào hư không, lượng lớn nguyên khí gợn sóng ở trên đỉnh đầu rung động chập trùng. Trực tiếp từ chân huyền thế giới dẫn dắt rơi xuống có thể dẫn dắt toàn bộ sức mạnh, đồng thời động cực kỳ mạnh mẽ pháp quyết, thủ đoạn công kích, hướng về Tà Phong, Lạc Tắt chờ bốn vị luyện tinh giả bao phủ mà đi. Ở ưu thế tuyệt đối hạ, không tới chốc lát, những người này đã bị toàn bộ giết hội. Không đuổi giặc cùng đường. Vào lúc này, trong đám người một cái tên là San Hô nữ tử đứng dậy, nói, ở không gian này tiết điểm bên trong, ta cảm ứng được chúng ta trong tông môn thái thượng chí tôn triệu hoán mãnh liệt nhất, bởi vậy, nơi này chính là thành lập đầu mối không gian tốt nhất chỗ, ta lập tức liền phải ở chỗ này cấu tạo một cái không gian truyền tống trận căn cơ, đem chúng ta tông môn ở trong cường giả triệu hoán đến chủ thế giới, sau đó lấy vùng tinh vực này làm trung tâm, mượn vùng tinh vực này vị kia tinh đế cường giả nguyên bản lưu lại thủ đoạn, đem những kia rơi vào toàn bộ kích hoạt, cấu tạo ra một mảnh vững như thành đồng vách sắt phòng ngự, lại coi đây là căn cơ, chính thức cùng chủ thế giới luyện tinh giả môn khai chiến, để hết thể chủ thế giới thấp kém sinh linh, bởi vì chúng ta đến mà lạnh run run. Đầu mối không gian, thành lập căn cơ. Cái gì? Không gian này tiết điểm, dĩ nhiên có thể thành lập không gian truyền tống đại trận căn cơ. Hóa Thần Thiên Tông chư vị cao thủ toàn bộ mặt lộ vẻ kinh sợ. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Các ngươi đi tới nơi này là chuyên đến thành lập không gian truyền tống đại trận. Ở tất cả mọi người vì là tin tức này khiếp sợ thời gian, Lăng Trần nhưng là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đương nhiên, cái kia phía sau ngươi những truy binh kia đây. San hô cười ngạo nghễ, truy binh. Chúng ta từ chân huyền thế giới giáng lâm đến Ngân Hà Đế quốc cương vực, tự nhiên sẽ gặp phải truy binh, có điều những truy binh này, sớm đã bị chúng ta bỏ qua rồi. Lăng Trần sắc mặt nhất thời chìm xuống, bỏ qua. Đối phương cái kia hoàn toàn là thả dây giải câu cá lớn, nhất lao vĩnh giật, đem chúng ta chân huyền thế giới mấy đại tông môn ở vùng tinh vực này ẩn núp giả một lưới bắt hết. Thả dây giải câu cá lớn. Ý của ngươi là, chúng ta căn bản không có bỏ qua những người kia. Những người kia trên thực tế là cố ý để chúng ta vì cái kế hoạch này hội hợp, đợi được chúng ta hết thể cường giả tụ hội một đường thời gian, lại một lần ra tay, đem chúng ta một lưới bắt hết. Tốt nhất lao vĩnh giật. Bằng vào ta đối với Ngân Hà Đế quốc những người này hiểu rõ, tuyệt đối như vậy. Đối với Lăng Trần lời giải thích, Vạn Kiếm Lâm, Chu Tả Kiếm Tông mọi người hiển nhiên cũng không tin. Ngay ở Lăng Trần cùng San Hô chờ người không ngừng tranh chấp thời gian, bọn họ vừa nãy đi ra cái kia một đầu mối không gian trên. Đồng nhiên tuân ra một luồng so với vừa nãy bọn họ tiến hành không gian khiêu dược thời gian, còn cường đại hơn trên mười mấy lần không gian rung động, mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian không ngừng tự cái kia đầu mối không gian tỏa ra, từng vòng khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng, đem chu vi hư không hoàn toàn vặn mẹo. Khi loại này không gian rung động hình thành vặn mẹo đạt đến một loại cực hạn sau, một chiếc chiến hạm khổng lồ, đồng nhiên tự cái kia vặn mẹo không gian ở trong hiện, trong nháy mắt rõ ràng. Sau đó, đệ nhị chiếc, đệ tam chiếc, đệ tứ chiếc. Một hạm đội khổng lồ bỗng dưng hiện lên, ở không tới thời gian mấy hơi thở bên trong, đã tràn ngập tảng lớn vũ trụ hư không, đồng thời, còn có càng mạnh mẽ bao nhiêu hành tinh cấp chiến hạm, thậm chí hàng tinh cấp chiến hạm tự đầu mối không gian bên trong vượt qua mà ra, đi tới nơi này mảnh vũ trụ mênh mông ở trong. Những chiến hạm này có chút, đến từ chính Cạn Mạn Đế quốc hoàng gia biên chế, có chút, đến từ chính Lục Xâm tinh vực vương bài biên chế, có điều bôi trên những này tiêu chí, trên căn bản đều là những kia nhảy ra đến hành tinh cấp chiến hạm. Uy lực thực sự nhất là to lớn cái kia chừng 10 chiếc hàng tinh cấp trên chiến hạm, dĩ nhiên treo lên Ngân Hà Đế quốc Đông Phương Vương đỉnh quân đoàn quân hiệu, những này hàng tinh cấp chiến hạm, chính là Ngân Hà Đế quốc đóng tại Ngân Hà hệ Đông Phương ấy. Trăm cái đế quốc quân coi giữ, Vương đỉnh quân đoàn hạm đội. Vương đỉnh, Ngân Hà Đế quốc 7 đại quân đoàn một trong. Chân huyền thế giới cường giả quy mô lớn xâm lấn Ngân Hà Đế quốc cương vực, làm quái vật khổng lồ, có quá mười mấy vạn năm lịch sử Ngân Hà Đế quốc, không thể không biết gì cả, lúc trước. Bọn họ vẫn ở nhẫn mại, ẩn nhẫn không, giờ khắc này, ở này mang tính then chốt một viên, rốt cục ra tay, hạm đội khổng lồ một lần giáng lâm, Newton đem những này chân huyền thế giới ẩn núp giả một lưới bắt hết. Đây là Vương Đình. Vương Đình hạm đội này không phải Cạn Mạn Đế quốc quân coi giữ, cũng không phải Viêm Hoàng Liên bang quân coi giữ, càng không phải phụ cận bảo làm tinh vực quân coi giữ, đây là Ngân Hà Đế quốc Vương Đình quân đoàn hạm đội. Những này quân đội vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lẽ nào Lâm không nói chính là thật sự, những này Vương Đỉnh quân đoàn hạm đội, thật sự vẫn theo dõi sau lưng chúng ta, hiện tại nhận ra được chúng ta tụ tập cùng nhau, rốt cục ra tay, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều hạm đội không ngừng tự đầu mối không gian ở trong nhảy ra, tràn ngập hư không, hiện tại, chiến hạm số lượng lại hơn trăm vị mấy sau, những kia tụ tập cùng nhau cấp 2, cấp 3 luyện tinh giả, vẻ mặt rốt cục có chút bối rối lên. Đi, chớ vào hành không gian khiêu dược, lập tức đi. Tiến vào vẫn thạch đái, sớm hiện tại đi vẫn tới kịp. Lăng Trần quyết định thật nhanh, lấy nhanh nhất độ hướng về chính mình lưu tinh cấp chiến hạm phóng đi. Lần này Vương Đình đến trong quân đội, lấy hành tinh cấp chiến hạm làm chủ chiến lại là hàng tinh cấp chiến hạm. Ở bên trong, Lăng Trần thậm chí nhìn thấy càng mạnh mẽ hơn, cần cấp 4 tinh thần đại sư tài năng có thể điều khiển cấp độ vũ trụ chiến hạm. Loại chiến hạm này, đối với người thường mà nói, quả thực là ác ngộng cấp bậc tồn tại, một pháo bắn ra, uy lực chỉ có thể dùng trời long đất lở hình dung.